sư nương nằm mơ cũng không nghĩ ra chính mình một thế hệ kiếm tông thế nhưng sẽ bị bực này lưu manh áp chế, nhưng vừa nghĩ đến tình cảnh của ta, mặc dù tất cả lửa giận cũng chỉ đành kiềm chế dưới đáy lòng, nàng sớm đem ta trở thành con trai ruột đối đãi, nhi gặp nạn, mẫu thân làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Kế tiếp hình ảnh để ta huyết mạch phun trào đồng thời lại ngực phát đau, chỉ thấy trong lòng ta âu yếm nhất hai cái nữ nhân hai chân hơi hơi chuyển hướng ngoại phân, tựa như hai cái cóc giống nhau quay lưng kia Ngô Trì. Sư tỷ cùng sư nương hai tay run run chậm rãi đẩy ra kia tứ cánh hoa tuyết ngấy cặp mông, đem trắng bóng mông lớn ở giữa ẩn nấp hai nơi mật động đều không giữ lại chút nào hiến tặng cho Ngô Trì ánh mắt hưng phấn. Mẫu thân, ô ô ô, mặc dù sư tỷ tính tình lại thanh lãnh, đạo tâm lại kiên trinh cũng chung quy chịu đựng không nổi như vậy không phải của mình nhục nhã, đối phương nhưng là chính mình giết vô kẻ thù, chính mình càng là tấm thân xử nữ, nơi nào chịu được như vậy nhục nhã. Lại nghĩ tới chính mình nếu như không như vậy kia tâm hệ quài niệm cậu bé liền muốn bị chặt đầu, càng là bi theo tâm đến, lớn chừng hạt đậu trong suốt nước mắt theo sưng đỏ nơi khóe mắt từng giọt nhỏ giọt rơi trên mặt đất. Tuyết Nhi, nhất định phải nhịn xuống. Chung có một ngày, vi nương muốn cho này dâm côn hôi phi yên diệt. Sư nương khuôn mặt cũng là bi phẫn nảy ra, nàng cố nhịn hốc mắt ướt át, chính mình nhưng là đại tần kiếm tông, tuyệt không có thể ở này một kẻ tán tu trước mặt bị phát hiện nhược điểm. Ân thật sự là một bức tuyệt mỹ xuân cung đồ a, để ta nhìn nhìn ai nha nha, sư tôn này mông lớn thật kêu cái lại mập vừa tròn, tiểu huyệt cũng như vậy phì nộn, vẫn là cái bạch hổ bánh bao huyệt sư tỷ thanh long âm hộ này tao mau thật sự là càng ngày càng nhiều, đợi ngày nào đó bản công tử giúp ngươi cạo cạo. Ngô Trì xoay người xuống giường, hai tay tại sư nương hai bên mông trắng chỗ giở trò, một hồi xoa nắn kia tuyết trắng mông thịt, một hồi lại hạ lao đâm nhất đâm sư nương không có lông nộn huyệt. Còn bất chợt cúi đầu người sư nương kia lộ ra ngoài lỗ nhị thượng mùi vị, xấu hổ sư nương vài lần muốn hỏng mất. Ngươi, ngươi này tặc tư, còn muốn làm chi? Sư nương đè thấp tiếng nói, thân thể bốn phía tản ra màu lam nhạt chân khí đã báo trước nữ chủ nhân thông thiên lửa giận, Ngô Trì tự nhiên biết nàng không có khả năng chân chính đối với chính mình như thế nào, hắn liền chính là yêu thích loại này rõ ràng là tại thanh tỉnh thời điểm trêu đùa bực này cao quý kiếm tiên khoái cảm. Làm gì, đương nhiên là địch ngươi tiên âm hộ rồi. Ngô Trì đột nhiên nhe răng cười một tiếng, rời cái ghế, dẫm trên ghế dựa, cầm chặt kia hai bên béo mập nhiều thịt rõ ràng mông, con cặc xì một tiếng địt vào gặp sư nương thanh tỉnh dưới trạng thái huyệt dâm. Ngươi, nha, quá lớn a. Sư nương bị đột nhiên này nhất cắm vào, địt dưới thân thể ý thức trước ngưỡng, suýt chút nữa ngã quỵ, nhưng lập tức mà đến đúng là một trận so một trận kịch liệt thô bạo chơi nàng, một bên sư tỷ bản muốn tiến lên ngăn lại, nhưng vừa nghĩ đến Ngô Trì tay liền trường khống sinh tử của ta. Cũng chỉ là không dám nhiều lời, đỏ mặt tiếp tục bảo trì này khuất nhục tư thế chờ đợi nam nhân tiếp theo luân địch đến huyệt của mình. Ta còn cho rằng ngươi đã sớm quen thuộc bảo bối của ta sư nương. Rõ ràng phía trước đều bị ta địch cả người loạn chiến, hiện tại ngượng ngùng dâm đãng kêu la sao nga. Thanh tỉnh dưới trạng thái huyệt dâm quả nhiên càng gấp. Ngô Trì bởi vì thân thể thấp bé tư thế như vậy chỉ có thể đứng ở trên ghế dựa. Nhưng ngược lại tư thế này càng làm cho hắn cả người đều truyền đến không gì sánh kịp chinh phục cảm cùng chi phối dục. Trước mắt lộ vẻ này cao gầy đầy đặn thuộc phụ kiếm tông kia trơn bóng xinh đẹp lưng cùng hai bên mập mạo du thuộc phụ cự mông, bởi vì tu thân dưỡng tính cùng hàng năm luyện kiếm, sư nương mông đẹp không chút nào bởi vì thật lớn mà rời rạc, ngược lại hiện lên hai bên đại mật đào giống nhau buộc chặt rắn chắc. Một đôi nhục cảm tràn đầy chân trắng cũng là cơ bắp hình dáng rõ ràng, nhưng lại không mất thuộc nữ chỉ có sung túc cùng nhục cảm. Ngươi, không nên quá làm càn a, nga sao như vậy sâu a. Tốt một cái cực phẩm pháo cái giá. Này một thân dâm đãng chín mùi thịt thế nhưng hơn 300 năm không có người khai phá thật sự là phí của trời, hồ này lỗ thịt, đã vậy còn quá xoắn. Ngô Trì hít sâu một hơi, nhanh chóng chặt lại eo, sợ trước tiên nộp vũ khí đầu hàng, cái đó và phía trước chính mình một mực khống chế mẹ con các nàng nhị tâm thần người thời điểm dâm loạn không giống với. Lần này nhưng là đao thật súng thật địch kiếm tông mộc thơ quân, hắn nghĩ vậy, con cặc đầu tiên là chín cạn một sâu, không vội tăng thêm tốc độ, mà là không ngừng tại sư nương miệng từ cung chỗ nghiền nát. Thật giống như đang chọn đậu sư nương cổ tử cung chỗ kia trương tham ăn miệng nhỏ, quy đầu 10 lần xông pha. Chỉ có một lần khẽ hôn tầng kia thịt mềm, như vậy vừa đến nhưng là khổ sư nương. Sư nương mặc dù là nhiều lần bị hắn khống chế tâm thần cưỡng hiếp, nhưng thân thể nhưng ở một chút bị khai phá. Hơn nữa lần này vẫn là mới từ thiên lao trở về, nàng kia nộn huyệt nhưng là chân chân gắp cả một ngày gậy gỗ, đã sớm thủy mạn kim sơn, lúc này bị như vậy giàu có kỹ xảo tính khiêu khích thân thể, nơi nào còn nhẫn chịu được. Lăn lộn. Hỗn trướng, ta, này, quá lớn, tốt hội, không được, ta, nga nha, đừng loạn đâm a. Hừ, ta nhìn ngươi có thể chịu đến khi nào. Ngô Trì mắt lộ ra tinh quang, nâng lên quạt hương bồ vậy đại bàn tay, ba một tiếng quất vào sư nương trắng bóng cặp mông bên trên, đem quyền kia đã bị địch loạn chiến tuyết khâu đánh tạo nên từng trận dâm mỹ sóng mông, sư nương không đợi kịp phản ứng, tiếp theo ký mông quang sẽ theo rồi. Ba, ai, ngươi nhiệt đồ này, đừng. Ba ba, lăn lộn. Nha, đừng loạn đâm a, ta nhất định muốn. Ba ba ba, nga nha. Bản tôn định hội, giết. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Nga nga nga nga nga nga nga. Đừng đánh, đừng nữa đánh bản tôn mông nữa à. Cao trào. Ngô Chỉ cười ha ha, hai tay dừng lại ba nắm giữ ở sư nương eo thon bên trên, trên cao nhìn xuống đột nhiên tăng nhanh đút vào tốc độ, theo phía trước chín cạn một sâu biến thành mưa to gió lớn vậy mãnh địch giận cắm vào. Nhất thời địch sư nương thở gấp liên tục, mắt đẹp mê ly, song trường nhiều lần bởi vì vô lực chống đỡ mà muốn mới ngã xuống đất, cuối cùng càng là bị Ngô Chỉ một tay níu lại hai đầu tay trắng, cả người đều bị Ngô Chỉ trưởng khống nắm, còn cặc cậy ra kia đóng chặt tử cung, đem kia bạch hổ nộn huyệt địch hoa chất lỏng văng khắp nơi. Còn cặc lần lượt xuyên quan sư nương chống không 300 trở hoa cung tiên phòng, đem này thuộc phụ kiếm tông địch thành dâm hoa đãng phụ. Lẳng lơ, nhận lấy tinh a. Ngô Chỉ cuối cùng khắc chế không nổi tinh quang, hắn kéo qua sư nương chán, bá đạo hôn vào sư nương kiều diễm ướt át môi anh đào phía trên, nhìn sư nương kia bởi vì kịch liệt cao trào mà hoảng hốt không chừng đôi mắt, đem con cặc tinh dịch một tia không dư thừa tưới đến nảy xinh đẹp thuộc phụ hoa trong cung. Xuống một cái không hay ho đúng là sư tỷ, đáng thương sư tỷ lấy đồng dạng tư thế bị đuổi hoa cúc, đương ta nhìn thấy sư tỷ kia mềm mại lỗ nhị bị Ngô Chỉ thô to đại con cặc một chút chen ép mà gần, cuối cùng tùy theo sư tỷ từng trận khóc triệt để toàn bộ mà vào. Khéo léo như móng tay cái lớn nhỏ mềm mại hoa cúc bị địt đến lỗ đít tan vỡ, nhẹ nhẹ máu tươi thuận theo lỗ nhị chậm rãi chảy xuống, sư tỷ một bên xấu hổ cố nén không ngừng nhỏ giọt rơi nước mắt hoa, một bên đau đớn đến chết ngất, lại bởi vì kịch liệt mở giang thống khổ mà thức tỉnh. Tiện đà nhiều lần lặp đi lặp lại, người này cha đem lòng ta yêu nữ hài giống như dương vật mũ bình thường tùy ý chiêu đùa. Cơ như tuyết, nhìn bản công tử bắn đầy ngươi cái này tiện lỗ đít. Tùy theo nhất đại cổ tinh đặc chiếu nghiêng xuống, sư tỷ tựa như một đầu bị người khác ngoạn lạn chó mẹ bình thường tùy ý ném tại trên mặt đất, đáng thương thiếu nữ vểnh lấy che kín tay số đỏ ấn cùng thanh vết mông cong quỳ tại trên mặt đất, khéo léo hậu môn bị địch mở một cái thật lớn dâm mỹ động thịt, từng cổ tinh đặc cùng với màu vàng sẫm chất lỏng cùng giang máu theo miệng hang phốc phốc phun ra. Kế tiếp hình ảnh đều để ta nhìn thấy ghê người nhưng lại kích thích ta con cặc phát đau, ví dụ như tại giã mẹ con cùng một chỗ lộ ra. Theo đạo phường tư khách phòng song song thay đổi đồ lót sexy cùng hắc bạch tất chân cấp kia Ngô Chỉ cùng một chỗ nhũ dao cùng mẹ con song trọng chân dao, cuối cùng sẽ ở sư tỷ cùng sư nương dâm mỹ bú liếm chung phun ra mẹ con này hoa một đầu tinh đặc, mà thời kỳ sở hữu hình ảnh, Ngô Chỉ đều là thỉnh thoảng đóng lại ảo giác thần công, thế cho nên khoảng cách hôm nay lần gần đây nhất một lần dâm loạn là đang tại một hồi hạ lưu tới cực điểm hương. Diễm luận võ bên trong, Ngô Chỉ mở ra ảo thuật, khiến cho mẹ con hai người thế nhưng song song cầm kiếm tướng hướng. Tranh đoạt mục tiêu gắt gao là Ngô Chỉ dương vật hôm nay trước địch ai, tùy theo một tiếng thanh thúy vũ khí va chạm truyền đến tiếng vang, hai thanh thiên hạ danh kiếm tại mẹ con hai người tay trung nổi lên từng trận tia lửa, kết quả cuối cùng là mẹ con nhị nhân tuyển trạch chủ động thanh bảo kiếm bẻ gãy, song song quỳ trên đất, hướng về Ngô Chỉ đại điểu dập đầu thở dài, vì chính là có thể cùng một chỗ hầu hạ Ngô Chỉ. Ta xem xong quyển trục này trung sở hữu nhớ lại, thân thể đã bởi vì này kịch liệt chấn động mà không thể hoạt động, ta biết, hết thảy đều đã xong. Ta không có khả năng lại cứu trở về sư tỷ cùng sư mẫu, vô luận là thân thể vẫn là đạo tâm, sư tỷ cùng sư mẫu đã đều trở thành kia Ngô Chỉ người, bất quá. Ta cũng phát hiện một tia dấu vết để lại, tuy rằng hy vọng không lớn, nhưng cho dù là như vậy, ta như trước nghĩ liều một lần, ta ba quạt chính mình một cái vang dội bạt tai, làm chính mình thanh tình một chút, ta rõ ràng đã thể muốn thủ vệ kiếm các, bảo hộ sư tỷ sư nương, ta có thể nào liền như vậy bỏ đi. Chỉ cần ta không có đạo tiêu bỏ mình. Liền nhất định phải kiên trì đến cuối cùng khoảnh khắc. Mà ta nhưng không biết đây là ta trong đời một lần cuối cùng lựa chọn. Ta yên lặng đẩy ra kia ở giữa còn tràn ngập dâm mỹ khi thức cửa phòng, nhìn trước mặt đã hôn mê sư tỷ cùng sư nương, mặc niệm công pháp, đem nhất cổ chân khí truyền vào các nàng nhị đầu người bên trong, cuối cùng đau lòng nhìn hai nữ liếc nhìn một cái, ly khai gian phòng. Ba ngày sau, ta bị áp giải đến ngoại ô một chỗ yên lặng chỗ, nơi này mọi nơi không người. Xác thực cái vận dụng tư hành che giấu tai mắt người địa phương tốt, nhưng đồng thời đây là ta cơ hội duy nhất. Quả nhiên tại ta bị đặt tại chém đầu cái thượng thời điểm Ngô Chỉ thân ảnh cuối cùng xuất hiện, mà hắn bên người còn dính hai cái ta vô cùng quen thuộc thân ảnh, là mẫu thân cùng sư tỷ. Thành công hay không toàn bộ nhìn hiện tại, nếu như ta phân tích đúng vậy, sư nương cùng sư tỷ cũng không có bị hoàn toàn cướp đoạt tâm trí, tại kia đại điện trung phát sinh một màn cùng quyển trục ký ức, chứng minh rồi này ảo giác thần công thi triển thời gian có một ngày thời gian khoảng cách, ta ngày đó tại sư nương cùng sư tỷ thân thể đưa vào một đoàn đạo gia chỉ có truyền lời phương thức ẩn nói, sư nương cùng là sư tỷ sau khi tỉnh lại sẽ lập tức phát giác, đoạn kia ẩn nói là danh thiên, nhất định phải đi theo Ngô Chỉ đến Lạc Kinh ngoại ô. Ngô Chỉ ngày đó không thể phát động yêu thuật, đó là chúng ta cơ hội duy nhất. Quả nhiên như ta mong muốn, Ngô Chỉ nghênh ngang từ nơi không xa một chiếc xe ngựa thượng nhảy xuống dưới, nhìn bị trói gô ta không khỏi lộ ra một tia đùa cợt chi ý. Hừ, Sở Tử Dương a Sở Tử Dương, không thể tưởng được ngươi cũng có hôm nay a, bệ hạ tuy rằng quyết định tha cho ngươi một mạng, nhưng đáng tiếc bản công tử cũng không nghĩ tiện nghi như vậy ngươi, kỳ thật ngươi trong lòng cũng minh bạch, này lưu đài cùng bị chặt đầu là một chuyện, còn không bằng hiện tại chết thống khoái, đây chính là một châu nơi a, bao nhiêu thuế má cùng lương tiền, lại tăng thêm kiếm các hủy diệt, bực này thiếu hụt chung quy vẫn là muốn có người đi bù đắp, hơn nữa, đầu của ngươi ẩn giấu nhiều lắm bí mật. Ngươi kỳ thật cũng biết Hiên Viên Sơn thượng kia phù chú là ai kéo xuống đến a, cho nên, ngươi không thể sinh hoạt rời đi Lạc Kinh. Ta nuốt hớp nước miếng hung ác theo dõi hắn kia trương ngang ngược mặt xấu, quả nhiên, kia làm sư phụ nguyên thần tẫn tán phù chú là cái này cầu tạp trùng kéo xuống đến, hắn kéo xuống thần phù, dẫn đến yêu ma tái hiện nhân gian, sẽ cùng tàn sát phi nhảy cấu kết với nhau làm việc xấu, dâm loạn tông môn, tên xúc sinh này, ta thật hối hận lúc trước vì sao không đồng nhất kiếm đem hắn đâm thùng. Bất quá ta hiện tại còn có một đường sinh cơ, tùy theo liên tiếp tiếng bước chân rất thưa thất từ nhỏ hạng một bên truyền đến, ta từ từ nhớ mãi lưỡng đạo sinh đẹp lệ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của ta, đúng là sư tỷ cùng sư nương. Sư nương, sư tỷ, ngay tại lúc này, gia hỏa kia hết thảy đều tại lừa gạt các ngươi. Mau một kiếm giết ngươi cầu tạp trùng. Ta nổi điên giống nhau hướng về sư nương cùng sư tỷ giống to, tiếp theo liền lọt vào một chút muộn côn đánh ta suýt chút nữa đã hôn mê, mà kia đứng ở Ngô Chỉ phía sau mẹ con hai người tắc không chút nào nửa điểm phản ứng. Ta chỉ độn nhìn trước mặt sắc mặt đỏ hồng, hai mắt mê ly sư tỷ cùng sư nương, trong lòng một trận tuyệt vọng hiện lên, không có khả năng. Kia công pháp tuyệt đối là có một ngày khi cách, ta không có khả năng tính sai đó a. Người đã đoán sai, Sở sư đệ. Lạnh lùng âm thanh theo Ngô Chỉ trong miệng truyền ra, hướng một thanh cương đao cắm vào lòng ta bên trong, hai tay hắn ôm lấy bên người thơm ngào ngạt hai cỗ nữ thể, chỉ chốc lát coi như mặt của ta đem sư nương cùng sư tỷ bái được tinh quang. Hắn chính là hai tay vừa phát lực liền đem nũng nịu sư tỷ ôm tại trong lòng, sau đó từ chạy bộ đến bên người của ta, ta lúc này bị bắt đầu bị ấn tại trên mặt đất, chỉ có thể dương mắt tình nhìn về phía bị hỗn đản này hiện lên tiểu hài tử đi tiểu hình thái ôm tại trong ngực sư tỷ kia phấn nhuận mật bi. Người chừng nào thì có này ảo giác thần công có thi pháp khoảng cách ảo giác rồi, Sở Tử Dương. Ngô Chỉ cởi quần ra đem thô to dâm căn tại sư tỷ trụi lùi lỗ lồn chỗ cọ tới cọ lui, sư tỷ lập tức thở gấp liên tục. Tuyết trắng chân đẹp cũng bị phân đến sau đầu, chỉ còn lại có kia trắng bóng trăng tròn mông đẹp cùng lỗ lồn tại trước mắt ta lắc lư. Xem ta như trước không hiểu, Ngô Chỉ chẹp chẹp miệng một cái nói. Người lập tức thì sẽ biết tại sao mình chết, nói xong hắn vung tay lên, ta đầu óc trầm xuống mí mắt rốt cuộc không ngẩng nổi đến té xỉu đi qua. Thân thể cảm giác khinh phiêu phiêu, ta giống như trở lại trước đây, bên người là đáng yêu hoạt bát sư tỷ đang cùng ta cùng một chỗ tại hoa viên chơi đùa đầu óc. Sư phụ cùng sư nương tắc cười khanh khách ngồi ở một bên tràn đầy trìu mến xem chúng ta, hình ảnh lại truyền tới ta thời thiếu niên tại kiếm các cùng sư tỷ luận võ, ta ra vẻ thất bại, sư tỷ kia không cam lòng bóng lưng. Còn có ngày đó phân biệt thời điểm, sư tỷ lắc lư dây xích tay tại đằng sau ta lớn tiếng kêu la Sở Tử Dương, ta chờ ngươi. Hình ảnh dần dần mơ hồ, ta cảm thấy thân thể một mảnh đau xót, bên tai lộ vẻ ba ba ba thân thể va chạm trong trẻo tiếng vang cùng nữ nhân cao vút dâm đãng kêu la. Nha nha nha nha, đại dương vật thật lớn tốt thô a, tiện thiếp lại muốn bị địch phun. Ta đột nhiên mở ra hai mắt, trước mặt dĩ nhiên là chỉ cùng ta có chỉ cách một chút sư nương cùng sư tỷ, các nàng hai người bị Ngô Chỉ đè ở dưới người, ta cơ hồ chỉ cần duỗi duỗi tay liền có thể đụng đến nhị người đã bị tình dục bị lạc gương mặt, mẹ con hai người đều trơn bóng hiện lên chó mẹ thức ghé vào trước mắt ta, mà Ngô Chỉ tác diễu võ dương oai tại sư phía sau mẹ ra sức mãnh địt, sư nương tròn vo cặp vú đều nhanh muốn lắc tại ta khuôn mặt. Sư tỷ thì bị moi móc tiểu huyệt gương mặt nhộn nhạo. Ngươi cái này tạp trùng, ngươi vì sao sẽ không chịu buông tha mẹ con các nàng? Sư nương ngày xưa tại kiếm các nội đối với ngươi không tệ, ngươi tên xúc sinh này a. Ta nghiến răng nghiến lợi hận không thể lột sống hắn này cẩu vật, có thể Ngô Chỉ cũng không giận phản tiếu, hắn rút ra dính đầy sư nương dâm dịch con cặc, ta lúc này mới phát hiện ta đưa vô sư tỷ coi như đính ước đồ vật dây xích tay bị hắn đeo vào con cặc phía trên, phát ra hoa lạp lạp tiếng vang. Hắn lại một lần nữa ôm lên sư tỷ đi đến trước mặt của ta, còn cặc lơ lửng tại sư tỷ sử nữ lỗ lồn trước cao thấp cạo làm, đem nhất tuyến thiên mỹ bảo cạo làm cho Phốc Tư Hướng ra phía ngoài chảy ra dâm dịch. Đem quyển kia liền ướt át đại điều ngâm càng thêm hiện ra trong suốt dâm quang, tại ánh nắng mặt trời chiếu xuống giống như một phen vừa khai nhận bảo kiếm, tùy thời phải này giữ 22 năm xử nữ lỗ lồn bóc tem gặp hồng. Đến lúc này còn hiện lên võ mồm khả năng thì có ích lợi gì, hôm nay khiến cho ngươi chính mắt nhìn thấy bảo bối của ngươi sư tỷ là như thế nào bị ta bóc tem gieo hạt. Ngô Chỉ Tham lam liếm sư tỷ khéo léo tai châu, sau đó tay ngón tay vừa lật, ta liền thấy sư tỷ nơi bụng dâm ấn chợt lóe. Sư tỷ hai mắt lập tức một mảnh ảm đạm, sau đó lại cùng phía trước giống nhau bắt đầu dần dần mê ly, cuối cùng hoàn toàn trong suốt, kế tiếp hình ảnh chính là sư tỷ phát điên giống nhau muốn tránh ra khỏi kia Ngô Chỉ khống chế. Nàng nhìn thấy dưới người ta càng là một đôi trong suốt con ngươi chảy ra từng giọt trong suốt nước mắt, sư tỷ âm thanh cũng khôi phục lại thường ngày như vậy. Tử Dương, đừng nhìn, ta thu được ngươi ẩn ngữ, có thể, ta, không có biện pháp, sư đệ, bất kể như thế nào, ngươi nhất định nhớ kỹ, ta yêu ngươi. Nghe được theo thầy tỷ trong miệng truyền ra ba chữ kia, ta rốt cuộc khống chế không nổi tuyến lệ, kia ẩn giấu ở đáy lòng hơn 10 năm yêu say đắm đổ xuống mà ra. Ta cũng yêu nàng, nhưng bây giờ ta lại có thể thế nào đâu. Tốt một cái số khổ uyên ương. Chỉ tiếc, ngươi sẽ không còn được gặp lại hắn. Ngô Chỉ nhe răng cười một tiếng, con cặc cứng rắn cậy ra sư tỷ mỹ huyệt. Tại sư tỷ một tiếng rên rỉ bên trong, con cặc gắt gao cắm vào kia vì một cái cậu bé giữ 22 năm xử nữ lỗ lồn. Đỏ sẫm máu tươi chậm rãi chảy ra tích rơi vào ta khuôn mặt, cũng nhiễm đỏ lòng ta. Hỗn đản, cặn bã, ngươi, không chết tử tế được. Sư tỷ cắn chặt ngân nha, hạ thân bị xé nứt thống khổ truyền khắp cơ thể mỗi một tế bào, bị giết thù cha nhân ngay trước rất trước mặt bóc tem, này thiên đại nhục nhã làm thiếu nữ cơ hồ phải làm chàng cắn lưỡi tự sát, có thể một giây kế tiếp, nàng lại cảm thấy bụng nóng lên, cỗ kia cảm giác quen thuộc tập thượng đuôi lông mày. Nếu như hiện tại mở ra ảo giác thần công đâu? Ngô Chỉ lộ ra nham hiểm đến cực điểm cười xấu xa, ta hai mắt trợn lên nhìn đến sư tỷ bụng một mảnh tử quang hiện lên. Nàng vừa rồi còn bị xấu hổ giận dữ nhét đầy gương mặt lập tức chuyển biến thành một tấm hạ tiện tới cực điểm si nữ mặt, miệng nhỏ cũng phối hợp phát ra dâm đãng kêu la. Nga nga nga đại dương vật, Tuyết Nhi cuối cùng bị chủ nhân phá thân nữa nha thật thoải mái nga đại dương vật vừa to vừa dài, muốn đem nhân ra xử nữ tiểu huyệt địt đến cao trào ngao. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Ngô Chỉ, có cái gì bản lĩnh hướng ta đến, mau cho ta cởi bỏ ngươi kia yêu thuật. Nghe được ta phát cuồng giống giận, Ngô Chỉ cũng không phải giận phản tiếu, hắn gật gật đầu, vỗ tay phát ra tiếng nói. Tốt, đây chính là ngươi nói. Quả nhiên, sư tỷ bụng tâm hình dâm ấn chợt lóe, sư tỷ lại lần nữa chuyển biến thành phía trước bộ dạng, nàng mắt hạnh trợn lên, trên người chân khí lưu động, Ngô Chỉ thế nhưng nhất thời khống chế không nổi. Sư tỷ tránh ra khỏi cánh tay, xoay tay lại chính là một cái tật phong trưởng. Ngươi một mực lừa gạt ta cùng mẫu thân, cặn bã. Chịu chết đi. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Ta mục trừng miệng ngốc nhìn trước mặt phát sinh toàn bộ, ngay tại sư tỷ lòng bàn tay vừa muốn đụng tới phía sau Ngô Chỉ đỉnh đầu thời điểm, sư tỷ đột nhiên lại thân thể yêu kiều loạn chiến, miệng nhỏ thật to mở ra, vừa rồi còn lập lờ ánh mắt bén nhọn lập tức biến thành si nữ chỉ có bạch nhãn, song trường cũng thành thành thật thật ôm lấy Ngô Chỉ vòng eo, chủ động vặn vẹo mông trắng, phối hợp nam nhân bạo địch chính mình xử nữ tiểu huyệt. Ha ha ha. Như vậy chơi nữ nhân thật sự là quá thích, Tuyết Nô, bị vi phu địch sướng hay không? Ta, nói cho ngươi phế vật này sư đệ. Sư tỷ xem ta tuyệt vọng gương mặt thế nhưng hừ nhất miệng phun ra một bãi nước miếng, lộ ra gương mặt hạ tiện cùng tao mị. Nga nga thật là thoải mái đâu chủ nhân đại dương vật đem Tuyết Nhi xử nữ huyệt dâm địch ba ba rung động đâu y. Lớn như vậy dương vật cấp Tuyết Nô cái gì cũng không đổi đâu. Kia nếu như lại giải trừ đâu. Ngô Chỉ đối với ta không hiểu liếm môi một cái. Sau đó lại vỗ tay phát ra tiếng. Ta, muốn giết ngươi. Nga nga nga nga nga nga. Dương vật Tuyết Nô muốn đại dương vật địch nga. Hỗn đản, ta không có khả năng dù. Ngao ngao ngao không muốn tiếp tục làm a sẽ bị dương vật đùa chết đó a. Sư đệ, mau cứu, Tuyết. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Phải chết rồi, muốn bị chơi hỏng nữa à. A a, không muốn tiếp tục trêu đùa Tuyết Nô ngao Tuyết Nô chính là chủ nhân dương vật mũ. Tuyết Nhi phải gả cấp chủ nhân đại dương vật rồi. Ta cơ hồ điên nhìn trước mặt này tàn nhẫn lại dâm mỹ nhất mạc, xem ta yêu nhất nữ hài bị cầu tạp trùng này tùy ý trêu đùa tinh thần, sư tỷ đôi mắt hiện đầy màu đỏ tươi tơ máu, một đầu vốn là nhẹ nhàng khoan khoái đuôi ngựa cũng tán loạn ở tại sau đầu, trên mặt đã vặn vẹo đến nhìn không ra là như thế nào biểu cảm, lần lượt ngược ngoạn nàng bản nguyên khiến cho sư tỷ đã hoàn toàn tan vỡ, chính là hai mắt trắng dã, nước mắt tràn lan, hương trượt lưỡi phiến cũng không cách nào lùi về trong miệng, chỗ khe huyệt một mảnh lầy lội. Sử nữ máu tươi hỗn hợp nam nhân dương tinh nhỏ giọt rơi tại bờ môi của ta. Giết ta đi. Đồng dạng gặp được đã ở sư nương trên người trình diễn, sư nương tuy rằng công pháp cao cường, một lần tại Ngô chỉ cởi bỏ ảo thuật thời điểm tính toán phản kháng, nhưng nửa năm này đến nay sớm bị dạy dỗ đến hầu lạn dâm đãng thành thục thân thể đã không cách nào nữa chiến thắng Ngô chỉ dưới hông căn này dâm cụ. Tại lần lượt kịch liệt sau cao trào, sư nương cũng sụi lơ trên mặt đất, trên người suốt đời công lực càng là bị ép không còn một mảnh. Trước mắt ta cuối cùng hình ảnh là sư nương cùng sư tỷ gương mặt dâm đãng quỳ trên đất, vểnh lấy kia tuyết trắng đại mông bự, chuỗi lùi tiểu huyệt từng cổ chảy xuống sền sệt dính dương tinh, sau đó cùng một chỗ hôn môi sát hại các nàng trượng phu cùng phụ thân hung thủ đại dương vật, mẹ con hai người ánh mắt trung lộ vẻ nhu tình cùng yêu say đắm, thật giống như các nàng đem chính mình gả cho căn này con cặc. Ta đã không phân rõ đây rốt cuộc là chúng ảo thuật sư tỷ sư nương vẫn là bình thường các nàng, có lẽ này đã không trọng yếu. Mà sinh tử của ta, hình như cũng không quan trọng gì. Đồng nhân phiên ngoại về thanh mai trúc mã lãnh diễm sư tỷ cùng nổi tiếng thiên hạ kiếm tông sư nương ít tuyến mặt khác một chút dâm loạn chuyện xưa nghịch thuần yêu. Thủ trước nói rõ một chút, này thiên văn là sư tỷ cùng sư nương ít tuyến, là một cái fan viết đồng nhân văn trừ lão ta thực vui vẻ, không ai có thể viết tiếp này thiên văn, lúc ấy bởi vì độ dài nguyên nhân, dẫn đến ta rất nhiều nghĩ con ngựa không có con ngựa đi ra, này thiên văn im ưng, tạm thời có thể trở thành thuần yêu hướng. 2333, bên trong nhục hí thực chân, có rất nhiều tân play, ví dụ như ta phía trước không có miêu tả đến mẹ con cùng giường bị ba, sư tỷ dâm loạn hôn lễ vân vân, vị huynh đài này hành văn cũng rất tốt. Hy vọng đại gia nhìn khoái trá, cũng thực cảm tạ này fan sáng tác. Mặt sau là nguyên văn kết nối, thuận tiện không có xem qua độc giả đọc. Nồng lang một tiếng, đao phủ đã rút ra quỷ đầu đao, một lúc sau ta liền muốn đầu người rơi xuống đất. Của ta tư duy, ý thức của ta, tứ chi bách hài giống như đều ngâm vào hắc ám bên trong. Hết thảy đều đã xong. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Ngô chỉ lại một lần nữa sâu ngồi, từ trên xuống dưới đem con cặc đánh vào mộc thơ quân dâm dịch tràn trề tiểu huyệt, kích thích lên dâm đoạt tiên đồn lại một tiếng dâm đãng gầm nhẹ. Đã không có sở tử dương sát phong cảnh. Lúc này đúng là địch dưới người kia đẩy đà thân thể yêu kiều tốt thời điểm. Chính là, vì sao rất lâu không thấy hạ nhân báo lại. Ngô chỉ hơi cảm thấy dị thường, lập tức trong tay thầm vận thúc dục hồn tay thuật thế, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau đội hành hình ngũ cùng sở mang tôi tớ đều là thân thủ dị sử, bay ra gáy máu hắt vẩy ở trên mặt đất, quỹ đạo hiện lên ra nửa vòng tròn chi hình. Tại kia nửa vòng tròn tâm điểm, đang có nhất thiếu niên cúi đầu hãy còn sắp xếp ăn mặc. Sở tử dương. Ngô chỉ kinh dị rất nhiều, đen nhánh ma khí biến thành quỷ thủ sớm trước một bước thẳng đến sở tử dương, lại chỉ gặp sở tử dương dính đầy nước bùn ống tay áo rung lên, kia thúc sục hồn tay khí kình đã bị toàn bộ phá vỡ. Sở tử dương ngẩng đầu đến nhìn phía Ngô chỉ, kia lạnh lùng con ngươi trông rõ ràng là một đôi dáng sắc yêu đồng, phân tán trên vai hỗn độn tóc dài khoảnh khắc ở giữa không ngờ từ đen nhánh chuyển thành hồng nhạt. Của ta tốt đồ nhi, tuy là bình thủy tương phùng ta chưa từng thụ ngươi y bát. Đổ cũng không cần như vậy oán hận vi sư a. Sở tử dương bất quá 16 chi linh, nói năng ngữ khí lại như lão ông giống như, Ngô chỉ tâm niệm vừa động, chẳng lẽ là kia yêu ma tàn sát vi nhảy. Trong đầu ý nghĩ chợt lóe lên, lập tức liền sắp xếp ăn mặc, làm vái chào. Không biết sư tôn đại giá quang lâm, chính là thời gian vội vàng, đệ tử còn chưa tới kịp vi sư tôn dựng lại thân thể, mong rằng thứ tội. Không cần á, kiếm này tông tiểu quỷ nản lòng thoái chí. Tam hồn đã qua thứ hai, đúng là một khối thịt ngon thân. Thiếu niên không quan tâm tựa như khoát tay, thần thái tư thế quả cùng tà dâm yêu ma giống hệt nhau, này lục dục xoay người đại pháp mặc dù có thể đoạt thịt người thân dựng lại hình khô, nhưng tu người này thần hồn mất hết, đồ cụ hình hài mới có thể thi hành. Tàn sát vi nhảy nói được này, chỉ hơi trầm ngâm, lại nói, bất quá tiểu quỷ này chính là luyện khí cảnh giới, chân khí không đủ, vì sư thượng không thể ép diệt hồn phách của hắn. Còn nhu ngươi đem này tiên đồn kiếm tông 100 năm công lực độ truyền cho ta, kiêm lấy tự bảo vệ mình. Tốt đồ nhi, ngươi có bằng lòng sao? Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Nếu không có sư tôn ra tay, này hai cái heo mẹ sao khẳng dễ dàng đi vào khuôn khổ. Ngô chỉ chắp tay hạ thấp người miệng đầy đáp ứng, cảm thấy lại suy nghĩ bây giờ này tiên đồn kiếm tông hơn 300 năm công lực đều ở tay ta. Há có thể tiện nghi này gầy yếu lão yêu, không bằng trước làm cho chậm binh mà tính. Ngày sau sẽ cùng hắn so đo. Trên miệng lại nói bây giờ hai cái heo mẹ toàn bộ đều nhận thức ta làm chủ, không bằng ta ngươi thầy trò đang tiết ngoạn, không biết sư tôn ý như thế nào. Tàn sát vi nhảy lại một ngụm từ chối, bằng không, Bên ta Hành Lục Dục xoay người đại pháp, lúc này chính nhu điều dưỡng. Tốt đồ nhi, ngươi có thể tự động chuyện lạ, có việc ta tự sẽ đến tìm ngươi. Nói xong xoay người rời đi, kiếm tông tuyệt kỹ phân quang hóa ảnh không ngờ có thể thuần thục vận dụng, vài cái thổ nạp ở giữa đã biến mất không thấy gì nữa. Ngô Chỉ không thấy tàn sát phi nhảy thân ảnh, không khỏi gắt một cái, bẩn lão yêu thật không tán thưởng, sinh ra sớm mấy trăm năm thôi. Đãi ta đem này tiên đồn công lực toàn bộ luyện hóa, dạy ngươi cũng biết bổn thiếu gia thủ đoạn. Nói xong liếc mắt nhìn phía sau Mộc Thơ Quân kia tuyết trắng hào nhũ cùng màu mỡ trơn bóng lỗ lồn, dưới hông con cặc không khỏi lại đứng thẳng, lửa lửa nhào đến. Nga nga nga phu quân đại dương vật thật địch quân nô lỗ thịt muốn bị địch mặc. Ân ân ân nhiều hơn nữa lôi kéo tiện thiếp dâm loạn đầu vú bị kéo dài phải hơn đi. Chủ nhân nhiều hơn nữa vỗ quân nô mông bự ô lại dùng sức một chút y y y. Ngô Chỉ không biết tại Mộc Thơ Quân lỗ thịt bên trong bắn ra bao nhiêu phát, có thể hắn nhưng thật giống như hoàn toàn không cách nào đình chỉ. Dưới người này tiên đồn lỗ thịt giống như một cái hắc động, không chỉ có không thể dùng tinh dịch nhét đầy, hiện tại càng là giống như phải chính mình tư duy đều hút vào đi vào. Ngô Chỉ đứng ngẩn ngơ thành thảo hình trên đài, đối mặt mênh mông vô bờ ngoại ô tốt dương vật của mình, lại một cổ tinh dịch vầy tại xanh nhạt cây cỏ phía trên, đúng là mỏng như nước. Tùy theo mỗi một lần xuất tinh, đều có một luồng màu lam nhạt khí tức phiêu giật mà ra, dung nhập tại không trung ngồi ngay ngắn thiếu niên bên trong thân thể. Thiếu niên kia một thân rách nát áo tù nhân, nhất đôi mắt dáng quang thiểm động màu tóc hồng nhạt, lại đúng là đoạt xá sở tử dương tàn sát phi nhảy. Thân là tể tướng chi tử cố tình chỉ có như thế độ lượng, cũng là dám bảo hổ lột ra. Cũng thế, của ta tốt đồ nhi, ngươi ngay tại thủ hạ của ta, cho ta tại trong triều phô bình đường A. Tàn sát phi nhảy tay phải chi di. Nhìn ở ảo giác thần công dưới sự khống chế Ngô Chỉ cười nói. Nguyên lai này ảo giác thần công không thôi có thể khống chế nữ tính, nếu là có nam tính cùng thân chung này thuật nữ tính giao hợp, tác giống nhau có thể bị này khống chế, như thế cơ yếu tàn sát phi nhảy nhưng chưa hướng Ngô Chỉ đề cập. Ngô Chỉ chỉ nhất ăn chơi trác táng, tuy có một chút nhỏ mọn hữu khởi có thể địch quá lão yêu ma trăm năm đạo đi, mấy tháng này áp kim tiền bây giờ đều làm người khác giá y thường. Chỉ một canh giờ Ngô Chỉ đã bị tàn sát phi nhảy hút hết công lực. Cuối cùng có thể đình chỉ xuất tinh hắn lập tức hai mắt trắng dã ngã ở trên mặt đất, công lực mất hết hắn thần sắc uể oải, trước mắt bầm đen đã tầng tầng lớp lớp xuất hiện, liên tục xuất tinh khoái cảm thêm nữa ảo giác thần công, sớm phá hủy hắn năng lực suy tính, cho dù giải trừ khống chế hắn hiện tại cũng chỉ là ngu ngốc thôi. Tàn sát phi nhảy nhìn đến Ngô Chỉ ngã xuống khi trên người phân tán phong ấn phù, thần thức vừa động, đã đem nó lấy ra hai tờ, dán tại Mộc Thơ Quân quân cơ như tuyết tiểu huyệt. Này phong ấn phù cưỡng chế mang thai phương pháp thật là hắn trao tặng Ngô Chỉ, chỉ bất quá hắn cho ra phù chú quả thật là tránh thai sử dụng, bị này che lại dương tinh bốn mùa canh ba liền hóa thành nước trong. Nguyên lai nếu là đem yêu ma tà dâm ma khí rót vào nữ tiên bên trong thân thể, cùng chứng kết hợp với nhau tức hình thành ma tinh, này ma tinh hình thành tự động tống ra, yêu ma luyện hóa sau có thể tăng lên đại lượng công lực. Tàn sát phi nhảy vì bảo mau chóng lấy được ma tinh, cũng không dục người khác tự nhiên đâm ngang, tốt đồ nhi a. Tha thứ vi sư A, này thụ mang thai kết đan chính là trợ bản tôn khôi phục công lực đại sự. Bất qua nghĩ đến lúc này ngươi cũng có thể thông cảm A. Tốt đồ nhi, trước cùng ta hồi phủ điều dưỡng A. Tuân mệnh, sư tôn, Ngô Chỉ hai mắt treo trệ, đờ đẫn trả lời. Tàn sát phi nhảy trước đem hai cái tiên đồn để vào Ngô Chỉ lúc tới sở ngồi xe ngựa, tự kêu Ngô Chỉ cũng tỏa đem đi vào, chính mình đổi xa phu trang phục, thi triển thổ linh phương pháp đem hiện trường thi thể toàn bộ đều vùi lấp. Liền lái xe rời đi. Một tháng sau, Đại Tần Thương Châu địa giới mũi nhọn Nãng Sơn Xuân Húc biệt uyển. Từ sở tử dương theo kia tể tướng ác tử Ngô Chỉ trong tay cứu ra Mộc Thơ Quân cùng cơ như tuyết đã có hơn tháng. Sở tử dương đột phá tiêu giao thuật tầng thứ 8, lấy tiêu giao thuật kết hợp tật phong kiếm pháp, sử dụng kiếm tông nghĩa sâu xa tuyệt tà tâm kiếm khuất nhục Ngô Chỉ. Tại giết tán tể tướng phủ tôi tớ về sau, cải trang giả dạng. Lấy tể tướng phủ xe ngựa vì che giấu mang theo hai nữ trốn ra Tần Đều, sau lại theo tránh né tể tướng Ngô Thiên truy sát, tại phiêu kỵ tướng quân Lưu Mở Cốc dưới sự trợ giúp, tạm lấy này tư đưa cho rằng sống quãng đời còn lại Xuân Húc biệt uyển vì ở lại chỗ. Hai nữ tao này tai họa bất ngờ, như muốn phí hoài bản thân mình, tại sở tử dương nhiều lần lực khuyên phía sau mới cường đánh tinh thần mà đợi ngày sau. Ảo giác thần công tuy rằng tùy theo sở tử dương đánh bại Ngô Chỉ mà bị phá giải. Hai nữ cũng theo tướng phủ công cụ tình dục thân phận chung giải thoát rồi đi ra, nhưng tà thuật cấp hai nữ vô luận là tinh thần vẫn là thân thể dâm dục dấu vết lại khó có thể như vậy tiêu trừ. Vì thuận tiện hàng ngày khởi cư, sở tử dương đành phải đem các nàng một mình đặt biệt uyển Thanh Hà vườn bên trong. Bây giờ lại là giữa hè thời tiết, vườn chung cây bên trên truyền ra từng trận tiếng ve kêu, ao nhỏ nội cạn màu hồng phấn liên bao đều bị mấy ngày nay nóng gió thổi mở ra đóa hoa, buổi trưa sau bốc hơi nhiệt khí càng là làm cho cửa sổ một bên hoa lan cũng có vẻ có chút uể oải. Nắng hè chói chang hạ cảnh mộc thơ quân nhìn tại trong mắt, nhưng trong lòng vẫn là một mảnh lạnh lẽo, đồ đệ âm thanh đem nàng gọi trở về hiện thực. Tử Dương, mấy ngày nay khổ ngươi, đều bởi vì sư nhất thời đại ý, cơ hồ làm cho tông môn vạn kiếp bất phục. Mộc thơ quân thần sắc buồn bã, mắt phượng mê ly như che đám sương, chính mình hơn 300 năm tu vi vừa tan tẫn, đầu bởi vì kia tà thuật dâm dục tẩy não khuấy làm phá hỏng, tu luyện công pháp cùng võ học tri thức 10 không còn nhất, bây giờ mấy cùng tầm thường phụ nhân không khác. Nói đến thảm chỗ, trong mắt lại muốn rớt xuống lệ. Sư nương, này đều là tà tu bọn đạo trích hạng người quỷ kế. Câu cửa miệng nói minh thương dễ tránh, ám tiền khó phòng. Sư nương tẫn có thể giải sầu, về sau toàn bộ có ta, định sẽ không để cho kia một chút tà ma ngoại đạo lại có thừa cơ lợi dụng. Sở Tử Dương phịch một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu nói. Ta đây an tâm, chính là vi sư còn có một việc không rõ, người kia tiêu giao thuật tầng thứ 8. Mộc thơ quân nói đến chỗ này, hàm răng nhịn không được cắn nhẹ đôi môi, trắng nõn dưới váy dài kia nhanh đến thon dài chân đẹp không tự chủ được kẹp chặt cọ sát. Sư nương, là kia tà tu nghịch tặc, hắn ép ta cùng với sư tỷ tằng tiệu với nhau, lúc ấy ta cùng với sư tỷ cùng bị quản chế ở người. Nói đến tận đây chỗ, hai tay nắm chặt, đốt ngón tay bởi vậy phát ra ba ba tiếng vang. Thôi, nếu không có như thế, người cũng không cách nào đột phá này tiêu giao thuật tầng thứ 8, cứu ta mẹ con chạy ra sinh thiên. Không thể tưởng được cơ duyên đúng là này tà dâm nghịch đồ ban tặng. Mộc thơ quân nói đến chỗ này, không biết nghĩ tới điều gì, mềm mại mặt ngọc đột nhiên nhiễm lấy một chút đỏ ửng, ngay cả thở hơi thở cũng ồ ồ rất nhiều, mắt phượng khép hờ, điều tức một lát, mới vừa rồi còn nói, ta mẹ con kinh đại nạn này, trinh tiết đã mất, ta vốn là tàn hoa bại liễu, sư phụ ngươi nghiệp dĩ dạo chơi. Nhưng Tuyết Nhi nàng chính trực tuổi thanh xuân, tâm ý của nàng. Ngươi cũng là biết. Mộc thơ quân tay phải mấy cây xanh miết ngón ngọc bắt lấy ở bàn vuông bên cạnh, đầu ngón tay lại theo áp lực hơi hơi trở nên trắng. Đệ tử đối với sư tỷ toàn tâm toàn ý, huống hồ này là gian nhân họa việc, đều không phải là sư tỷ bổn ý. Đệ tử, nguyện cùng sư tỷ kết làm vợ chồng. Mộc thơ quân nghe ở đây, cuối cùng vẫn là ép không dưới trong lòng cực kỳ bi ai, mắt phượng hợp lại, minh châu ám rơi. Qua sau một lúc lâu, đợi Mộc thơ quân lau đi khóe mắt nước mắt, cuối cùng Sở Tử Dương lại lần nữa đánh vỡ trầm mặc, sư tỷ nàng. Tình huống như thế nào? Mỗi ngày chính là tại trong gian phòng, chính là đưa áo cơm cũng không thấy nàng. Tuyết Nhi, dù sao vẫn là kinh nghiệm sống chưa nhiều, lại cho nàng một chút thời gian nghỉ ngơi a. Mộc thơ quân hình như có lời khó nói, liền vội vàng đổi chủ đề, Tử Dương ngươi vẫn là muốn gia tăng luyện tập công pháp, sớm ngày chấn hưng ta kiếm tông vì phía trên. Sư nương yên tâm, đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng. Ta đây liền cáo lui. Sở Tử Dương dứt lời, đứng dậy rời đi, lưu lại Mộc thơ quân tại vườn bên trong. Ngay tại Sở Tử Dương đi ra Thanh Hà vườn thời điểm, dị biến nảy sinh, chỉ thấy hắn đồng tử trung tử khí tràn ngập, khuôn mặt lộ ra một cỗ đặc hơn tà khí, khóe miệng hơi hơi gợi lên, ảo giác thần công thuật nếu là nghỉ ngơi liền có thể, lão tử khởi hữu đương nhiên thải tẫn thiên hạ quần phương khả năng a. Nguyệt thượng đầu cành, đã là giờ tuất, Thanh Hà vườn trung trừ bỏ hương trung vừa mới vang lên, hoàn toàn yên tĩnh, nhưng cơ như tuyết trong phòng nhưng cũng không như thế. Tại ảo giác thần công 3 tháng rưỡi ảnh hưởng sở dạy dỗ ra dâm loạn thể chất, mỗi ngày đều làm cơ như tuyết quấn quanh tại dâm dục khát vọng bên trong. Lúc này nàng bán nằm tại trên giường, toàn thân trên dưới chỉ có một đầu tiết khố. Lúc này nàng kia trắng nõn tay trái chính vuốt ve trước ngực kia vi hiện lên đỏ ửng sắc tròn trịa vú nhỏ, vuốt ve xoa nắn kia đỉnh đứng thẳng khéo léo đỏ sẫm đầu vú, tay phải tác xâm nhập hạ thân tiết khố chung gầy gầy. Mỏng manh màu vàng nhạt tiết khố sớm bị dâm mật ướt nhẹp, đem thiếu nữ kia tinh xảo lồi ra thượng kia một đường khe thịt thấu lộ ra. Ừ vì sao vừa tỉnh lại không được căn bản dừng không được. À thật thích a phát ra phốc thu âm thanh. Thiếu nữ động tác càng lúc càng lớn, đơn giản cởi xuống tiết khố, để mấy cây ngón ngọc có thể moi móc càng sâu, hành đoạn vậy khéo léo ngón cái càng là nhẹ nhàng nén ở kia mỹ huyệt miệng dơ cao đậu đỏ xoan nắn. Nguyên lai ta còn có khả năng kẹp như vậy nhanh a ân ô nga đi a. Cơ như tuyết đầu mạnh mẽ giơ lên, tay trái gắt gao đè lại trước ngực vú nhỏ, tuyết trắng trung lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng vú thì tại ngón tay ở giữa chen ép, từng cổ dâm mật từ tiểu huyệt miệng thuận theo tay phải ngón ngọc khe hở phun vãi ra. Sư tỷ, như thế dâm đãng thân thể cho ngươi thực buồn dầu a. Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh làm nàng theo thật cao đám mây rơi vào âm u vực sâu. Đó là Sở Tử Dương âm thanh. Sư đệ, không muốn xem ta, Cơ Như Tuyết muốn đứng dậy, nhưng vừa trải qua kịch liệt cao trào thân thể yêu kiều căn bản không nghe sai sử, huống hồ Sở Tử Dương mang theo nhiệt độ nóng bỏng tay trái đã ấn nhẹ ở tại nàng mồ hôi tràn trề tuyết trắng thơm ngon bờ vai. Nàng đành phải nghiêng đi ửng hồng còn chưa rút đi gương mặt xinh đẹp, kia tại hốc mắt trung đảo quanh sáng ngời cũng đã trượt xuống gò má. Ta đã. Thu Cơ Như Tuyết chỉ cảm thấy gò má như núi tước hôn nhẹ, Sở Tử Dương đã dùng đôi môi mổ đi kia giọt nước mắt thủy. Không ngại việc. Cơ Như Tuyết xoay quá mặt đến, chính đối đầu Sở Tử Dương kia trương mặc dù hơi lộ ra tầm thường nhưng tỏa ra đặc hơn tà khí khuôn mặt, ấn tượng trung thành thật chất phác sư đệ lúc này vẫn chưa buộc tóc, dưới ánh nến áo choàng tóc dài bên cạnh nhưng lại vi nổi lên màu hồng. Nàng chợt cảm thấy dị thường, thầm nghĩ sư đệ đôi mắt như thế nào biến thành con mắt màu tím rồi hả? Nhưng này suy nghĩ lại lập tức tùy theo buổi tối gió núi đi qua, Sở Tử Dương tay phải nhanh chóng lướt qua nàng bình trực bụng, kia thực trung nhị chỉ ra chỗ sai xoa nhẹ quá trơn bóng lồi ra, thẳng vào kia mỹ huyệt chỗ sâu. Sư đệ không thể, ai, Cơ Như Tuyết vòng eo run run, đang muốn ngăn lại sư đệ, Sở Tử Dương nhị ngón tay sớm chuẩn xác tìm đến kia khéo léo huyệt dâm kích thích điểm, chỉ một đầu ngón tay, liền câu được nàng chán mãnh cử, lưỡi thơm bán phun, dâm dục chốt mở dĩ nhiên mở ra. Sư tỷ vẫn là thành thực một điểm tương đối khá. Sở Tử Dương khóe môi nhất câu, khuôn mặt hiện ra một tia tà mị ý cười, lập tức song lộ tề cử, tay trái đắp lại thiếu nữ kia thẳng tắp vú nhỏ, ngón cái cùng ngón giữa nhéo vú trắng đỉnh kia một điểm đỏ sẫm, như ấn như đậu nành xoa nắn. Tay phải thực trung nhị ngón tay tiến thêm một bước kích thích Cơ Như Tuyết mẫn cảm huyệt bức tường, ngón cái tắc nhiều lần lặp đi lặp lại mát xa chen ép miệng huyệt đứng thẳng đậu đỏ. Ân hắc a a sư đệ ngón tay cắm vào sâu hơn. Ôi y y rất tuyệt nga ha ha nga. Cơ Như Tuyết quyền kia liền dâm loạn hóa thân thể yêu kiều đã thập phần mẫn cảm, tại Sở Tử Dương hai mặt giáp công thế công cùng một sóng sóng khoái cảm xung kích, ý nghĩ tư duy sớm đã hoàn toàn thất thủ. Từng tiếng dâm đãng phân khích rên rỉ không ngừng theo yết hầu ở giữa trào ra, trắng nõn thân thể yêu kiều kịch liệt phập phồng, đỏ sẫm cái lưỡi cũng nhỏ giọt rơi xuống nước bọt đạp kéo tại đôi môi một bên. Nga nga bị sư đệ ngón tay ma sát thật hạnh phúc. Di di sư đệ thật là lợi hại nga nga nga nga nga. Cơ Như Tuyết đột nhiên nghiến, trắng nõn thân thể yêu kiều giống như cánh cung bình thường hướng lên bắn lên, trơn bóng phần mu không ngừng hướng lên đẩy, theo sau khéo léo huyệt dâm mạnh mẽ co lại, theo trong này lại lần nữa phun ra đại lượng dâm mật, lại một lần nữa cuồng loạn cao trào. Sở Tử Dương trừ bỏ áo khoác, cất bước đi lên giường, hai chân đứng ở Cơ Như Tuyết chim nhỏ bình thường nhỏ nhắn xinh xắn đầu hai bên, chậm rãi quỳ xuống. Sư tỷ vậy cũng không kịp đợi a. Cơ Như Tuyết còn đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong, chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt tại mặt lật nghiêng đằng, nàng chậm rãi mở ra hai mắt, chỉ thấy một đầu dài chừng 25cm, mang theo đỏ đậm sắc dữ tợn văn lộ thật lớn vật cái gì chính đội lên nàng tảng nghiêng trên hai má. Bị dâm dục pháp thuật tẩy não quá trải qua khiến nàng mục không chuyển tình nhìn chằm chằm vật kia cái gì, trong mắt lộ ra trung vô tận khát vọng, nhưng lập tức lại tỉnh táo lại, lắc đầu tránh né vật kia cái gì. Một đôi mắt đẹp liếc nhìn sư đệ của mình, bắn ra xấu hổ giận dữ ánh mắt. Sư đệ, như vậy không khỏi quá giới hạn đi à nha. Ta người đều là tu chỉnh nói, có thể nào. Nga, chẳng lẽ sư tỷ không muốn nó sao? Sở Tử Dương vi nheo lại màu tím đôi mắt, hạ thân thoáng đi phía trước, đem dưới hông vật kia cái gì đứng vững Cơ Như Tuyết kia hiện lên kiều diễm anh sắc má phải, khóe miệng hiện ra một tia nghiền ngẫm. Sư tỷ vậy cũng thực nghĩ liếm sư đệ của ta đại dương vật a. Nghĩ bị này dương vật đánh vào bên trong thân thể, đem huyệt dâm cùng lỗ đít địt e rằng pháp khép lại a. Hắn vừa nói một bên dùng kia đỏ đậm sắc cự đại dương vật tại Cơ Như Tuyết xinh đẹp khuôn mặt thượng vỗ nhẹ nhẹ đánh. Thẳng thắn ngôn ngữ hạ lưu mang theo dày đặc nghiền ngẫm, làm Cơ Như Tuyết càng thêm xấu hổ giận dữ, nhưng trên hai má cảm nhận kia to lớn đại dương vật phát tán ra đáng sợ nhiệt lực, cùng với kia dày đặc tình dục khí tức không được vọt vào mũi bên trong, khiến nàng cảm giác đầu của mình như bị quấy sâu đàm. Kia bị dậy dỗ trải qua giống chìm tại đáy đàm bùn lầy, lại lần nữa tại trong đầu khoách tán ra. Nàng một đôi mắt đẹp giống như là muốn chảy ra nước, vững vàng nhìn chằm chằm trước mặt cự đại dương vật, hồng phấn cái lưỡi cũng bắt đầu không được khẽ liếm khóe miệng. Rất muốn liếm, hoàn toàn không cách nào khống chế, cái ý nghĩ này xuất hiện tại Cơ Như Tuyết trong đầu. Hình như cũng nhận thấy lúc này Cơ Như Tuyết ý tưởng, Sở Tử Dương dừng lại vỗ, kia cự đại dương vật chính đứng ở Cơ Như Tuyết mỏng manh môi một bên. Đây chính là người yêu tha thiết sư đệ dương vật Nga. Hẳn là so với ai khác muốn bỏ vào trong miệng liếm, bị nó bắn ra dày đặc tinh dịch bao trùm ở khuôn mặt Dương Vật. A, Tuyết Nhi. Đột nhiên thay đổi xưng hô làm Cơ Như Tuyết thân thể yêu kiều nhất nhan, nàng tiếu mi nhíu lại, qua sau một lúc lâu, cuối cùng hạ quyết tâm giống như, hạnh miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng ngậm vào kia cự đại Dương Vật phía trước, bắt đầu liếm láp lên. Cơ Như Tuyết hơi có vẻ ngây ngô phun nuốt lấy Sở Tử Dương cự đại Dương Vật, hàm răng thường thường chạm đến phía trước quan lại cùng đỉnh quy đầu, vô tâm động tác cũng mang cho Sở Tử Dương một chút kích thích, làm hắn không khỏi rên rỉ một tiếng. Ân, Tuyết Nhi làm được rất tốt đâu. Có lẽ là theo Sở Tử Dương miệng ở bên trong lấy được khẳng định, hay là nhận được dâm dục tẩy não tinh thần cùng thân thể ký ức bắt đầu khôi phục, Cơ Như Tuyết động tác càng ngày càng thuần thục. Hồng phấn lưỡi thơm nhẹ nhàng lướt qua cứng rắn thân gậy, theo sau chậm rãi liếm láp đỉnh quy đầu mỗi một đầu khe hở, lưỡi trung tác đồng thời cọ sát quan lại bên cạnh, cẩn thận liếm láp quá phía trước mỗi một tấc về sau, khéo léo đầu lưỡi bắt đầu tập trung công kích khởi lỗ tiểu cùng trong lỗ đái. Nha, đối với mẫn cảm bộ vị dày đặc công kích làm cho Sở Tử Dương kìm lòng không được lại lần nữa rên rỉ thành tiếng, hắn nhìn xuống dưới, Cơ Như Tuyết kia theo tình dục tăng vọt mà vi hiện lên ửng hồng xinh đẹp khuôn mặt, hoặc là bởi vì vừa mới trải qua kịch liệt cao trào, hoặc bởi vì chính mình từ trên xuống dưới tư thái thế ngạt thở cảm giác, no đủ chán, mượt mà chóp mũi cùng theo võ mồm hầu hạ cùng ngươi vi lõm xuống hai gò má đều đậy lên tầng dày đặc. Tiểu tiểu mồ hôi, một loại cuồng bạo phấn khích tình dục chợt đã khống chế đầu óc của hắn, hắn hạ thân mạnh mẽ về phía trước phía dưới đỉnh đầu, đem kia thật lớn Dương Vật xuyên vào Cơ Như Tuyết miệng thơm bên trong. Giống ân, ân ba ba, thu bộ, thu nha. Cơ Như Tuyết mạnh mẽ bị này cự đại Dương Vật đẩy vào trong miệng, mãnh liệt cảm giác khó chịu khiến nàng hơi chút thanh tỉnh lại, hai tay hướng lên bắt lấy Sở Tử Dương đùi muốn này thô bạo động tác đình chỉ, nhưng này vô lực phản kháng ngược lại làm cho người sau chinh phục dục vọng càng cao hơn phồng. Kia cự đại Dương Vật tiếp tục hướng đến miệng của nàng trung đẩy qua, phía trước đã đột phá yết hầu lúc, đạt tới thực quản miệng. Miệng bị ngăn chặn hô hấp cảm giác áp bách cùng không khoái cảm khiến nàng bản năng dùng khoang mũi hít sâu tới thử đồ xoa dịu, nhưng Sở Tử Dương hạ thân đẩy đã làm cho một bộ phận lông mờ u tại nàng mũi ngọc trước tao động, như vậy ngược lại làm cho kia đặc hơn giống đực hương vị toàn bộ tràn ngập nàng khoang mũi tiến tới thắng đến nàng tủy não. Bản khôi phục một chút thanh minh ý nghĩ tư duy lại lần nữa trầm luân đi xuống. Một đôi mắt đẹp cũng dần dần mất đi tiêu điểm, hơi hơi thượng lật, song trường vô lực treo tại Sở Tử Dương đầu gối phía trên. Sở Tử Dương dưới hông cự vật tại Cơ Như Tuyết miệng thơm chung không được quất cắm, cảm nhận Cơ Như Tuyết kia chặt khít hiết hầu mang đến chen ép cảm giác. Từ trên xuống dưới tư thế càng khiến cho hắn trong đầu chinh phục dâm dục càng thêm phấn khích, hai tay xuyên qua Cơ Như Tuyết kia tán loạn tại khuê trên giường thức nhị tóc đen, đè lại kia chim nhỏ bình thường đầu, đem kia thật lớn Dương Vật càng thêm lớn lực xuyên vào cổ họng của nàng. Thô giáp quất cắm khiến cho Cơ Như Tuyết bờ môi cũng tích lưu khởi dính dính sền sệt chất lỏng, trước ngực no đủ thiếu nữ kiều nhũ cũng theo quất cắm nhẹ nhàng bắn nhảy. Thô bạo đút vào rất lâu, Sở Tử Dương cuối cùng giống một tiếng đem kia cự đại Dương Vật lại lần nữa xuyên vào Cơ Như Tuyết yết hầu chỗ sâu, to lớn đại quy đầu tại mềm mại yết hầu khang nội mạnh mẽ chướng đại, theo sau đem kia bạch độc tinh đặc toàn bộ phóng ra đi ra. A a a, ân nga giống, a a a a a a a a. Đại lượng tinh dịch kịch liệt phóng thích lập tức khiến cho Cơ Như Tuyết kia trắng nõn tước thẳng cổ hơi hơi trướng lên, hẹp hòi yết hầu căn bản không thể cất chứa khổng lồ như vậy tinh dịch lượng, trắng độc chất lỏng theo thực quản thượng về khoang miệng cùng khoang mũi, theo mũi của nàng cùng bờ môi khe hở kịch liệt phun ra. Duy nhất hết giận miệng bị ngăn chặn, đột nhiên ngạt thở khiến cho Cơ Như Tuyết đồng tử hoàn toàn thượng lật, phát ra kêu rên đồng thời nhanh đến eo nhỏ cũng phản cong lên đến, theo kia háng lỗ lồn bởi vì động dục mà đỏ sẫm nhồi máu hai miếng môi âm hộ trung phun ra đại lượng dính dính sền sệt mật ngọt. Hô, Tuyết Nhi miệng huyệt thật sự là thoải mái, không bỏ được cứ như vậy rời đi a. Hoàn toàn phóng thích Sở Tử Dương gọi ra một hơi, đem kia như trước cứng rắn cự đại Dương Vật theo Cơ Như Tuyết kia bởi vì thô bạo chen ép cùng cao trào khoái cảm mà mất khống chế mở rộng ra miệng thơm trung rút ra, Cơ Như Tuyết đầu kia hồng phấn lưỡi thơm cũng cuốn lấy Dương Vật bị dẫn theo đi ra, vô lực đạp kéo tại khóe môi. Sở Tử Dương thân thể đi phía trái nghiêng vừa lật, ngồi ở Cơ Như Tuyết đầu nghiêng, nhìn ngoài cửa sổ hơi lạnh gió đêm trung trời cao nhất vầng trăng sáng, Tuyết Nhi, sư nương nàng đã đáp ứng, chúng ta tùy ý thành hôn. Một luồng tà mị nụ cười lại lần nữa nổi lên khóe miệng của hắn. Trở thành của ta dành riêng heo mẹ a. Ô, bên cạnh truyền đến một tiếng rên rỉ, thích, còn chưa phải phục tùng sao? Sở Tử Dương nghiêng mục nhìn lại, Cơ Như Tuyết lảo đảo ngẩng lên khởi thẳng lên nửa người trên. Tay trái nhẹ nắm ở cái kia như trước cứng rắn cự đại Dương Vật, nghiêng đầu dùng mỏng manh môi anh đào hút làm quy đầu phía trước, mắt đẹp vi mắt híp lại không che giấu được trong này mãnh liệt tình dục, tay phải nhẹ nhàng gảy gảy dâm dịch tràn ra lỗ lồn. Ô, tiểu huyệt rất muốn. A, Sở Tử Dương hơi sững sờ, một luồng phấn khích cuồng bạo tình dục lại lần nữa nổi lên con ngươi màu tím, không sai tự giác đâu. Nga Ân giống Nga Nga lỗ đít thật là lợi hại, sư đệ Đại Dương vật thật là lợi hại, cơ như tuyết bị Sở Tử Dương từ phía sau bắt lấy tán loạn tóc đen, tứ chi xuống phía dưới bán ghé vào trên giường, lộ ra trơn bóng nhẵn mịn xinh đẹp lưng, mềm mại hồng phấn lỗ hậu môn không ngừng thừa nhận kia thật lớn dương vật mang đến va chạm, kia giữ tợn phía trước đối với cơ bức tường thô bạo cạo lau mang cho nàng khác thường khoái cảm, kịch liệt kích thích làm cho cơ như tuyết hoàn toàn mất đi lý tính, mỏng manh môi anh đào khép mở ở giữa dâm ngữ như có như không thở ra không ngừng trào ra. Lỗ đít rất tốt nha, cảm nhận lỗ hậu môn đối với dương vật tinh mịn chen ép, Sở Tử Dương tiếp tục đại lực lay động hạ thân, bên tai truyền đến cơ như tuyết dâm tiện dâm đãng kêu la làm cho trong lòng hắn lại lần nữa tràn đầy kia cuồng bạo mãnh liệt dâm dục, lại kẹp chặt một chút, hắn vung lên hữu trưởng, ba ba vài tiếng lại dưới người kia tuyết trắng mông cong lưu lại vài cái đỏ tươi trưởng ấn, tuyết nô. Ô nga nga, chấm than, mông trắng đột nhiên bị tập kích làm cho cơ như tuyết khẽ nâng lên thân trên. Dâm tiếng kêu dâm dãng không tự giác tự môi mỏng ở giữa truyền ra, Sở Tử Dương này khác người xưng hô càng khiến cho chôn giấu nàng kia gặp dâm dục tẩy não ý nghĩ tư duy chỗ sâu ký ức bắt đầu khôi phục, cơ như tuyết mềm mại lỗ hậu môn bắt đầu không ngăn được co lại, lỗ lồn bên trong kia sền sệt dính dính dâm loạn mật ngọt nhẹ nhẹ rơi. Lại là ba ba vài cái vỗ về sau, cơ như tuyết mềm mại giang bức tường nhận được cực độ kích thích đã co lại đến cực hạn, ẩm ướt trơn trượt lỗ hậu môn giống như chân không trá tinh vòng giống nhau gắt gao bóp chặt Sở Tử Dương dương vật. Chỗ sâu càng là truyền đến cực cự hấp lực, Sở Tử Dương lại là vài chục cái quất cắm, cuối cùng đem kia cự đại dương vật đại lực xuyên vào cơ như tuyết phấn nộn nhẵn mịn lỗ hậu môn, tận tình phun ra lên. Ân giống nga nga nga nga đi đi nga giống nga nga giống nga lỗ đít bị sư đệ đại dương vật địch đến đi đi cơ như tuyết tay chân mạnh mẽ duỗi thẳng, tùy theo lỗ hậu môn nội dương vật phun ra không được co giật, gương mặt xinh đẹp tràn đầy mồ hôi, mấy lũ tóc đen dính liền tại trên trán, bạch nhãn hướng lên lật, vài giọt thanh nước mắt theo lỗ mũi chảy ra. Lăn lộn bờ môi hương nước miếng trượt xuống thon dài cổ, lỗ lồn phía dưới ga giường sớm bị mãnh liệt phun ra mật ngọt thẩm ướt. Sở Tử Dương chậm rãi đem như trước cứng rắn cự đại dương vật rút ra kia bởi vì cao trào mà nổi lên đỏ tươi nhan sắc chặt khít lỗ hậu môn, buông ra bắt lấy cơ như tuyết thước nhị tóc đen, mặc nàng kia nhanh đến mỹ lệ thân thể yêu kiều bổ nhào sụi lơ tại khuê trên giường. Nhìn trắng đục chậm rãi theo thon dài chân đẹp gốc rễ mềm mại lỗ hậu môn trung du ra, hắn xoay người ngồi dậy. Buồn bã mất mát nhìn phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Ba, chấm than, một tiếng rất nhỏ dị hưởng truyền vào trong tai, Sở Tử Dương theo tiếng nhìn về phía kia cửa phòng đóng chặt, một tia tà mị mỉm cười lại lần nữa leo lên khóe miệng. Cơ như tuyết căn phòng không xa, Mộc Thơ Quân tay phải gắt gao che miệng thơm, tràn đầy mật ngọt tay trái chậm rãi theo háng rút ra. Xuân Húc biệt uyển nội răng đèn kết hoa, chu gián nến đỏ, hôm nay là uyển chủ bạn tốt ngày đại hôn. Uyển trung thượng tiếp theo phái vui mừng không khí. Tuyết Nhi, phòng cưới đại môn mạnh mẽ bị đẩy ra, Sở Tử Dương cao ngạo thân ảnh bước vào trong phòng. Tử Dương, cơ như tuyết lúc này đang ngồi ở hôn trước bàn, nghe được tình lang âm tiếng chậm rãi đứng lên, nàng người mặc một bộ đỏ thẫm mạ vàng váy dài cắt thật là thích đáng, vạt áo chỗ mơ hồ có thể thấy được một đôi mỡ dê ngọc trắng nõn kiện mỹ hai chân, váy dài thượng nhẹ mạ vàng tuyến như một đôi màu vàng diệu thủ, mơn trớn thiếu nữ căng đầy mông cong. Thon gọn vòng eo, thẳng tắp vú nhỏ, từ dưới mà lên buộc vòng quanh thiếu nữ mạn diệu mỹ lệ đường cong. Thước nhị tóc đen đều dùng một cái hoàng ngọc phượng châm kéo rồi, chỉ trừ trên trán hai lũ tinh tế dán vào trứng ngỗng vậy mượt mà hai má tách ra hai bên, mi miêu cạn đại, môi đồ tế chu, sóng mắt lưu chuyển giống như một vũng thu thủy, trắng nõn khuôn mặt tươi cười thượng lộ ra một chút màu hồng, không biết là kia son sử dụng đúng phương pháp, vẫn là trong lòng xuân ý nảy mầm. Sở Tử Dương đi đến cơ như tuyết trước mặt, tay phải nâng lên nàng cụp xuống vót nhọn cằm, nhìn thẳng cặp kia trong suốt mắt đẹp, đồng tử trung tử mang lập lòe, đã không kịp đợi a. Nữ nhi đại hôn chi giả, Mộc Thơ Quân xem như tân nương mẫu thân vốn là không nên bên ngoài chung quanh loạn dạo, nhưng gần đây vài lần tại nữ nhi khuê phòng ngoại nhìn trộm nàng cùng chính mình tốt đồ nhi kịch liệt giao hoan trải qua càng ngày càng khiến nàng không cách nào khống chế kia bị dâm dục tẩy não ảnh hưởng tinh thần. Mỗi lần tại nàng lấy lại tinh thần, mình đã đi đến nữ nhi gieo trồng phần đông hoa cỏ xanh biếc thực rực rỡ khuê phòng bên ngoài, một đôi mắt đẹp xuyên qua cửa sổ khe hở hướng trong phòng không được trộm nhìn, tùy theo khuê trên giường nữ nhi mình kia thanh xuân rào rạt nhanh đến thân thể yêu kiều bị tốt đồ nhi kia dưới hông cự vật địch không được co giật, chính mình kia đầy đặn diễm quen thuộc thân thể yêu kiều chỗ sâu cũng phát tán ra làm nàng không thể kháng cự mãnh liệt khát vọng, khiến nàng không tự chủ được tựa vào ngoài cửa sổ dùng kia xanh miết ngón ngọc xâm nhập áo lót chung. Vuốt ve vân về điều khiển kia ngạo nhân hào nhũ cùng ẩm ướt dính lỗ lồn, thật sâu lâm vào vong tình thủ dâm bên trong. Nhẹ nhàng né qua biệt huyền nội hạ nhân, Mộc Thơ Quân cuối cùng đi đến hai người phòng cưới bên ngoài, một đôi hẹp dài mắt đẹp nhìn đến dán tại cửa sổ thượng đỏ thấm hỷ tự. Nàng trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận đau nhói, Tuyết Nhi đại hôn thời điểm, ta có thể nào làm loại này bái cửa sổ nhìn lén dâm chuyện hạ lưu. Nàng xoay người liền muốn ly khai, nhưng trong lòng vang lên một cái âm thanh, càng hạ lưu sự tình cũng không phải là không có đã làm, thuận theo nội tâm của mình chẳng lẽ không vui không? A, đúng vậy, hồi tưởng lại chính mình mấy tháng trước tà dâm cử chỉ, lại tăng thêm này âm thanh tràn ngập cám dỗ cùng mãnh liệt sức thuyết phục, Mộc Thơ Quân tư duy không tự chủ thuận theo. Gì? Mộc Thơ Quân ý nghĩ lại lần nữa tỉnh táo lại, chính mình 10 căn xanh miết ngón ngọc đã bái tại phòng cưới chu cửa sổ phía trên, nàng hai tay giãy giụa muốn buông xuống, nhưng mãnh liệt lòng hiếu kỳ cùng chiếm cứ trong đầu tà dâm ý tưởng rất nhanh khiến nàng khuất phục, liền nhìn liếc nhìn một cái, sẽ không có cái gì à? Mộc Thơ Quân như vậy nghĩ, trợn to mắt đẹp dọc theo cửa sổ ở giữa khe hở nhìn vào bên trong. Cơ Như Tuyết đang bị Tình Lang ôm vào trong ngực, hai người tứ môi tương giao. Sở Tử Dương linh hoạt miệng lưỡi không ngừng công kích nàng hồng phấn mềm mại lưỡi thơm, dính dính nước miếng ngọt ngào không ngừng theo đầu lưỡi của nàng cùng khóe môi nhỏ giọt rơi. Cơ Như Tuyết xinh đẹp trắng nõn hai gò má cùng cổ nhiễm lấy tình dục ửng hồng, một đôi giống như có thể chảy nước động lòng người mắt đẹp nhìn chăm chú trước mắt Tình Lang, Tử Dương. Tuyết Nhi muốn ngươi đại dương vật. Sở Tử Dương dừng lại miệng lưỡi thế công, con mắt màu tím nhìn chăm chú quan sát trước động lòng người xinh đẹp dung nhan, nhếch miệng lên lại lần nữa lộ ra kia tà mị nụ cười. Thỉnh cầu khi lễ nghi không nên quên Nga. Thực xin lỗi, Cơ Như Tuyết chán buông xuống hoảng gấp hướng Sở Tử Dương xin lỗi, đồng thời bắt đầu cởi bỏ hôn váy y kết, tùy theo quần đỏ cởi xuống, dấu ở này phía dưới kiểu diễm phong cảnh thể hiện rồi đi ra, một đầu dây đỏ hiện lên chi chư hình chữ triển trói tại nàng kia kiện mỹ nhanh đến thân thể yêu kiều phía trên, dây dài quấn lấy trắng nõn thước thẳng cổ, lướt qua khéo léo động lòng người xương quai xanh, hướng lên nhanh câu ở thiếu nữ kia thẳng tắp vú nhỏ, xuyên qua bình trượt mỹ bả vai. Theo sau tại oanh oanh eo nhỏ ở giữa giao nhau, nhẹ ghim chặt thần bí kia bắp đùi bộ, tại trơn bóng nhu nhuận xinh đẹp lưng đánh một cái kết. Loại nào xấu hổ trang phục, chấm than, Mộc Sư Quân liền vội vàng đem một đôi mắt đẹp di rời cửa sổ, chính mình trước kia theo chưa bao giờ thấy qua ngây thơ rực rỡ nữ nhi giống như này hạ lưu giả dạng, nhưng mấy tháng trước dâm dục tẩy não không nghi ngờ tăng cường nàng tư duy năng lực chịu đựng, liên tưởng đến phía trước diễm quen thuộc thân thể yêu kiều lọt vào lăng nhục. Nàng kia đầy đặn cặp đùi mượt mà không tự chủ được kẹp chặt nhẹ nhàng cọ sát, hô hấp cũng biến thành ồ ồ lên. Mắt đẹp bất chi bất giác lại lần nữa tiến đến cửa sổ, liền hồng phấn đầu lưỡi cũng dần dần đưa ra khẽ liếm cửa sổ linh, rất muốn. Phòng cưới bên trong, Cơ Như Tuyết ngồi xổm tại chăn đệm chu thảm đỏ phía trên, hai đầu gối khép lại, song trường cùng thon dài chân đẹp song song, cung kính đem trắng nõn trán về phía trước dán tại vén hai tay phía trên, hướng về trước mặt đứng thẳng lấy Sở Tử Dương nhỏ nhẹ nói. Thỉnh nhân từ chủ nhân đem kia hùng vĩ đại dương vật cắm vào tuyết nô dâm đãng huyệt dâm nội đem tuyết nô huyệt dâm địt được dâm dịch văng khắp nơi a. Tốt lắm, đem đỏ thấm hôn phục bỏ đi để tại một bên, lộ ra dưới hông kia ngạo nghễ đứng thẳng, ước chừng có 25cm đỏ đậm dương vật, Sở Tử Dương đồng tử trung tử mang lập lòe, khóe miệng câu độc, một tia hơi nghiền ngẫm nụ cười hiện ra hắn trên mặt, ta ân chuẩn ngươi trước thanh lý dương vật của ta. Ngoài cửa sổ, nữ nhi phóng túng ngôn ngữ cử chỉ càng cho Mộc Thơ Quân thật lớn kích thích. Nàng lại khó có thể tiếp tục đè nén xuống nội tâm mênh mông tình dục, tay trái cách trắng nõn đạo bào bắt đầu vuốt ve vân về chính mình no đủ thẳng tắp ngạo nhân hào nhũ, tay phải đã dò vào hạ thân tiết khố chung nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa kia đói khát lỗ lồn. Phòng cưới bên trong, Cơ Như Tuyết đã quỳ gối tại Sở Tử Dương dưới hông, liếm lắp kia đỏ đậm sắc cự đại dương vật, nàng trước dùng miệng thơm khẽ hôn dưới dương vật âm nang, mềm mại trượt lưỡi thơm liếm cảm nhận âm nang nội hai hạt hòn rái rung động, theo sau mỏng manh đôi môi ăn thân cây không ngừng hướng lên. Lưỡi thơm nhẹ nhàng mở ra quan lại phía dưới bao bì, liếm láp đỉnh quy đầu nội một chút dịch nhờn, tiếp lấy mở ra miệng thơm bao vây quy đầu phía trước, lưỡi thơm khi thì nhẹ nhàng vuốt phẳng quan lại bên cạnh. Khi thì tại lỗ tiểu chỗ hoạt động chui làm, khi thì miệng lưỡi phối hợp nhẹ hút quan lại mặt ngoài, cuối cùng mặt mày hàm xuân nhìn mắt lé hạ ni Sở Tử Dương, đại trương miệng thơm đem toàn bộ dương vật nuốt vào khuấy lên đến, kia thật lớn đỏ đậm sắc dương vật tại Cơ Như Tuyết linh hoạt miệng lưỡi liếm cùng yết hầu chặt chẽ chen ép phát ra dâm mỹ xì xì động tĩnh. Nha, cảm nhận dưới người Cơ Như Tuyết miệng lưỡi hầu hạ, Sở Tử Dương nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, hạ thân cũng bắt đầu nhẹ nhàng đỉnh chuyển động. Ân, ngoài cửa sổ, tĩnh tâm thủ thân rất lâu Mộc Thơ Quân nhận được phòng cưới nội dâm mỹ cảnh tượng kích thích, cũng sớm đem kia hạ thân tiết khố trừ bỏ, nhẹ dựa ở chu cửa sổ một bên, tay trái đại lực vuốt ve vân về trước ngực trắng nõn vú thịt, thực trung nhị ngón tay thường thường nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa quầng vú chỗ lõm xuống, tay phải mấy cây thanh ngọc ngón tay cũng đã ở lỗ lồn nhợt nhạt moi móc. khiến cho yên tĩnh bóng đêm trung tựa như có thể nghe được hơi hơi tiếng nước. Phòng cưới bên trong, cảm nhận Cơ Như Tuyết hít hầu nhẹ nhàng chen ép cùng miệng lưỡi hôn hút, Sở Tử Dương tại nàng miệng thơm chung lại đút vào vài chục cái, cuối cùng giận gầm một tiếng, đem kia trắng đục tinh dịch rót vào Cơ Như Tuyết hít hầu lúc. Ngoài cửa sổ, Mộc Sư Quân cuối cùng cũng đang điên cuồng thủ dâm về sau, tay trái che miệng thơm, mắt đẹp hơi hơi thượng lật, đè thấp âm thanh đạt tới cao trào. Mộc Thơ Quân chậm rãi mở mắt đẹp, hết sức áp chế cao trào ngược lại tại nàng kia diễm quen thuộc thân thể yêu kiều thượng sinh ra lớn hơn nữa phản ứng, thế cho nên ồ ồ thở gấp đều thượng không thể bình phục. Đang lúc nàng vừa mới tỉnh lại lên tinh thần chuẩn bị đứng dậy, không tưởng được sự tình đã xảy ra, bên cạnh phòng cưới cửa phòng đột nhiên két. Một tiếng mở rộng, nhất đạo thân ảnh xuất hiện ở Mộc Sư Quân trước mặt, không phải là nàng tốt đồ nhi Sở Tử Dương lại là người nào. Mộc Thơ Quân kinh ngạc ở giữa liền muốn đứng lên chạy trốn. Nhưng vừa mới đã trải qua ẩn mật cao trào co giật thân thể yêu kiều hoàn toàn không nghe sai sử, thoáng thẳng tắp liền lại lần nữa nhuyễn dựa vào ở sau lưng chu cửa sổ phía trên, khiến cho nàng chỉ hai tay nhẹ long trắng nõn đạo bào để cầu đem di lộ xuân quang che lại. Sư nương không cần ẩn giấu, Sở Tử Dương lúc này trần truồng đối mặt Mộc Sư Quân, đồng tử trung tử mang đại thịnh, một tia tà mị nụ cười leo lên khóe miệng, như thế hành vi nghĩ đến cũng không phải là lần đầu tiên a. Tử Dương! Đối với chính mình sư mẫu làm ra như thế mạo phạm hành vi, ngươi, đã chối bỏ chính đạo sao? Mộc Sư Quân nhìn chăm chú Sở Tử Dương kia khác thường con mắt màu tím, cố gắng muốn nhìn ra đến tột cùng, nhưng nàng kia còn sót lại vụn vặt tri thức ý nghĩ chung làm cho này cố gắng hóa thành phí công. Giống như vì che giấu quẫn bách, Mộc Sư Quân nâng lên mắt đẹp, đối với Sở Tử Dương chất vấn nói. Chính đạo, Sở Tử Dương nheo mắt, giống như nghe được cái gì tốt cười sự tình, đôi môi nhẹ a lộ ra răng trắng như tuyết. Một tia nhe răng cười xuất hiện ở khuôn mặt phía trên, sư nương không biết bao nhiêu lần tại phòng ngoại nhìn trộm ta cùng với Tuyết Nhi giao hợp, vậy cũng là chính đạo sở vì sao. Lời này chính đâm chung Mộc Thơ Quân uy hiếp, nàng xấu hổ giận dữ cúi đầu không biết như thế nào trả lời học trò cưng của mình. Đúng lúc này, một đôi tay trắng đột nhiên từ phía sau vòng ở nàng kia kiều đỉnh ngạo nhân hào nhũ. Sau lưng chu cửa sổ chẳng biết lúc nào đã bị mở ra, Cơ Như Tuyết đã từ phía sau ôm lấy nàng kia xinh đẹp thục khô. Miệng thơm đã ở nàng kia lung linh bên tai gọi ra nóng cháy khí tức, mẫu thân cũng gia nhập ta cùng Tử Dương a. Cơ Như Tuyết nói chuyện ở giữa một đôi tay trắng đã chế trụ Mộc Thơ Quân hai tay, tay trái đặt tại chính mình mẹ ruột ngạo nhân hào nhũ phía trên, dùng kia xanh miết đầu ngón tay chu hồng móng tay nhẹ nhàng cạo làm, thường thường lại dùng móng tay nhợt nhạt chọc lộng Mộc Thơ Quân ngọc nhũ đỉnh đỏ bừng quầng vú chung chỗ chúng. Tay phải tắc xuống phía dưới thẳng đến kia mê người nơi bí mật. Ngón cái cùng ngón trỏ hơi hơi nhéo miệng huyệt phía trên về điểm này đỏ sẫm nhô ra, sau ba ngón tắc lâm vào vậy không đoạn tràn ra mật ngọt dâm loạn đường hầm chụp đào lên. Tuyết Nhi, mau thả mở vi nương. Ân, ngươi như vậy, còn thể thống gì, a? Bị chính mình hòn ngọc quý trên tay ngay trước ái đồ mặt như này hạ lưu trêu đùa, Mộc Thơ Quân cảm thấy một trận xấu hổ quẫn bách, lập tức muốn tránh thoát ra Cơ Như Tuyết khống chế, nhưng chính mình từ lâu đã không phải là vậy có hơn 300 năm đạo hạnh kiếm tông nữ tiên. Huống hồ kia trải qua tà dâm dạy dỗ diễm quen thuộc thân thể yêu kiều giống như là sớm mong chờ người khác trêu đùa, đầy đặn ngọc thể tùy theo nữ nhi ruột thịt trêu đùa đem một đợt sóng khoái cảm truyền vào đầu óc của nàng. Ô, không muốn a, mới vừa vặn cao trào quá, còn thực mẫn cảm a. Mộc Thơ Quân bất lực nhẹ nhàng rên rỉ, tại Cơ Như Tuyết khuỷu tay vặn vẹo kia kiều diễm ngọc thể. Sư mẫu giống như thực thích thú nha, Sở Tử Dương tay phải nâng lên xoa nhẹ cằm dưới. Để sát vào Mộc Thơ Quân dần dần nhiễm lấy tình dục ửng hồng xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, không muốn. Không muốn nhục nhã làm thầy. Mộc Thơ Quân nghiêng mặt đi không muốn lại nhìn thấy Sở Tử Dương kia mang theo tà mị nghiền ngẫm nụ cười. Ai ngờ Sở Tử Dương lại đưa tay phải ra nhéo nàng kiều diễm cằm, cứng rắn đem kia đoan chính thanh nhã khuôn mặt bài hồi, mắt đẹp nhìn chăm chú cái kia lóe lên màu tím cuồng loạn đồng tử, giống như yêu ma bình thường nói nhỏ truyền vào tai của nàng bên trong. Sư nương a. Hiện tại cũng không là đang tại phòng cưới Nga. Nếu như bị Uyển Trung hạ nhân nhìn đến ngài bộ dạng này dâm mỹ bộ dáng, ngài sau này đem như thế nào tự xử đâu này? Bị hạ nhân nhìn đến, Mộc Thơ Quân như bị sét đánh, thân thể cứng đờ, nhưng này chịu được đến dâm dục tẩy não tư duy nhưng ở đầu óc của nàng trung cấu nghĩ ra một khắc phúc dâm mỹ hình ảnh, lộ ra si mị nụ cười chính mình chỉ khoác nhất bộ màu trắng đạo bào đứng ở vô số hạ nhân ở giữa. Đạo kia bào đã thốn tới chỗ khuỷu tay. Hai cái phong đỉnh hào nhũ ngạo nhân nhỏ lộ rõ không nghi ngờ, kia no đủ thon dài chân đẹp giống con cua giống nhau dang rộng ra hai tay trêu đùa kia mê người nơi bí mật, nhẹ nhẹ dâm mật theo miệng huyệt nhỏ xuống, a ân. Trong não dâm loạn ảo tưởng giống như ngân châm kia độ huyệt pháp thuật giống như, lại đem Cơ Như Tuyết đối với chính mình thân thể yêu kiều trêu đùa sở mang tới khoái cảm trở nên gấp mấy lần phóng đại, kịch liệt kích thích làm cho Mộc Sư Quân hai chân bắt đầu không được run rẩy, đồng tử cũng cao thấp lẩm nhẩm khó có thể ngắm nhìn. Ai nha, nhìn đến chủ nhân ngôn ngữ đối với mẫu thân kích thích không nhỏ đâu. Kia Tuyết Nhi lại đến bang mẫu thân một phen a, Cơ Như Tuyết nói, ngón trỏ trái ngón giữa đưa đến Mộc Thơ Quân quầng vú lõm xuống bên cạnh, ngón cái tay phải ngón trỏ cũng nhẹ nhàng nhéo khởi miệng huyệt đỏ sẫm nhô ra, sau ba ngón dính sát ở kia lỗ lồn đường hầm thượng nghiêng. Giống như biết nữ nhi đại động làm, Mộc Thơ Quân nỗ lực ngưng tụ tan dã một đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng cầu xin theo kia sung túc đôi môi ở giữa đứt quãng bài trừ, vài tia nước miếng ngọt ngào treo tại khóe miệng, bái. Xin nhờ, Tuyết Nhi, không muốn. Khó mà làm được nga, muốn cho mẫu thân nhận thức đến chân thật chính mình đâu. Cơ Như Tuyết nói tay trai nhị ngón tay tư một tiếng cắm vào Mộc Thơ Quân quầng vú chỗ trũng, dùng chu hồng sắc móng tay kềm ở nội tàng mẫn cảm đầu vú, ba một tiếng vang nhỏ đem nó rút đi ra, bên phải trước nhị ngón tay hơi hơi sử lực chen ép đỏ sẫm nhô ra, sau ba ngón tác mãnh vừa phát lực, rất nhanh gảy gảy khởi lỗ lồn nghiêng mẫn cảm khu vực. Giống nga, ân nha nha nha nha nha nha nga nga nga nga nga nga nga nga. Chấm than, mẫn cảm địa khu lọt vào kịch liệt tập kích. Xúc cảm lại nhận được trong não dâm mỹ ảo tưởng trở nên gấp mấy lần tăng phúc, Mộc Thơ Quân ý thức giống như nộ hải chung nhất thuyền lá nhỏ, lập tức bị như thủy chiều khoái cảm nuốt mất, chán ngửa ra sau đem rơi đầu chỉ bạc ném hướng không trung, hạ thân cuồng loạn phản cong lên, nhất luồng nhiệt lưu theo lỗ lồn mạnh mẽ bắn ra, chiếu xuống cẩm thạch cục gạch phía trên. Đi tại tốt đồ nhi trước mặt ảo tưởng tại hạ nhân diện trước lộ đi ra ngoài nga nga nga nga nga nga. Mẫu thân đi thật là lợi hại, Tuyết Nhi thật hâm mộ. Cơ Như Tuyết vừa nói một bên đưa ra lưỡi thơm liếm láp Mộc Sư Quân kia phiếm hồng nhỏ nhắn xinh xắn vành tai, Mộc Sư Quân một đôi mê người mắt đẹp sớm tan rã, lưỡi thơm bán phun, mặt tan vỡ. Tử Dương, cô nga, không muốn, ô giống, không muốn kịch liệt như vậy ừ. Chăn đệm đỏ thấm hỉ bị giường cưới phía trên, hôn lễ nữ nhân vật chính ngồi ở mép giường dùng xanh miết ngón ngọc thủ dâm, mà hôn lễ nam chính lại đang tại trước mặt nàng cùng chính mình nhạc mẫu tiến hành kịch liệt giao cấu. Sở Tử Dương đem ngửa mặt hướng lên nằm ở giường cưới thượng Mộc Sư Quân tròn trịa thon dài chân đẹp nâng lên, mượn kia trắng nõn nhanh đến vòng eo tính dẻo dai, dùng song tay vịn chặt nàng kia đầy đặn diễm quen thuộc tuyết trắng mông thịt, làm cho trán của nàng đang đứng ở hai đầu chân đẹp ở giữa. Dùng kia đỏ đậm sắc cự đại dương vật tại Mộc Thơ Quân kia đã bị khai phá chảy ra dịch ruột non ẩm ướt trơn trượt lỗ hậu môn cùng tràn đầy dâm dịch lỗ lồn trung luân phiên đại lực địt, hai nơi mẫn cảm địa khu cơ hồ đồng thời bị công kích. Nhanh chóng tăng trưởng khoái cảm tùy theo mỗi một lần địch nghiền nát Mộc Sư Quân kia còn dư lại không có mấy lý tính. Ô nga giống nga y y. Ân ân ân, phốc nga nga nga giống nga nga nga nga. Kỳ lạ tư thế làm cho Mộc Thơ Quân có thể tinh tường nhìn thấy ái đồ kia chẳng biết lúc nào trưởng thành được như thế kinh người cự đại dương vật tại chính mình ẩm ướt trơn trượt lỗ hậu môn cùng diễm mỹ lỗ lồn mỗi một lần địch, quả thực tựa như nhìn người khác bị địch giống nhau. Cứ việc thân vi sư tôn cẩn thận nhắc nhở nàng, dâm loạn ý tưởng như trước không ngừng theo Mộc Sư Quân trong ý nghĩ trào ra. Mà tùy theo kia mỗi một lần kịch liệt địch chiếu xuống nàng kia ôn nhu gương mặt xinh đẹp, tỏa ra tình dục khí tức mật ngọt, tắc càng tỉnh lại Mộc Thơ Quân bị dâm dục tẩy não ký ức, khiến nàng lý tính tiến thêm một bước tan rã. È hèm ha ha ha giống nga nga nga nga. Ngay tại Mộc Thơ Quân đồng lỗ dần dần thượng lật, dâm tiếng kêu dâm dãng càng ngày càng cao vút, sắp đạt tới cao trào đỉnh lúc, Sở Tử Dương đột nhiên rút ra dương vật, cất bước vượt qua dưới người xinh đẹp quen thuộc khu, xoay người tại nàng trên đỉnh đầu phương ngồi ngồi xuống, đường nét mạnh mẽ vòng eo hơi cong, cúi đầu nhìn về phía Mộc Thơ Quân. Sư nương hình như thực để ý cùng ta thầy trò chi tình đâu. Sở Tử Dương hạ liếc màu tím tong lỗ tràn đầy nghiền ngẫm, bị đồ đệ mình trêu đùa có như vậy thích sao? Không phải là, ta, không có, Mộc Thơ Quân muốn mở miệng phản bác, nhưng đỉnh đầu kia đỏ đậm sắc sự việc phát tán ra kinh người nhiệt lực đã truyền vào đầu óc của nàng. Dần dần nóng chảy dư thừa lý tính đã không đủ để nàng tổ chức ngữ ngôn. Càng là vào lúc này, Sở Tử Dương đưa tay phải ra, ngón giữa tại Mộc Thơ Quân hoàn toàn bại lộ ngoại lỗ lồn nhô ra thượng nhẹ nhàng bắn ra. Yêu giống nga nga nga nga nga quất cắm hai huyệt tích lũy khoái cảm rốt cuộc tìm được phát tiết cửa ra vào, màu mỡ lỗ lồn kịch liệt phun ra dâm dịch, Mộc Thơ Quân thậm chí cảm thấy chính mình tư duy cũng tùy theo chiều phun bị phun ra đi ra ngoài. Khinh địch như vậy liền cao trào, hoàn toàn không có sức thuyết phục nga. Sở Tử Dương châm chọc lời nói truyền vào Mộc Thơ Quân trong tai, ngược lại kích thích lên nàng kia bị dâm dục tẩy não ý nghĩ tân tà dâm ảo tưởng, bị mình làm con bồi dưỡng đồ đệ dùng dương vật đại lực địt cái gì. Thật là thoải mái, Mộc Thơ Quân buông xuống nâng lên thon dài chân đẹp, vặn vẹo đẫy đà thân thể yêu kiều tìm kiếm đầu kia đỉnh nhiệt lực ngọn nguồn, ánh mắt mê ly đưa ra hồng phấn lưỡi thơm, liếm lên rồi Sở Tử Dương kia đỏ đậm sắc cự đại dương vật. Cái này không thể được Nga, sư nương. Sở Tử Dương tay phải nhéo Mộc Thơ Quân cằm, vội vã khiến nàng no đủ đôi môi rời đi dương vật của mình, muốn dương vật nói. Hắn vừa nói biên tướng theo chiều phun dính đầy ngón tay mật ngọt vẽ loạn tại kia kiều diễm động lòng người khuôn mặt phía trên. Nên thật tốt thỉnh cầu Nga. Tốt đồ nhi, Mộc Thơ Quân trong ý nghĩ cuối cùng đạo đức xiềng xích cuối cùng sụp đổ, hồng phấn lưỡi thơm thuận thế liếm láp Sở Tử Dương ngón tay, mau làm sư nương liếm người đại dương vật a, đem người kia hùng vĩ đại dương vật cắm vào sư nương huyệt dâm, đem sư nương hồn đều địt bay đi. Tốt lắm, Sở Tử Dương gợi lên khóe miệng, một tia tà mị nụ cười xuất hiện ở trên mặt, hắn đem trước người kia diễm quen thuộc thân thể yêu kiều lật biến thành tứ chi chạm đất nằm tư thế, đem kia đỏ đậm sắc cự đại dương vật hướng mật ngọt bốn phía huyệt dâm đỉnh đầu mà vào. A nha, đồ nhi đại dương vật cuối cùng tiến vào. Ân A lại dùng sức một chút ô giống. Cảm nhận kia thật lớn đỏ đậm dương vật tại chính mình kia dâm loạn đường hầm chung không ngừng quất cắm, mê loạn khoái cảm cùng lưng đức kích thích cảm đan vào lẫn nhau, khiến cho ghé vào giường cưới thượng Mộc Thơ Quân hàm răng cắn nhẹ, phát ra từng tiếng dâm ngữ như có như không thở ra. Nhìn bình thường chính phái bình thản sư nương bạch đào mông lớn tại chính mình địt hạ nhấc lên một đợt sóng sóng thịt, cảm nhận lỗ lồn nhung thiên nga bình thường mềm mại ôm trọn cảm giác. Chưa từng có tăng vọt chinh phục dục vọng vọng khiến cho Sở Tử Dương dưới người đỏ đậm sắc dương vật càng thêm cứng rắn, dùng sức địt vào lỗ lồn càng sâu chỗ, mỗi một lần địt đều đứng vững Mộc Thơ Quân kia mềm mại miệng tử cung. Hai tay ngón cái cũng cắm vào nàng kia ẩm ướt trơn trượt lỗ hậu môn chen ép chụp đào lên. Giống nga nga nga giống nha nha nha nha nha nha nha nha. Quỷ đầu phía trước đối với miệng tử cung không ngừng công kích cùng với ngón tay moi móc đối với lỗ hậu môn mãnh liệt kích thích giống như một đạo đạo thiểm điện đục lỗ Mộc Thơ Quân đầu. Khiến nàng giơ cao nửa người trên lay động chán không ngừng dâm đãng kêu la, kịch liệt khoái cảm càng làm nàng no đủ đôi môi khép kín ở giữa phát ra càng thêm mê loạn nữ giống. Nga nga nương lỗ đít thật thoải mái nga ách. Con trai ngoan lại dùng sức một chút nương miệng tử cung bị đại dương vật hôn tốt kích thích. Ân nga nương huyệt dâm muốn bị cắm vào mặc nga nga. Sư nương còn ảo tưởng quá mẹ con loạn luôn sao, thật sự là biến thái đâu. Sở Tử Dương phần éo dùng sức về phía trước đỉnh đầu. Quy đầu kề sát miệng tử cung mạnh mẽ phồng lớn, đem một cỗ trắng độc tinh đặc rót vào Mộc Thơ Quân bên trong thân thể, xung kích kia mềm mại tử cung bức tường. Giống nga nga nga nga giống nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha đi, bị con tinh dịch thụ tinh đi đi. Mộc Thơ Quân trắng nõn đẫy đà thân thể yêu kiều một trận co giật, hai tay cầm chặt ở giường cưới chu hồng mạ vàng chăn, phản cung eo nhỏ đạt tới cao trào, mật ngọt lan lộn trắng độc theo giao hợp khe hở chung không ngừng tràn ra. Sở Tử Dương đồng tử trung tử mang chớp động, rút ra dương vật leo đến Mộc Thơ Quân trước mặt, dùng kia đỏ đậm sắc cự đại dương vật vỗ nhẹ nhẹ đánh kia bình thường lộ ra bình tĩnh dịu dàng kiều diễm khuôn mặt, nhìn nàng nằm ở thất thần trạng thái vẫn đưa ra liếm tiếp lên dương vật hồng phấn lưỡi thơm, khóe miệng gợi lên một cái rất nhỏ độ cong. Chủ nhân quá bất công mẫu thân nha. Một đôi tay trắng đột nhiên từ sau ôm lấy rồi Sở Tử Dương eo bụng, sau lưng cũng chuyển đến nhanh đến thân thể yêu kiều xúc cảm. Cơ như tuyết đang dùng chính mình kia tuyết trắng thẳng tắp thiếu nữ vú nhỏ nhẹ nhàng ma sát Sở Tử Dương sau lưng, hồng phấn lưỡi thơm theo mỏng manh môi anh đào thò ra, nhẹ nhàng liếm láp hắn lỗ tai trái, tuyết nô cũng muốn. Ân hà y ô ô. Sở Tử Dương nằm thẳng tại giường cưới phía trên, dùng hỉ gối điếm ở sau lưng, hơi hơi thẳng lên nửa người trên, cơ như tuyết tay mềm nhẹ nhàng chống đỡ ngực của hắn, lấy hai cái mềm mại chân ngọc vì điểm tựa, một đôi thon dài nhanh đến chân đẹp tại Sở Tử Dương bên hông tách ra chống đỡ. Lay động tinh tế vòng eo, tuyết trắng mông cong vạt áo động, dùng kia phấn nộn lỗ lồn khấy lấy Sở Tử Dương kia đỏ đậm sắc cự đại dương vật. Ân nga ha nga chủ nhân hùng vĩ dương vật tại tuyết nô huyệt dâm chung quất cắm. Ân ô tuyết nô huyệt dâm thật thoải mái địa phương bị đại dương vật đẩy. Nghe bên tai truyền đến cơ như tuyết phát ra dâm ngữ như có như không thở ra, cảm nhận dương vật nàng cùng Mộc Thơ Quân lỗ lồn hoàn toàn khác biệt nhanh đến cảm giác. Cùng với lỗ lồn nội nếp gấp đối với dương vật không ngừng chen ép mang đến sung sướng cảm giác, Sở Tử Dương dương vật không khỏi lại phồng lớn lên một vòng. Tại bên trong thân thì lại lần nữa phồng lớn dương vật ma sát nếp gấp sở mang tới khoái cảm đồng dạng tặng lại đến cơ như tuyết trong đầu, cảnh này khiến nàng càng thêm dùng sức đong đưa tuyết trắng mông cong, tính toán theo Sở Tử Dương dương vật nội ép ra kia có thể làm nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn trắng độc chất lỏng, nhưng này cự đại dương vật tùy theo nàng đong đưa mà càng thêm cọ sát dinh dính thông đạo. Ngược lại khiến nàng không ngừng leo lên một cái lại một cái đỉnh phong. À ân chủ nhân dương vật còn không bắn ý xấu mắt cọ sát quá nhanh lại muốn đi ô ô. Cơ như tuyết cuối cùng chịu đựng không nổi kia cự đại dương vật đỉnh quy đầu đối với lỗ lồn đường hầm liên tục cả cùng với đỉnh quy đầu đối với mềm mại tử cung miệng không ngừng hôn môi. Hai tay chống đỡ Sở Tử Dương đùi, hàm răng cắn nhẹ môi anh đào, Tuyết trắng mông cong dùng sức hướng xuống nhất trụy, hơi cong lưng đem từng cổ mật ngọt phun tại Sở Tử Dương dương vật. Sở Tử Dương vỗ lấy trước mắt tuyết trắng mông thịt, nhìn cơ như tuyết kia tùy theo từng trận vỗ hơi hơi co lại mềm mại lỗ hậu môn, một tia tà mị nụ cười lại lần nữa nổi lên khóe miệng. Hắn nói, nắm lên bên gối thả ngụ ý trăm năm tốt hợp đoàn tụ linh, tay phải thực trung nhị ngón tay thăm dò vào cơ như tuyết kia mềm mại chặt khít lỗ hậu môn nhẹ nhàng kéo mở, tay trái đem một đám tròn trịa chuông nhét đi vào. Ô, ân, Nga lỗ đít tốt chướng hô, hết a a a. Tại cơ như tuyết hơi thoải mái cùng thống khổ tế rên rỉ âm thanh bên trong, Sở Tử Dương bắt đầu hướng lên trên đỉnh làm khởi kia đỏ đậm sắc cự đại dương vật, không ngừng đem nó đánh vào bọc lấy lỗ lồn của nó chỗ sâu. Đoàn tụ linh tùy theo Sở Tử Dương mỗi một lần quất cắm tại dịch ruột non trơn trượt hạ tại cơ như tuyết mềm mại đoạn cuối trực tràng nội không được hoạt động, mát xa dương vật của hắn. Đoạn cuối trực tràng nội truyền đến dị vật cảm cùng hơi hơi đau nhói khiến cho cơ như tuyết giang bức tường không ngừng co lại muốn đem dị vật tống ra, nhưng lại bị nàng cố gắng co lại cơ vòng chờ trụ không thể tống ra, đồng thời lại cũng mang cho cơ như tuyết kỳ lạ bị ngược khoái cảm. Nga nga ô ừ ô s a a a. Cơ như tuyết chán thật cao giơ lên, tay mềm nhẹ chống đỡ Sở Tử Dương ngực bụng, hai đầu thon dài chân đẹp mở ra thừa nhận hắn không ngừng quất cắm, đỏ đậm sắc cự đại dương vật mỗi lần ra vào đều theo kia theo tình dục tăng vọt mà lộ ra màu đỏ thẫm chạch lỗ lồn chung mang ra khỏi đại lượng mật ngọt. Ô ách chủ nhân, quá kịch liệt hạ ân muốn kéo ra ô nga nga nga nga nga nga nga. Cơ như tuyết như có như không thở ra mạnh mẽ cao vút, Sở Tử Dương nếu lại đưa tay phải ra bắt đầu vỗ khởi nàng tuyết trắng mông thịt. Này đột nhiên bất ngờ tập kích khiến nàng lại cũng không cách nào kềm chế non mềm lỗ hậu môn truyền đến bài tiết cảm giác, chỉ nghe ba ba ba âm thanh không ngừng truyền ra, chặt khít lỗ hậu môn trung đoàn tụ linh bị một đám tống ra. Tại Sở Tử Dương dương vật đối với lỗ lồn đường hầm không ngừng cả cùng chặt khít lỗ hậu môn đem đoàn tụ linh chen ép tống ra sở mang đến song trọng khoái cảm xung kích, cơ như tuyết đồng từ mạnh mẽ thượng lật, hồng phấn lưỡi thơm tại môi một bên vung ra trong suốt nước miếng ngọt ngào, đạt được đến kịch liệt cao trào. Y chuông chuông kéo ra nha nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Sở Tử Dương lúc này cũng không tiếp tục nhẫn nại xuất tinh dục vọng, hắn mạnh mẽ đứng dậy, đối mặt cơ như tuyết, song trường ôm nàng mang theo thanh xuân khí tức yêu kiều mị thân hình, đem nàng tuyết trắng nhanh đến mông cong đè ở dưới người, đỏ đậm sắc cự đại dương vật không ngừng xuyên vào bại lộ tai bên ngoài phấn nộn lỗ lồn. Cơ như tuyết mềm mại lỗ lồn cũng cảm nhận Sở Tử Dương không ngừng quất cắm. Đỏ đậm sắc cự đại dương vật bộ phận nhiệt độ nóng bỏng tựa như kích hoạt rồi tử cung của nàng giống như, mỗi một lần kích thích đối với làm cho lỗ lồn của nàng chỗ sâu trào ra một cỗ mật ngọt, đỉnh quy đầu không ngừng cọ sát tư mật đường hầm chung mỗi một cái nhăn nheo cùng nhô ra, quy đầu phía trước cũng tùy theo tư thế cơ thể thay đổi cùng quất cắm tăng lên càng ngày càng mãnh liệt chạm đến miệng tử cung nàng. Một đợt sóng khoái cảm cùng với tăng vọt tình dục khiến nàng một đôi tay trắng cũng vòng ở Sở Tử Dương lưng, mặt ngọc ửng đỏ dùng mỏng manh môi anh đào hôn lấy. Đưa ra hồng phấn lưỡi thơm liếm láp tình lang gương mặt. Tê Lưu chủ nhân phốc thu tuyết nô tốt yêu ngài ha ha. Sở Tử Dương nhìn đến cơ như tuyết ý loạn tình mê mị thái, cũng đối với dưới người người ngọc hồi lấy hôn sâu, lè lưỡi cùng nàng hồng phấn lưỡi thơm đan vào quấn quanh tại cùng một chỗ. Đồng thời cơ như tuyết chủ động A-dua khiến cho hắn chinh phục dục vọng càng cao hơn phòng, tại cảm nhận cơ như tuyết lỗ lồn không ngừng co lại mang đến cường đại hấp lực, lại lần nữa đút vào vài chục lần về sau. Cuối cùng giống một tiếng đem dương vật hung hăng cắm vào kia chặt khít lỗ lồn chỗ sâu, thật lớn lực đạo khiến cho quy đầu phía trước đẩy ra cơ như tuyết miệng tử cung mạnh mẽ phồng lớn, đem lại một cổ trắng độc tinh đặc bắn vào mềm mại tử cung bên trong. Ân giống Tử Dương chủ nhân đi a i i i i bởi vì tinh dịch yêu nhất người ôi chao hắc. Cơ như tuyết cũng tại tử cung miệng bị xuyên quan cùng với mềm mại tử cung bị nóng bỏng trắng độc cọ rửa sở mang đến khoái cảm mãnh liệt xung kích đồng tử thượng lật, lưỡi thơm thở dài, tay trắng ôm chặt lấy Sở Tử Dương lưng. Thon dài hai chân cũng phát lực giữ lại hắn eo bụng, đạt được đến lại một lần nữa kịch liệt cao trào. Tại hạ nhân bận rộn bên trong, Xuân Húc biệt huyền chủ nhân đêm tân hôn trôi qua rất nhanh, nhưng phòng cưới nội kịch liệt vận động lại vẫn còn tiếp tục. Cơ như tuyết cùng Mộc Thơ Quân lấy riêng phần mình trắng nõn tay trắng chống đỡ nửa người trên đối mặt đối phương, hoặc nhanh đến hoặc tròn trị hai đối với thon dài chân đẹp giao nhau tại cùng một chỗ. Dùng riêng phần mình phấn nộn như cánh bướm vậy lỗ lồn bờ môi kẹp chặt nằm ở các nàng xinh đẹp thân thể yêu kiều dưới người Sở Tử Dương ngang nhiên đứng thẳng đỏ đậm sắc cự đại dương vật, cao thấp khấy lấy. Ân hồ ân ha chủ nhân đại dương vật tại ma sát hòn le không tốt. Lại muốn, đi a hắc hắc. Có lẽ là khuấy sục tốc độ quá nhanh sở cho miệng lỗ lồn nhô ra thật lớn kích thích, cơ như tuyết lại một lần nữa run run trắng nõn vú nhỏ đạt tới cao trào. Tuyết Nhi thật sự là mẫn cảm. Như vậy hầu hạ nhưng là không có biện pháp thỏa mãn chủ nhân nha. Mộc Thơ Quân nhìn nữ nhi mình kia bởi vì khoái cảm không ngừng xung kích khóe miệng cùng cằm tràn đầy trong suốt nước bọt kiều diễm gương mặt, nhẹ nhàng phát ra nhất tiếng cười khẽ. Sở Tử Dương mạnh mẽ đưa tay phải ra bắt được nàng tuyết trắng kiên định vú lớn, thực trung nhị ngón tay đã cắm vào kia mẫn cảm quầng vú chỗ trũng, quân nô ngươi còn có công phu cười nhạo người khác sao, dứt lời, nhị ngón tay đã nhéo kia giấu ở chỗ sâu phấn nộn đầu vú, đại lực lôi đi ra. Ô ô ô quân nô dâm đãng đầu vú bị chủ nhân kéo dài Tử Dương. Không được này quá thích nha nha. Sở Tử Dương cũng không lý Mộc Thơ Quân yêu kiều kêu, tay phải véo lấy kéo túm Mộc Thơ Quân mềm mại đầu vú đồng thời, tay trái đã mơn trớn nàng đầy đặn mông trắng, ngón giữa ngón áp út đã cắm vào kia tràn đầy dịch ruột non ẩm ướt trơn trượt lỗ hậu môn cọ sát lên. Ân ách chủ nhân quá rào hoạt ngón tay lại cắm vào quân nô lỗ đít. Ân nga Mộc Thơ Quân chút nào không để phòng lỗ hậu môn đột nhiên bị tập kích, đẫy đà lại không mất nhanh đến vòng eo lập tức buộc chặt lên. Cũng không lý Mộc Thơ Quân vòng eo run rẩy, một tia tà mị nụ cười lại lần nữa nổi lên Sở Tử Dương khuôn mặt, hắn đang dùng nhị ngón tay cọ sát lỗ hậu môn cảm nhận giang bức tường chen ép đồng thời, lại đem ngón trỏ cùng ngón út cũng chậm chậm chen vào đào khoét lên. Yô ô ô ân không muốn đang đùa làm ta đấy. Lỗ đít, Tử Dương, chủ nhân a ư hắc. Nhìn Mộc Thơ Quân kia đồng tử không ngừng thượng lật, nghiến, trên mặt lộ ra cười mà không cười biểu cảm, bị khoái cảm mãnh liệt ăn mòn kiều diễm khuôn mặt. Sở Tử Dương đem vòng eo uốn éo, làm cho Mộc Thơ Quân dạng chân ở trên thân thể của mình, đem kia đỏ đậm sắc cự đại dương vật mạnh mẽ xuyên vào nàng kia dinh dính lỗ lồn chỗ sâu, quỳ đầu phía trước mạnh mẽ phồng lớn, đem một cỗ trắng đục tinh đặc thuận thế bắn vào kia mềm mại tử cung nội. Ô ân nga ha ha, nương lại bị con trai ngoan địt bay đầu vú lỗ đít huyệt dâm cùng đi ô ha nga nga ân. Mộc Thơ Quân vốn đã tại đầu vú cùng lỗ hậu môn truyền đến một đợt sóng khoái cảm xung kích phía dưới nỗ lực chống đỡ. Lỗ lồn chỗ sâu mềm mại từ cung lại thụ này nhất kích, lập tức lật lên bạch nhãn, hồng phấn lưỡi thơm xông ra no đủ đôi môi, trắng nõn to lớn ngọc nhũ không được lay động, vòng eo co giật theo lỗ lồn biểu ra vàng óng ánh thánh thủy, đúng là không khống chế cao trào. Sở Tử Dương thả ra đã thất thần Mộc Thơ Quân, xoay người đi xuống giường mở ra chu cửa sổ, một bó sáng sớm ánh mặt trời chiếu tại khuôn mặt của hắn phía trên. Ánh mắt của hắn dường như bị đột nhiên cường quang đau nhói, hắn lập tức nghiêng đầu đi. Nhưng này cảm thấy đau đớn nhưng chưa tùy theo hắn tầm mắt di rời mà yếu bớt, ngược lại bắt đầu không ngừng tăng cường, hơn nữa hướng đầu óc của hắn không ngừng đi tới, Sở Tử Dương ngây người một lúc công phu, trong ý nghĩ giống như vô số cây đao cùn cả kịch liệt đau đớn liền khiến cho hắn tư duy rơi vào một mảnh hắc ám. Phủ thừa tướng bí bảo bên trong, Ngô Thiên Chính nắm chân hải giao dâm lãng diễm quen thuộc tròn trịa bờ mông điên cuồng chấn động, kịch liệt va chạm đốn làm cho Lạc Thủy Tiên Tử phát ra một lớp lại một lớp dâm ngữ như có như không thở ra. Mang lên trước ngực kia phì nộn hào nhũ lay động, màu nâu nhạt đầu vú càng biểu ra đại lượng màu trắng sữa, khiến cho trong phòng phiêu đãng hương thuần mùi sữa. Ngô Thiên Chính tại tận tình hưởng lạc lúc, chỉ nghe xa xa truyền đến đang đang đang tam âm thanh, hắn tự biết đây là trong phủ hạ nhân nhắn dùng có khách tới chơi ám hiệu, nhưng cũng tức giận vào lúc này bị quấy rầy, trong miệng chập một tiếng, một phen bỏ ra chân hải dao, không để ý nàng kia kiều mị dâm thanh cám dỗ, mặc chỉnh tề, mở ra mật đạo đi ra ngoài. Bí đạo bên ngoài, quản gia đã tiến lên trước bẩm lão gia, bên ngoài có một đội thương nhân người hồ cầu kiến, chỉ chính là lễ bộ thượng thư Hàn đại nhân tự viết. Hàn giận, thôi, gặp khách ha. Ngô Thiên lúc này chỉ dục trở về bí bảo dùng dưới người mình dương vật lại đem kia dâm xinh đẹp chín mùi thịt hoàn toàn địt lật, nhưng từng là Hàn thượng thư ra mặt mình cũng không tốt từ chối, đành phải đáp ứng xuống, chiều phòng tiếp khách bước đi đi. Hy vọng mau một chút kết thúc. Hắn phủ vừa tiến vào phòng tiếp khách. Một cỗ thanh nhã dị vực hương liệu khí tức liền chui vào lỗ mũi. Cửa phòng khách một nữ tử chính đứng thẳng chờ, nàng kia một thân trắng nõn áo ngực ôm mông áo váy, áo ngực bị bên trong hai khỏa thẳng tắp no đủ viên thịt thật cao chống lên, ngực bởi vậy hiện ra một đạo dẫn nhân hà tự động lòng người rãnh sâu, phảng phất là vì che chắn sương khói, nữ tử váy dài ngoại còn khoác lên một kiện cạn trường bào màu xám, trên đầu cũng lồng lên mũ trùm đầu, nhưng nhìn thật kỹ vẫn có thể thấy nữ tử xinh đẹp hai gò má, sầu anh sắc đôi môi, trắng nõn như ngọc cổ. Theo mũ trùm đầu trung lộ ra vài màu vỏ quýt tinh tế cùng với kia ẩn tại trường bào phía dưới. Tinh tế vòng eo. Phảng phất là nghe được Ngô Thiên tiếng bước chân, nữ tử cũng xốc lên mũ trùm đầu, lộ ra kia như trăng rằm vậy cạn đại sắc hẹp dài lông mày cùng một đôi hiện lên nhất hoàng xanh lam thu thủy, cấp nhân bình thản điềm tĩnh khí tức xinh đẹp. Nữ tử hướng Ngô Thiên vi hạ thấp người. Ngủ yên đạo thờ thần lửa thánh nữ Ngà Thủy Ti, bái kiến đại tần tể tướng. Như thế mỹ nhân giá lâm, Ngô Thiên sớm nhìn thẳng mắt. Ngây người sau một lúc lâu mới nghĩ đến đáp lời. Nơi nào, thánh nữ đường xa mà đến, không cần giữ lễ tiết. Mau mời ngồi, nói liền thỉnh Ngà Thụy Ti hướng đến bên cạnh nghị sự bàn rơi tỏa. Đa tạ tể tướng, Ngà Thụy Ti lại vi hạ thấp người, liền đem trường bào cởi xuống, lộ ra kia tinh tế nhanh đến vòng eo cùng như thành trái đào chín mọng no đủ quen thuộc mông, hơi hơi khom lưng, ngồi ở Ngô Thiên Chính đối diện. Đợi hạ nhân vì hai người phụng quá trà, đã thị gian Ngà Thụy Ti kia diễm quen thuộc thân thể yêu kiều rất lâu, Ngô Thiên cuối cùng không chịu nổi tính tình, mở miệng hỏi. Không biết thánh nữ lúc này đến đây có gì muốn làm đâu này. Ngà Thụy Ti thon dài tay mềm xoa nhẹ chén trà, môi mỏng nhẹ mở, đáp, thực không dám giấu giếm, ta đến đây chủ yếu là hy vọng tại ta giáo tại Lạc Kinh giảng đạo phương diện, có thể được đến tể tướng đại nhân duy trì. Đã có cầu ở ta, sẽ không sợ con này dê béo không tiến chụp vào. Ngô Thiên trong lòng thầm nghĩ, đồ vật dưới hông đã sớm phồng thấy đau, trên mặt lại làm ra một bộ suy nghĩ trạng, này. Thánh nữ nên biết ta Đại Tần Hoàng đế chính là thiên tử, ngoại giáo giảng đạo muốn ta trợ giúp. Này chỉ sợ. Ngà Thụy Ti khóe miệng hơi hơi giơ lên, tể tướng đại nhân như không ngại, tệ giáo nguyện giao nộp giảng đạo thuế. Nói đưa ngón tay đứng vững tuyết trắng cằm, hơi trầm ngâm một chút, cười nói. Hàng năm 20 vạn lượng bạc. Ngô Thiên mừng thầm trong lòng, lớn như vậy bút tích cho giỏi. Một đôi mắt tam giác sớm dâm tà nhìn đạo thờ thần lửa thánh nữ kia diễm quen thuộc mê người thân thể yêu kiều, kia. Nếu như bổn tướng còn muốn một chút ngoài định mức thù lao. Ngà Thụy Ti gặp Ngô Thiên gương mặt thèm nhỏ dãi háo sắc, lại cũng không nghĩ là, kiều diễm khuôn mặt ngược lại lộ ra một tia mị sắc, đem nửa người trên để sát vào mặt bàn, đặt ở chống đỡ tại mặt bàn song trường phía trên, cố ý đem kia trước ngực no đủ bày ra cấp Ngô Thiên, tể tướng đại nhân nếu như không ngại, Ngà Thụy Ti vóc người này tử liền có thể hiến cùng đại nhân. Như thế cho giỏi, như thế cho giỏi, việc này định mau chóng làm thỏa đáng. Ngô Thiên vuốt vuốt dưới cằm râu ngắn, nhưng trong lòng nghĩ đến chỉ sợ ngươi sau này nếu không nghĩ kia đồ bỏ thần, theo sau đứng lên, ở sau người giá sách vỗ ba cái, chỉ nghe tạch tạch tạch một trận động tĩnh, giá sách bình di ra, một đầu mật đạo hiện ra ở Ngà Thụy Ti trước mặt, thánh nữ điện hạ, xin mời. Mật thất bên trong, Ngô Thiên sớm từ phía sau lưng ôm lấy Ngà Thụy Ti, dính lấy nước miếng đầu lưỡi tại nàng kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt cao thấp liếm láp, hai tay thì tại Ngà Thụy Ti đẫy đã diễm quen thuộc thân thể yêu kiều chung quanh băn khoăn. Đầu tiên là vuốt ve nàng trắng nõn gáy ngọc, tiếp lấy xuống phía dưới vuốt ve vân ve nàng kia no đủ kiên đĩnh hảo nhũ, cuối cùng lướt qua nàng nhanh đến rắn chắc tinh tế vòng eo, hướng về háng mật chỗ đi tới. Đại nhân vì sao gấp gáp, một cái ôn hương tay mềm ngăn trở Ngô Thiên, Ngà Thụy Ti quay đầu cười khẽ, giống một con cá bình thường tránh thoát Ngô Thiên ôm ấp. Đứa nhỏ phóng đãng, Ngô Thiên cười dâm đãng nói, người hôm nay cùng với bổn tướng ra ngoạn hoa dạng gì. Ngà Thụy Ti muốn cùng thừa tướng đại nhân đánh một cái đổ, Ngà Thụy Ti mắt đẹp vi mắt híp, nhếch miệng lên hiện ra một cỗ đậm đặc mỹ ý, vừa nói một bên cởi bỏ sau lưng thượng váy dài đai lưng, lộ ra thon dài gáy ngọc khéo léo xương quai xanh hạ ngạo nghễ đứng thẳng no đủ hai vú thượng hai điểm hồng phấn giống như chưa bóc tem, đáng yêu bụng nhỏ tề trang điểm tại đẫy đà eo, một đôi thon dài chân đẹp thỉnh thoảng nhẹ nhàng cọ sát, tỷ lệ hài hòa tuyết trắng thân thể yêu kiều tỏa ra kỳ lạ quang mang. Liền mật thất trung chiếu sáng dùng đèn trong cũng không thua bao nhiêu. Nàng hai tay nhẹ nắm ngọc nhũ, ngón tay ở giữa vi bóp phấn nộn đầu vú, hướng về Ngô Thiên kiều ngữ nói, Ngà Thụy Ti có thể không cần thừa tướng đại nhân bất động một ngón tay, liền có thể cảm nhận được thế gian cực nhạc. Nga, ta đây cũng muốn thử một lần, Ngô Thiên lòng hiếu kỳ lập tức bị câu. Đầu tiên trước lấy bú liếm làm tể tướng đại nhân tiến vào trạng thái A. Ngà Thụy Ti nói liền quỳ gối tại Ngô Thiên trước mặt, tay phải cầm Ngô Thiên xấu xí dương vật, nhẹ nhàng tuốt chen ép. Tay trái cũng tham tới dưới dương vật phương âm nang chỗ chậm rãi mát xa bên trong kia hai hạt hòn rái. Tại nàng nhẹ nhàng mát xa phía dưới, Ngô Thiên đầu kia dương vật rất nhanh liền đứng thẳng, dọc tại nàng kia trương mỹ ý mười chân trắng nõn khuôn mặt phía trên. Tể tướng đại nhân tinh dịch hương vị như thế nào, cũng để cho Ngà Thụy Ti thưởng thức một chút đi. Ngà Thụy Ti nở một nụ cười quyến rũ một tiếng, trước đưa ra hồng phấn mềm mại đầu lưỡi liếm láp đỉnh quy đầu nội bao bì cấu, rồi sau đó dùng đầu lưỡi tại lỗ tiểu chỗ qua lại xoay tròn. Cuối cùng mở ra khéo léo miệng thơm đem toàn bộ đầu dương vật nuốt vào, trắng nõn cổ thượng lập tức hiện ra dương vật hình dạng nhô ra. Nha, thật chặt, cảm nhận Ngà Thụy Ti miệng huyệt gắt gao bao bọc, yết hầu tỏa ra lực áp bách hung hăng ép, Ngô Thiên suýt chút nữa như vậy tước vũ khí đầu hàng, hắn sâu hít hai cái khí mới thoáng ổn định tinh quan. Ấn còi mở A tạp khẳng cắt ngạch nhưng lại ít ngày nhìn đến tể tướng đại nhân rất định lực đâu. Ngà Thụy Ti trong miệng ngậm dương vật, phát ra một tiếng mơ hồ không rõ quyến rũ âm thanh. Tay phải ngón tay tắc sờ soạng tìm đến Ngô Thiên hậu môn, cách tường thịt nhẹ nhàng mát xa lên hắn tuyến tiền liệt. Ô, chấm than, Ngô Thiên hạ thân lập tức đi phía trước mãnh đỉnh, thở gấp cũng đột nhiên ồ ồ. Cát Ân ngạch ngày, A Ân khắc ngang ngày thật có thể nhẫn, như vậy chứ. Ngô Thiên chợt cảm thấy Ngà Thủy Ti trong miệng hấp lực gia tăng, song trọng dưới sự kích thích lại khó có thể tiếp tục kiên trì, muốn bị hút ra, chấm than, cái này ý nghĩ chợt lóe qua đầu, dương vật đã là hướng đến Ngà Thủy Ti yết hầu chỗ sâu đỉnh đầu, đem một cỗ tinh đặc toàn bộ rót vào kia yêu mị miệng huyệt chỗ sâu. Ngà Thủy Ti kia theo tình dục tăng vọt nhiễm lấy một tầng đỏ ửng tuyết trắng hai gò má bị trắng độc tinh đặc đẩy lên hơi hơi nâng lên, chỉ thấy nàng cánh mũi khẽ nhếch nhẹ nhàng hô hấp, theo yết hầu chỗ hơi hơi phát ra rầm rầm nuốt âm thanh, qua sau một lúc lâu, trên mặt mới lại hiện ra kia bình thản nụ cười, mỏng manh đôi môi thượng còn lưu lại một chút dịch nhờn, khép mở ở giữa kéo ra dâm mỹ tơ trắng. Ô, tể tướng đại nhân lượng ghê gớm thật. Từ Ngà Thủy Ti dẫn dắt, Ngô Thiên nằm chết dí tướng phủ đặc chế giường đá phía trên. Ngà Thủy Ti nở một nụ cười quyến rũ, mềm mại tay trắng đã niệm ở Ngô Thiên kia theo vừa mới phóng ra quá mà nhuyễn lún xuống đến sự việc, tay phải nhẹ nhàng tuốt dương vật, tay trái ngón cái cùng ngón trỏ đã lột ra bao bì, nhẹ nhàng mát xa xoa bóp quan lại cùng quy đầu. Ô, nha, Ngô Vô cảm nhận Ngà Thủy Ti mềm mại tay trắng kia ôn chung mang lạnh kỳ dị độ ấm, dưới hông dương vật lại lần nữa đứng thẳng. Tể tướng đại nhân thật sự là nhân vật anh hùng, liền dương vật đều không giống bình thường đâu. Ngà Thủy Ti miệng thơm thổ khí như lan, thon dài mắt phượng phiêu đãng mỹ ý cùng một chút nghiền ngẫm, tay phải không khỏi gia tăng tốt lực độ, tay trái lồng ở quy đầu, bắt đầu tăng thêm lực đạo xoa bóp lên. A, Ngô Thiên dương vật lại nhận được như thế kích thích, dương vật bạo khởi gân xanh không ngừng rung động, quy đầu cũng biến thành màu tím hồng, đại lượng dịch nhờn theo lỗ tiểu trào ra, toàn bộ phía trước vừa run, đã là nỏ mạnh hết đà. Tể tướng đại nhân, Ngà Thủy Ti đến đây nha. Ngà Thủy Ti nhìn trước mặt dương vật, tay phải đem bao trùm dương vật bao bì xuống phía dưới nhẹ rồi, tay trái ngón cái ngón áp út móng tay khẽ nhéo run quy đầu quan lại bên cạnh, thực trung nhị ngón tay tắc bắt đầu luân phiên nhanh chóng xoa lấy lỗ tiểu chỗ, miệng thơm khẽ nhếch, hướng kia rung động màu tím hồng quy đầu nhẹ nhàng thổi một cái. Kia quy đầu cuối cùng rung động trướng đại, vừa run lại lần nữa tiêu ra trắng độc tinh dịch. Nha, Ngô Thiên sảng đến hơi hơi nổi lên bạch nhãn. Béo phì thân hình đều theo suất tinh khoái cảm phản cung lên. Đại thờ hồn hển mấy cái, hắn nhìn chăm chú nhìn về phía Ngà Thủy Ti, lại phát hiện này ngủ yên thánh nữ kia tuyết trắng no đủ trên trán chẳng biết lúc nào xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đỏ ấn ký. Một cỗ dự cảm chẳng lành tại trong đầu chợt lóe lên, lại nhanh chóng bị đối với khoái cảm khát vọng áp đảo. Gặp các nàng này đảo, nhưng là suất tinh thật là thoải mái, lại để cho ta bắn a. Ngà Thủy Ti trước phi ngồi xổm dưới chân hắn, tách ra hai bên Ngô Thiên hai chân, chính hướng về Ngô Thiên dương vật, theo sau về phía sau nằm vật xuống, phương hướng cùng Ngô Thiên chính tốt tương phản, thân trên lại lần nữa cong lên, lấy song trường vì chống đỡ, một đôi như tuyết chân ngọc vừa vặn kẹp chặt Ngô Thiên dương vật, lạnh lẽo xúc cảm lập tức lại làm cho nó đứng thẳng. Nha, Ngô Thiên kìm lòng không được phát ra một tiếng rên gì. Ngà Thủy Ti nhưng chưa dừng lại, nàng tà đủ để chân lưng cọ sát dương vật thân gậy, bên phải chân tác dùng MU bàn chân ấn nhẹ ở quy đầu. Tại lỗ tiểu chỗ trai phải vuốt phẳng, tại lại một lần nữa cảm nhận được dương vật lay động cùng với thăng lên lửa nóng độ ấm về sau, nàng lại dùng song chân lòng bàn chân đem dương vật bao tải ở giữa, cao thấp tuốt chuyển động, thường dùng mũi chân nhẹ nhàng cọ sát quan lại bên cạnh. A, nha, a, chấm, nghe được Ngô Thiên tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, Ngà Thủy Ti tiến thêm một bước gia tăng tuốt tốc độ, cũng cách mỗi một đoạn thời gian dùng kia như tiểu tỏi cánh hoa bình thường tinh xảo trắng nõn ngón chân bình thường khẩy đàn giống nhau trêu đùa dương vật phía trước. Nga nga nga nga lại bắn, tùy theo Ngô Thiên lại một tiếng hét lớn, trắng độc tinh dịch vầy tại Ngà Thủy Ti thon dài gợi cảm chân đẹp phía trên. Ngà Thủy Ti ngồi dậy, dùng xanh nhạt ngón ngọc lại một lần nữa cạo xuống trên chân đẹp phân tán tinh dịch, để vào trong miệng. Ngô Thiên lúc này liều mạng nghĩ phải giữ vững lý trí, nhưng Ngà Thủy Ti một bộ kế động tác lại làm cho suy nghĩ của hắn hoàn toàn rơi vào vực sâu. Ngà Thủy Ti trước dùng chân không bú liếm lại lần nữa làm cho đã nhiều lần cương lên dương vật lại lần nữa đứng thẳng. Tiếp lấy trắng nõn nhanh đến cánh tay vỗ nhẹ nhẹ đánh dương vật, sau đó hai tay chống đỡ giường đá trái phải hai bên, lấy cùng Ngô Thiên đầu chân tương phản tư thế đem mặt ngoài có đến thân thể yêu kiều nhẹ đặt ở Ngô Thiên thân hình phía trên, hai đầu thon dài chân đẹp hơi hơi tách ra, tuyết trắng đáng yêu mắt cá chân chính đặt ở Ngô Thiên diện mạo hai bên, dùng kia tỉ mỉ tu bổ quá không có lông non mịn nách kẹp chặt Ngô Thiên đầu kia dương vật. Khuấy sụp lên. Hừ, Ngô Thiên cảm nhận chưa bao giờ có đặc biệt khoái cảm. Mũi trung tắc tràn ngập Ngà Thủy Ti trên chân ngọc kỳ lạ mùi thơm lạ lùng, trong đầu cảm thấy trước nay chưa từng có sung sướng, giống như tư duy đã ngừng ở lại nơi này khoảnh khắc. Cảm nhận dưới nách kia dần dần ấm lên nóng cháy, Ngà Thủy Ti tay trái chống đỡ giường đá, Tuyết trắng song chân vuốt nhẹ Ngô Thiên kia thô ráp gò má cùng tràn đầy ngắn nhỏ râu cằm cằm, tùy ý hắn dùng kia lạnh lùng ẩm ướt trơn trượt đầu lưỡi liếm. Đồng thời, Ngả Thụy Ti tay phải hướng sau lưng với tới, nâng dậy Ngô Thiên dương vật tuốt, lại đem kia trơn bóng căng đầy xinh đẹp lưng nhẹ nhàng đặt tại bên trên, mượn lỗ tiểu trào ra dịch nhờn cùng non mịn làn da tiếp xúc, cao thấp mát xa, thường thường dùng kia hơi hơi xông ra xương bả vai trêu đùa kia run run quy đầu. Ô ô ô ô ô ô ô ô. Chấm than, Ngô Thiên rốt cuộc khống chế không nổi, dương vật lại là một trận kịch liệt run run, đem một cỗ tinh đặc toàn bộ bắn vào Ngả Thụy Ti trắng nõn trơn bóng xinh đẹp lưng. Không biết qua bao lâu, giờ thìn kia vô cùng lực xuyên thấu tiếng chuông truyền vào mật thất, Ngả Thụy Ti vi híp lấy mắt đẹp, khóe miệng cười mà không cười, đưa tay phải ra vuốt ve quỳ gối tại nàng dưới chân Ngô Thiên. Ngô Thiên lúc này đã hai mắt phiếm hồng, khóe miệng không được chảy xuống nước dãi, để ta bắn. Lại để cho ta bắn. Tể tướng đại nhân không muốn nóng lòng, Ngả Thụy Ti cạn anh sắc môi mỏng hơi hơi khép mở, phát ra nhất tiếng cười khẽ, không biết Ngả Thụy Ti phía trước cùng tể tướng đại nhân thương nghị việc. Nói, mắt đẹp hạ liếc, nhìn phía Ngô Thiên. Ta tức khắc còn kém người đi làm, tức khắc liền đi. Ngô Thiên lời còn chưa dứt, chỉ nghe Ngả Thụy Ti nở một nụ cười quyến rũ một tiếng, tuyết trắng bên phải chân đã giẫm hắn lưng, miễn thuế Nga, Ngô Thiên ra sức ngẩng đầu đến, cắn chặt hàm răng, gằn từng chữ một ta nguyện. Hàng năm, cung phụng, 50 vạn lược. Kia Ngả Thụy Ti là hơn tạ đại nhân. Ngả Thụy Ti nói, bên phải chân xuống phía dưới gợi lên Ngô Thiên cằm, tả chân đã đưa đến Ngô Thiên dưới hông, ngón ngọc tại kia kiên đĩnh bị choáng sự việc thượng bắn ra. Chấm than, chính là này nhẹ nhàng bắn ra, liền khiến cho Ngô Thiên đầu kia dương vật cuồng run run bắn ra sữa trắng, cả người ngửa mặt ngã quỵ, đã làm miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Xin lỗi, Ngô đại nhân. Phải hiến cho thần cống phẩm rời làm hắn dùng là chúng ta thánh nữ làm không được đó a. Ngả Thụy Ti nhìn kia ở trên mặt đất không được co giật xấu xí thân hình, lời nói lạnh như băng theo mềm mại khóe miệng ở giữa chậm rãi phun ra. Ai nha, không nghĩ tới lão tử này pháp trận còn có như vậy cách dùng. Một bàn tay đột nhiên theo Ngả Thụy Ti thánh nữ đưa ra, mạnh mẽ kềm ở nàng kia trắng nõn mượt mà cằm, vội vã khiến nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía thân thể yêu kiều nghiêng phía sau kia trương đồng tử lóe lên hồng quang hơi lộ ra bình thường khuôn mặt. Đối mặt với đối phương đột nhiên tập kích, Ngả Thụy Ti lại có vẻ thập phần trấn tĩnh, điềm tĩnh thanh nhã xinh đẹp mỹ bàng thượng cũng không có toát ra thần sắc kinh hoàng, chỉ vì tiếp xúc ở giữa đã biết đối phương chính là luyện khí cảnh giới. Thân là đạo thờ thần lửa lục đại thánh nữ ban thưởng chi thánh nữ, cận thân chiến đấu xác thực không phải là ti chức chúc phúc nàng sở trường. Đối mặt giáo địch gần người phòng vệ đối sách diễm phong bức tường đã vận sức chờ phát động, nhưng nàng cũng không cấp bách phát động, mỏng manh xinh đẹp bờ môi khép mở ở giữa thử dò xét nói, tiểu huynh đệ, ngươi nói. Là cái gì pháp trận đâu này? Tàn sát vi nhảy khóe miệng thượng loan lộ ra tà mị nụ cười, cái kia hơi có vẻ thô ráp tay phải buông ra Ngả Thụy Ti cầm, nhẹ nhàng xoa lên nàng trơn bóng trán, tại ngươi vị trí này cái vật kia, kêu thánh ấn đúng không? Gia hỏa kia, chấm than. Ngả Thụy Ti tâm niệm vừa động, viêm thánh thuật phát động tín hiệu đã truyền vào thánh ấn, nhưng là không có gì cả phát sinh. Nhìn trước mắt mỹ nhân chợt thu nhỏ lại đồng tử, một tia nhe răng cười xuất hiện ở tàn sát vi nhảy khuôn mặt phía trên, 300 năm trước ta có hạnh gặp qua giống như người nữ tư tế, cái loại này ký có 10 chân có thể ngoạn tính thân thể, huấn phục sau lại có tuyệt đối trung thành heo mẹ xem như có thể gặp không thể cầu. Ít nhiều nàng, này thánh ấn nhưng là thiết chí không ít ảo giác thuật thức đâu. Nơi này là tinh thần lực của các ngươi nơi phát ra a. Nếu như khởi động kia một chút ảo giác thuật thức, nói không chừng đầu đều hư mất đâu. Đợi, chờ một chút, hơi âm dung lời nói lấy Ngả Thụy Ti mỏng manh xinh đẹp bờ môi trung truyền ra, nàng kia trấn tĩnh tự nhiên gương mặt xinh đẹp lúc này như gặp phải thủy ngâm, hơi hơi trở nên trắng, khóe miệng miễn cưỡng gợi lên, làm ra một cái nịnh nọt nụ cười, ta nguyện ý cả đời hầu hạ ngài, thỉnh chủ nhân buông tha, bỏ qua cho ta đi. Ân. Tàn sát vi nhảy tay trái chống đỡ cằm, ngoạn vị nhìn trước mắt đạo thờ thần lửa thánh nữ trên mặt buồn cười biểu cảm, vậy. Tầm mắt trung nữ nhân trên mặt xuất hiện một tia hy vọng nụ cười. Tàn sát vi nhảy khuôn mặt thượng đột nhiên tà khí đại thịnh, thưởng thức tuyên án lời nói theo trong miệng mình lúc phun ra nữ nhân khuôn mặt thượng mất đi hy vọng biểu cảm. Ban thưởng ngươi về sau trở thành của ta tính xử lý thánh kỹ nữ a. Tùy theo tàn sát vi nhảy tay phải thượng hồng quang chấp động. Từng cổ tà dâm ma khí đã rót vào Ngả Thụy Ti trên trán thánh ấn bên trong. Không, không muốn. Tinh thần lực hộ bức tường dễ dàng đã bị xuyên thấu. Quả thực, thánh ấn quả thực giống như là vì nó chuẩn bị đồ chứa. Tại ma khí ăn mòn phía dưới, Ngả Thụy Ti ý nghĩ cùng tư duy dần dần bị ngâm nhiễm một đoàn đen nhánh. Mông lung lúc, nàng nhìn thấy to lớn lửa trước tượng thần mặc lấy lửa đỏ trường bào, nửa quỳ cầu nguyện tao nhã nữ tính, Elena đại chủ giáo. Ngài thế nhưng cũng phản bội thần à. Đây là ngả thủy ti trong đầu hiện lên cuối cùng một cái ý nghĩ. Ô, nơi này là, ngả thủy ti mở ra hai mắt, trang nghiêm được khảm kề ra hỏa thần thần tích hoa văn màu thủy tinh đại cửa sổ sắt đất, bốn phía vang vọng lấy giáo đồ ca tụng âm thanh, thật lớn to lớn 15 mét hỏa thần pho tượng, cùng với tại pho tượng hạ hừng hực thiêu đốt phần tế thánh hỏa, nàng thế nhưng chẳng biết lúc nào trở lại tổng đàn. Ngả thủy ti che lấy đầu ngồi dậy, lại cảm giác được là lạ ở chỗ nào, cẩn thận nghe qua. Bốn phía vang vọng lấy chẳng phải là túc mục ca tụng bài thơ, mà là nữ tử kịch liệt giao hợp khi phát ra dâm lãng thở gấp. Nàng đứng lên hướng dưới bậc thang nhìn lại, chỉ thấy xưa nay trang nghiêm túc mục tổng đàn giáo đường lúc này ngọc thể ngang dọc, vô số vốn nên cúi đầu thành kính cầu nguyện giáo đồ, tư tế cùng giáo chủ, lúc này đều vểnh lấy tuyết trắng bờ mông bị một đám đen nhánh côn luân nô đè ở dưới người, mềm mại lỗ thịt bị kia trường côn bình thường cự đại dương vật hung hăng xuyên quan. Nga nga nga này dương vật như thế nào lợi hại như vậy muốn bị dương vật địt bay. Ân a a hắc dương vật tốt thô lỗ đít đều phải bị địt nứt nga. A hắc thân là giáo chủ ta đã bị ti tiện nô lệ đại dương vật địt thành heo mẹ y y y. Đây là xảy ra chuyện gì? Ngả thủy ti không thể tin được lui về phía sau đi, lại đánh vào một bộ thân hình phía trên, cả người cao hai thước tinh tráng côn luân nô đã từ phía sau giá trụ hai cánh tay của nàng, suy suy quần áo vỡ vụn âm thanh bên trong. Kia tùy theo năm tháng trôi qua nhan sắc thoáng ảm đạm lại chưa bóc tem lỗ lồn đã bị kia trẻ con cánh tay phẩm chất thật lớn hắc trụ đứng vững. Không muốn cắm đi vào. Đây là hiến cho thần. Giống nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Chấm than, ngả thủy ti lời còn chưa dứt, kia côn luân nô to lớn dương vật đã lớn lực xuyên vào. Bụng lập tức bị chống đỡ ra một khối nhô ra, kịch liệt xung kích khiến cho ngả thủy ti bạch nhãn thượng lật, không tự chủ được phát ra dâm đãng kêu la. Hồ nga nga này dương vật vì sao thư thái như vậy đầu muốn hư mất vù vù. Nga nga ta là đạo thờ thần lửa thánh nữ ngả thủy ti. Cư nhiên bị nô lệ hắc dương vật xâm phạm sinh ra khoái cảm nga nga nga. Côn luân nô không đi ra hai tay cũng không nhàn rỗi, gần đây trêu đùa khởi ngả thủy ti kia tuyết trắng đứng thẳng hào nhũ, giống như thô vỏ cây vậy ngón tay thường thường bóp bóp lôi kéo kia màu hồng phấn đầu vú, to lớn tròn trịa vú trắng khắp nơi tối đen thô giáp tay trung bị qua lại ma sát, không ngừng biến hóa hình dạng. Ngả thủy ti song trường bị kia côn luân nô gắt gao chống chọi, chỉ có thể cúi đầu nhìn kia đen thui cự vật tại chính mình nhiều năm cẩn thận bảo dưỡng lỗ lồn trung tiến tiến lui lui, khác thường khoái cảm không ngừng theo lỗ lồn truyền vào trong đầu, xung kích nàng vốn bảo tồn không nhiều lắm lý tính. Nga của ta đầu vú như vậy bị lôi kéo muốn hưng phấn. Đột nhiên, kia côn luân nô đem hai tay đội lên ngả thủy ti tuyết trắng cổ phía trên, đem ngả thủy ti thân hình hung hăng xuống phía dưới ấn đè xuống. Vốn đã đứng vững cổ tử cung đen nhánh quy đầu tại đây kịch liệt đè xuống từng chút đi vào mềm mại tử cung bên trong, nga nga. Chấm than, tử cung nhận được mãnh liệt kích thích khiến cho ngả thủy ti chán dơ lên, miệng thơm khẽ nhếch ở giữa đã bị côn luân nô kia tỏa ra miệng thối miệng rộng bắt, hấp thụ lưỡi thơm cùng nước bọt. Ân nga thật là lợi hại phốc thu dương vật quất cắm liên tục không ngừng ma sát cổ tử cung muốn khoái chết rồi hắc dương vật kịch liệt ma sát, miệng bị phong bế mang đến áp bách ngạt thở cảm giác. Giờ bẩn côn luân nô trên người nồng đậm mồ hôi bẩn xoay lấy ngả thủy ti gợi cảm, còn ngươi của nàng hơi hơi thượng lật, từng đạo dâm ti theo khóe miệng chảy xuống. Đúng lúc này, ngả thủy ti cảm giác được côn luân nô kia dương vật phía trước to lớn quy đầu đang tại tử cung của mình nội tăng lên, hai chân của nàng cũng không tự chủ được nâng lên. Cuối cùng, quy đầu tại chạm đến ngả thủy ti kia mềm mại tử cung bức tường sau đột nhiên bắn ra một cỗ tinh đặc. Nóng bỏng tinh dịch tưới vầy tại mẫn cảm tử cung bức tường mang đến kịch liệt khoái cảm làm cho ngả thủy ti hai chân thẳng tắp, chán trên diện rộng lay động, tránh thoát côn luân nô khống chế, bạch nhãn thượng lật, miệng nhỏ phun ra hồng phấn lưỡi thơm, biểu cảm dâm đãng đến cực điểm. Côn luân nô ba một tiếng đem màu đen kia cự vật rút ra, lỗ lồn như tiết hồng bình thường phun ra từng cổ trắng đục chất lỏng. Này ảo giác cấm chế như vậy thích à? Elena à Elena, tàn sát vi nhảy nhìn ngả thủy ti đều ở gang tấc si mị dung nhan. Nàng lúc này hai chân giống con cua giống nhau tách ra, toàn thân không được co giật, đại lượng dâm dịch theo lỗ lồn không ngừng phun ra, thượng lật đồng tử đã thất tiêu, hồng phấn lưỡi thơm tùng kéo tại khóe miệng, nhỏ xuống từng sợi nước miếng ngọt ngào. Thật sự là không chịu nổi một kích, tiêu trừ hết ký ức xem như. Ân, thần A, thỉnh, ban cho ta, cứu rỗi, vốn là trong miệng theo bản năng ca tụng lại khiến cho ngả thủy ti kia tán loạn mắt đẹp đột nhiên khôi phục một chút đối tiêu. Này làm tàn sát phi nhảy bội cảm ngoài ý muốn. Hình như nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu, tàn sát phi nhảy khuôn mặt lại lần nữa hiện ra một tia nhe răng cười, tay phải thực trung nhị ngón tay nhẹ chút, lại lần nữa đem một luồng ma khí rót vào ngà thủy ti chán thánh ấn bên trong. Ân, ân, ân, ngà thủy ti trắng nõn nhanh đến thân thể yêu kiều tại côn luân nô kia cơ bắp cầu kết eo bụng thượng phập phồng, lỗ lồn phun nuốt lấy kia đen thui cự đại dương vật, dâm mật theo lỗ lồn cùng dương vật khe hở chung không ngừng bị chen ép đi ra, thuận theo kia thon dài gợi cảm đùi chảy xuống. Tại cao thượng thánh nữ bên cạnh đồng thời xuống lại vài cái tiểu côn luân nô. Ngà thủy ti một đôi thon thon tay ngọc nắm trong này hai cái tiểu côn luân nô hắc dương vật hạ khấy lấy, còn lại tiểu hắc quỷ tắc dùng kia nhỏ cùng tuổi hoàn toàn không tương xứng cự đại dương vật cọ sát ngà thủy ti mái tóc, vú, dưới nách, rốn cùng mỹ lưng, hỗn tạp xấu hổ thẹn thùng, sỉ nhục cùng với nguyên thủy nhục dục khoái cảm cháy ngà thủy ti thần kinh, khiến nàng kia bình thản động lòng người mắt đẹp tràn đầy ra dâm dục sáng giỏi. Đồng tử tùy theo thân thể yêu kiều mỗi lần phập phồng hơi hơi thượng lật, miệng thơm khẽ nhếch không tự giác phát ra đãng nhân dâm đãng kêu la. E hèm toàn thân đều bị hạ tiện hắc nô chiếm hết thật là thoải mái. Nga nga ân nhiều hơn nữa ma sát vú của ta cùng nách tốt cảm giác kỳ dị nga nga. Ừ cái gì sắp tới ân giống nga nga nga bị hắc nô đại hắc dương vật đỉnh xuyên muốn đi rồi. Tùy theo côn luân nô kia đen thui cự đại dương vật thuận theo ngà thủy ti tuyết trắng mông cong phập phồng tần suất hung hăng xuyên quan nàng mềm mại tử cung, ngà thủy ti chán trên diện rộng ngửa ra sau, hồng phấn cái lưỡi phun ra môi mỏng vung ra nước miếng ngọt ngào. Lỗ lồn cùng dương vật khe hở chỗ liên tục không ngừng tiêu ra một tia dâm dịch, đạt được đến lại một lần nữa kịch liệt cao trào. Phốc phốc phốc, cũng có lẽ là bởi nàng nửa người trên quá mức kịch liệt co giật kích thích, tiểu hắc quỷ nhóm tại ngà thủy ti quanh thân cọ sát màu đen dương vật cũng tùy theo nàng kịch liệt cao trào run run phồng lớn, đem vô số trắng độc tinh dịch phun tại ngà thủy ti thẳng tắp hào nhũ, trơn bóng không có lông nách, nhanh đến xinh đẹp lưng cùng với kia hơi lộ ra tan vỡ xinh đẹp khuôn mặt phía trên. Đặc hơn khí tức mạnh mẽ chui vào ngà thủy ti lỗ mũi, đầu óc tại đây tao thối mùi mồ hôi hun đúc hạ lại lần nữa phát ra duyệt nhạc mệnh lệnh, nàng kia nhanh đến mỹ lưng bắp thịt mạnh mẽ bắn lên, nghiến, nước mắt thanh nước mắt tể lưu, gương mặt hoàn toàn tan vỡ. Nga giống nga tốt đặc hơn bị tiểu hắc nô tinh mùi thúi lại huân đến đi giống nga nga nga nga nga nga. Ân giống nga nga nga nga nga nga cùng đi tiểu huyệt vú nách tất cả đều cùng đi. Không biết là cao trào dư vị rút lui hay hoặc là kiên trinh tín ngưỡng nổi lên tác dụng, ngà thủy ti màu xanh lam động lòng người mắt đẹp tạm thời khôi phục thanh minh. Theo sau, tại mắt thấy phát sinh tại chính mình ngạo nhân thân thể yêu kiều bộ dạng này thảm trạng về sau, một bức tranh giống như một đem lợi nhận xẹt qua nàng não bộ. Đó là một bức vô cùng thê thảm cảnh tượng, chính mình điểm hai chân ngồi ở trên mặt đất, hai tay cử ở trước ngực, giống như chó loại bình thường hầu hạ côn luân nô thật lớn hắc dương vật. Rồi sau đó đứng lên lay động tuyết trắng đầy đặn bờ mông tiếp nhận phía sau một cái khác côn luân nô quất cắm. Tại quất cắm quá trình chung côn luân nô còn nghĩ kia giống như vỏ cây già bình thường khô héo thô to đốt ngón tay đưa vào chính mình lỗ đít bên trong ma sát đào khoét. Nga nô ra lỗ đít thật thoải mái huyệt dâm lại bị hắc chủ nhân dương vật địch bảo tại chính mình lật lên bạch nhãn. Phun ra lưỡi thơm dâm thanh lãng ngữ bên trong, côn luân nô kia to lớn hắc dương vật đem lại một phát tinh đặc quán vào kia bởi vì thời gian dài địch đã tùng thì lỗ lồn bên trong. Chính mình dâm đãng nhìn vậy có đã thụ thai lạc ấn to lớn bụng, cảm nhận bụng truyền đến nhô lên cùng đau đớn, muốn đi ra đâu. Hình ảnh dần dần chuyển thành đen nhánh. Ngà thủy ti đôi mắt lại mạnh mẽ trợn to, dãy dụa chậm rãi giơ tay phải lên, nghĩ tại trong hư không bắt đến chút gì, thần a. Ngươi ở đâu, cầu ngươi mau cứu ta. Đột nhiên, hắc ám bên trong xuất hiện một luồng ánh sáng, là ngươi sao? Thần, cảm nhận này ánh sáng, ngà thủy ti tha động mỏi mệt thân thể yêu kiều. Hướng ánh sáng chậm rãi bay đi. Đó là một đoàn màu trắng sữa quang đoàn, phát tán ra làm người ta ấm áp dịu dàng vầng sáng, ngà thủy ti nhìn chăm chú nó, kìm lòng không được đưa tay ra vuốt ve. Ngay tại ngà thủy ti tay chạm đến quang đoàn trong nháy mắt, thiết lập tại thánh ấn trung cấm chế cuối cùng bị triệt để mở ra, theo bên trong trào ra vô số màu hồng tinh thần lưu bắt đầu đâm vào ngà thủy ti ý nghĩ, vặn vẹo sửa nàng tư duy cùng quan niệm. Ta là thánh nữ, ta là thánh nữ. Không, ta là chủ nhân thánh kỹ nữ. Tùy theo cái này quan niệm hình thành, vô số tới tương tự tà dâm tư duy bắt đầu nhanh chóng hình thành cũng chiếm lĩnh ngà thủy ti ý nghĩ. Thánh kỹ nữ, thánh kỹ nữ, thánh kỹ nữ, thánh kỹ nữ, thánh kỹ nữ, thánh kỹ nữ, thánh kỹ nữ, thánh kỹ nữ, thánh kỹ nữ, thánh kỹ nữ, thánh kỹ nữ, thánh kỹ nữ, thánh kỹ nữ, thánh kỹ nữ, thánh kỹ nữ, thánh kỹ nữ, thánh kỹ nữ, thánh kỹ nữ, thánh kỹ nữ, thánh kỹ nữ, thánh kỹ nữ, thánh kỹ nữ. Chủ nhân tối cao, chủ nhân tối cao, chủ nhân tối cao, chủ nhân tối cao, chủ nhân tối cao, chủ nhân tối cao, chủ nhân tối cao, chủ nhân tối cao, chủ nhân tối cao, chủ nhân tối cao, chủ nhân tối cao, chủ nhân tối cao, chủ nhân tối cao, chủ nhân tối cao, chủ nhân tối cao, chủ nhân tối cao, chủ nhân tối cao, chủ nhân tối cao, chủ nhân tối cao, chủ nhân tối cao, chủ nhân tối cao, chủ nhân tối cao. hầu hạ Dương Vật, hầu hạ Dương Vật, hầu hạ Dương Vật, hầu hạ Dương Vật, hầu hạ Dương Vật, hầu hạ Dương Vật, hầu hạ Dương Vật, hầu hạ Dương Vật, hầu hạ Dương Vật, hầu hạ Dương Vật, hầu hạ Dương Vật, hầu hạ Dương Vật, hầu hạ Dương Vật, hầu hạ Dương Vật, hầu hạ Dương Vật, hầu hạ Dương Vật, hầu hạ Dương Vật, hầu hạ Dương Vật, hầu hạ Dương Vật, hầu hạ Dương Vật, hầu hạ Dương Vật, hầu hạ Dương Vật. Tại tẩy não cấm chế thay nhau oanh tạc phía dưới, đã mở rộng ngà thủy ti ý nghĩ hoàn toàn không lực kháng cự. Chỉ có thể sắp bị động tiếp nhận cũng nhận thức nhưng này một chút tà dâm quan niệm. Nhưng ở nàng tiềm thức chỗ sâu nhất, vẫn là tồn để lại một mảnh tràn ngập thánh khiết khí tức khu vực. Đó là đại biểu đạo thờ thần lửa thánh nữ hiến thân đối tượng, hỏa thần thiên thần lĩnh vực. Đây là ngươi sở hiến thân thần sao? Một cái âm thanh tại ngà thủy ti trong ý nghĩ vang lên. Giống như, đây chính là ta nhân vật, hỏa thần đại nhân ngà thủy ti tâm linh phát ra đáp lại. Như vậy ngươi chủ là dạng gì đâu này? Trong ý nghĩ âm thanh tiếp tục hướng dẫn. Này, ngà thủy ti tâm linh rơi vào mê mang, nàng thật là chưa từng thấy qua hỏa thần hình dáng, chỉ có pho tượng khuôn mặt tồn ở lại ý thức của nàng bên trong, chỉ có thể lấy từ nhỏ bị dạy bảo giáo lý hồi đáp, hỏa thần hóa thân là thế gian toàn bộ, như vậy nói cách khác, tha có thể là bất kỳ cái gì bộ dạng. Kia tha cũng có thể là cái bộ dạng này sao? Một cái mang theo tà mị nụ cười thân ảnh xuất hiện ở ngà thủy ti trong ý nghĩ. Giống như... Ngà thủy ti ý nghĩ tư duy đã hoàn toàn bị tà dâm quan niệm ảnh hưởng, tại đơn giản hướng dẫn hạ liền mất đi tự chủ, cuối cùng thánh địa cuối cùng hoàn toàn thất thủ. Tại hồng quang bên trong, hỏa thần thiên thần hình tượng hoàn toàn cùng tàn sát vi nhảy hợp làm một thể. Ngà thủy ti chán thanh ấn chậm rãi từ màu hồng biến thành màu đen, màu xanh lam đồng tử trung màu hồng phấn tâm hình văn lộ nghiệp dĩ kinh hoàn toàn hoàn thành. Tàn sát vi nhảy tay phải theo ngà thủy ti chán rời đi, tùy ý kia diễm quen thuộc đầy đặn thân thể yêu kiều ngã xuống đất phía trên. Ngà thủy ti mờ mịt thẳng lên vòng eo, tại nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn đến tàn sát vi nhảy về sau, hẹp dài mắt đẹp trung chậm rãi hiện ra tình yêu cùng mê loạn, bờ môi gợi lên một luồng si mị nụ cười, nàng chậm rãi bãi chính tư thế, hướng về trước mắt nam nhân quỳ lại nói, thánh kỹ nữ ngà thủy ti, tham kiến hỏa thần đại nhân. Theo sau leo đến hắn dưới háng, đưa ra hồng phấn lưỡi thơm nhẹ nhàng liếm láp kia thô cứng đứng thẳng đỏ đậm sắc dương vật, hỏa thần đại nhân dương vật thật sự là hùng vĩ đâu. Cơ như tuyết mắt đẹp nhẹ mắt híp, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, đưa ra hồng phấn lưỡi thơm cùng trước mặt đoạt đi sở tử dương thân hình yêu ma tàn sát vi nhảy vong tình hôn sâu, từng sợi dâm mỹ sợi tơ theo hai người hôn môi chỗ không ngừng nhỏ xuống. Tàn sát vi nhảy trước lấy đôi môi nhẹ chút đối diện kia hai miếng mang lộ đóa hoa, dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm lấy cao thấp hai bên anh sắc mỏng manh nước bọt, tiếp lấy dùng miệng hút làm cơ như tuyết môi dưới, cảm nhận nàng từ từ ồ ồ thổ tức, chậm rãi đem nàng trong miệng hồng phấn cái lưỡi câu dẫn đi ra. Sau đó dùng đầu lưỡi của mình cuốn lấy cơ như tuyết lưỡi thơm đánh toàn nhi, cuối cùng trong miệng nhẹ nhàng phát lực mút ở đầu lưỡi của nàng theo sau thả ra, lòng vòng như vậy. A thụ bị chủ nhân hút đầu lưỡi thật hạnh phúc ân thu cơ như tuyết này phương diện kinh nghiệm giống như một tờ giấy trắng, bị tàn sát vi nhảy lúc này lưỡi pháp đùa giỡn được vòng eo hơi hơi cong lên, hạ thân không được về phía trước lay động. Tàn sát vi nhảy cũng cảm thấy trước mặt kiếm tông thiếu nữ tình dục bừng bừng phấn chấn, trong lòng hắn phát ra nhất tiếng cười khẽ. Đầu lưỡi tiếp tục cao thấp liếm láp cơ như tuyết xinh đẹp mềm mại đầu lưỡi, tay phải cũng bán thăm dò vào nàng miệng thơm, dùng móng tay hơi hơi cạo làm hồng phấn lưỡi thơm bên cạnh, tay trái thì thôi sờ soạng ít nhất nữ kia ướt át lỗ lồn miệng, trêu đùa khởi phía trên kia tiểu tiểu nhô ra. Ân a chủ nhân như vậy kịch liệt nói tuyết nô muốn đi ô ân ân ân cơ như tuyết hồng phấn lưỡi thơm như trước cùng tàn sát vi nhảy chiền nhô tại cùng một chỗ, nhưng một đôi kiều xảo mắt đẹp dĩ nhiên thượng lật, lỗ lồn mạnh mẽ run run bắn ra một cỗ dâm dịch, đạt được đến một cái tiểu cao chiều. Tàn sát vi nhảy nhìn trước mặt kia trương tràn đầy thất thần si thái gương mặt xinh đẹp, chậm rãi buông ra cơ như tuyết nhanh đến thân thể yêu kiều, thẳng đi đến mị nhãn như tơ, một tay nhẹ bóp lấy trắng nõn to lớn ngọc nhũ, một tay vỗ về chơi đùa kia mật ngọt bốn phía mê người huyệt Mộc Thơ Quân trước người. Mộc Thơ Quân thấy kia ám toán chính mình phu quân cướp đi chính mình ái đồ thân hình yêu ma đến gần, ngược lại song tay vịn chặt nở nang đùi, xanh miết ngón ngọc đẩy ra hai miếng màu mỡ môi âm hộ, mở ra dinh dính lỗ lồn chờ đợi đối phương cắm vào. Ảo giác thần công khiến nàng sớm đem trước mắt người coi như là giai nhân tình lang, chỉ dục tại này dưới người uyển chuyển hầu hạ. Mộc tiên tử phía trước hình như đối với lão tử rất là chán ghét nha, hiện tại lại cũng thân thể trần chuồng mở ra đùi khát vọng hạ lưu tà ma gà chính sao. Tàn sát vi nhảy trong miệng nhục nhã liên tục không ngừng, tại Mộc Thơ Quân trong tai nghe đến lại giống lời tâm tình giống như, nàng buông xuống chán, mặt ngọc đỏ ửng, một đôi mỹ nữ lập lờ tình dục quang mang. Ánh mắt tùy tùng tàn sát vi nhảy bước chân không ngừng lay động thật lớn đỏ đậm dương vật, mở ra lỗ lồn chung nhỏ xuống vài tia dinh dính dâm dịch. Ha ha, thỉnh chủ nhân mau đưa đại dương vật cấp quân nô a, làm quân nô dâm đãng huyệt dâm bị chủ nhân hùng vĩ dương vật hung hăng xuyên quan nga ó ó ó, dâm thanh lãng ngữ tự no đủ xinh đẹp bờ môi phun ra, nhưng lại làm cho mộc thơ quân dinh dính lỗ lổn phun ra một cỗ dâm mật, đạt được đến một cái tiểu cao chiều. Tàn sát phi nhảy giống như cũng biết nhiều lời vô ích, không bằng mau chóng hoàn thành ma khí kết tinh khôi phục thực lực quan trọng hơn, lập tức động thân đem kia đỏ đậm sắc dương vật cắm vào mộc thơ quân kia tràn đầy mật ngọt dinh dính lỗ lồn. Đỉnh quy đầu hơi hơi tăng lên, đem từng cổ màu hồng ma khí chậm rãi rót vào kiếm tông nữ tiên mềm mại tử cung. Ô nga nga nga, cuối cùng tiến vào chủ nhân đại dương vật còn tại phòng lớn ân nha nha, mau bắn vào quân nô huyệt dâm làm quân nô mang thai a. Đỉnh quy đầu dị động gia tăng đối với mộc thơ quân dâm mật đường hầm ma sát, mãnh liệt khoái cảm làm cho mộc thơ quân ý loạn tình mê, lớn tiếng phát ra dâm đãng kêu la, đồng thời dâm mật đường hầm cũng bắt đầu không ngừng co lại chen ép tàn sát phi nhảy dương vật. Nhìn đến mộc tiên tử rất thân là thụ thai mẫu đồn tự giác, bất quá rất xin lỗi, lúc này đây còn không có biện pháp thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Tàn sát phi nhảy lại lần nữa phát ra một tiếng ngượng nghịu cười, tay phải thực trung nhị ngón tay hư ngón tay mộc thơ quân kia trắng nõn bình trực bụng, lưỡng đạo thon dài màu hồng ma khí tự đầu ngón tay bật ra, trực tiếp chui vào nàng buồng trứng trung kích thích trứng ra tốc tống ra. À ân ân ân ân, nga cô y y y y y. Buồng trứng bị trêu đùa kịch liệt khoái cảm làm cho mộc thơ quân mạnh mẽ phản cong lên đẫy đà vòng eo, kịch liệt rên gì lúc, trứng đã bị cưỡng ép tống ra đến tử cung, rơi vào màu hồng ma khí bao quanh xoay quanh bên trong. Thực thuận lợi nha, tàn sát phi nhảy nghiêng một thoáng nhìn ngoài cửa ngốc nhiên đứng thẳng Ngô Trì, cười nói, ít nhiều tốt đồ nhi mấy tháng vất vả cần cù làm việc tay chân a. Tàn sát phi nhảy tay phải bấm tay niệm thần chú, một tiếng kết. Kia màu hồng ma khí giống như được đến mệnh lệnh giống như. Đầu tiên là tại mộc thơ quân tử cung nội mạnh mẽ phồng lớn, rồi sau đó toàn bộ dũng mãnh vào kia vừa tống ra kiếm tông nữ tiên trứng bên trong, màu hồng ma khí bốc hơi ở giữa một đạo tử quang chậm rãi tránh để lên. Ân ó ó ó ó ó nha giống nha nga nga nga nga nga nga nga nga, chưa bao giờ thể nghiệm qua kịch liệt nhục dục vui sướng làm cho mộc thơ quân rơi vào trước nay chưa từng có cao trào, dâm lãng lời nói cùng trong suốt nước bọt không ngừng trào ra no đủ xinh đẹp bờ môi. Một đôi ngạo nhân hào nhũ lắc lư ở giữa liền hãm không có ở vú thịt trung phấn nộn đầu vú cũng theo này mãnh liệt kích thích trôi ra ao xiên, đứng thẳng tại ngọc nhũ đỉnh, cùng với mềm mại đáng yêu eo nhỏ kịch liệt phản cung, hai đầu thon dài chân đẹp cũng kéo căng thẳng tắp. Ha ha ha ha ha, tuy rằng mấy trăm năm chưa từng thấy qua, nhưng này ma tinh tại nữ tiên thể nội kết thành cảnh đẹp vẫn là như thế cảnh đẹp ý vui a. Nhìn đến đã từng cao ngạo chính phái kiếm tông nữ tiên lộ ra như thế trò hề, tàn sát phi nhảy vừa lòng đại cười lên. Như vậy đang chờ đợi ma tinh kết thành trong khoảng thời gian này, tàn sát phi nhảy đi đến cơ như tuyết bên cạnh, duỗi tay bắt lấy nàng kia nhu thuận thước tóc đen, đem kia trương kiều diễm khuôn mặt kéo đến trước mặt mình, đến điểm hứng thú còn lại tiết mục a. A nga chủ nhân đại dương vật cắm vào thật sâu hắc a hắc a, tàn sát phi nhảy bắt lấy cơ như tuyết tinh tế cơ cảm song trưởng, làm cho nửa người trên của nàng bị bắt phản cong lên đến, từ phía sau lưng dùng đỏ đậm sắc cự đại dương vật tại kia căng đầy mềm mại lỗ lồn trung quất cắm. Sau lưng vị khiến cho kia to dài dương vật càng thêm xâm nhập lỗ lồn chỗ sâu, kích thích lên cơ như tuyết từng trận như có như không thở ra. Lão tử này lục dục xoay người đại pháp dựng lại xích lang yêu hành mùi vị như thế nào? Tàn sát phi nhảy tay phải buông ra cơ như tuyết tiêm cánh tay, ngón tay tự nàng lô sau thăm dò vào vậy không đoạn trào ra dâm thanh lãng ngữ miệng thơm môi anh đào bên trong, khuấy làm lay động hồng phấn lưỡi thơm, trong suốt nước bọt thuận theo ngón tay của hắn chậm rãi chảy xuống. Tàn sát phi nhảy nhe răng cười gần sát cơ như tuyết mặt nghiêng, liếm láp kia khéo léo ngọc thạch bình thường thiếu nữ vành tai, không nghĩ tới lòng tốt của ngươi sư đệ đường đường đại tần võ tướng đứng đầu, đồ vật dưới hông nhưng lại như vậy không chịu nổi, bây giờ ta giúp hắn thay đổi này yêu thú vậy lời nói đến địt ngươi, coi như là thành tựu các ngươi đôi này hữu tình nhân á. Y hô a cảm tạ chủ nhân ban thưởng tuyết nô như thế hùng vĩ dương vật, tuyết nô tốt hài lòng a ân. Nghe cơ như tuyết mê loạn tiếng rên rỉ. Tàn sát phi nhảy mạnh mẽ đem kia đỏ đậm dương vật quy đầu phía trước chống đỡ cơ như tuyết cổ tử cung, đêm đầy mãn một cỗ trắng độc tinh đặc rót vào nàng mềm mại tử cung chỗ sâu. Vậy vĩnh viễn nhớ kỹ căn này dương vật a, yêu ma cười gằn nói. Cô ô ô đi đi về sau đều sẽ không bị khác dương vật thỏa mãn ô ô nga nga nga nga nga nga nga. Trắng độc tinh đặc đối với mềm mại tử cung bức tường cọ rửa cùng với chung cất chứa nóng rực độ ấm sở mang tới khoái cảm liền được cơ như tuyết kiện mỹ hai chân thon dài băng thẳng hơi hơi rung động. Theo sau thoát lực sụi lơ, song trường bị bắt chặt treo tại tàn sát phi tung người phía trước, mất đi tiêu điểm đồng tử hơi hơi thượng lật, chưa kịp khép kín mỏng manh môi anh đào treo trong suốt hương luật, làm ra dâm loạn buồn cười biểu cảm. Ta nhưng là giúp ngươi địch đến ngươi âu yếm, sư tỷ a, kiếm tông tiểu quỷ. Tàn sát phi nhảy đứng lên, Hạ liếc dưới chân thiếu nữ tràn đầy nước mắt nước bọt tan vỡ khuôn mặt cùng không được co giật trắng nõn thân thể yêu kiều, cũng là đôi môi một phát, hướng về hư không diễu cợt nói. Giống như, đây hết thảy ta đều có thể nhìn thấy, kia yêu ma tàn sát phi nhảy ngồi ta mất hết can đảm lúc đã đoạt đi cơ thể của ta, đồ lưu ba hồn bảy vía giam cầm ở thần thức chi hải, nửa điểm chân khí không thể tuyên truyền. Có lẽ là hắn thượng vị luyện hóa ngô chỉ cùng sư nương chân khí, không nghĩ hao phí dư thừa tinh lực cắn nuốt ý thức của ta. Nhưng lúc này ma khí đã bị rót vào sư nương tử cung cùng chứng kết hợp với nhau, như hắn đang nói không kém, không lâu ma tinh liền có khả năng kết thành, vạn sự đều là nghỉ, mà ta lại như trên thất gỗ thịt, chỉ có thể ngồi đợi khoảnh khắc kia đến. Chẳng lẽ thật sự là nên chính đạo sự suy thoái, hết cách xoay chuyển sao? Trước mắt ta lại nghĩ tới sư tỷ nắng cười mặt, không, sở tử dương, tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, chuyển cơ tại nơi nào? Phản đạo cũng có thể di động. Yếu đạo cũng có thể dùng bên tai đột nhiên lại nhớ tới sư phụ đã dạy khẩu quyết. Có, tiêu giao thuật ngự tự quyết, phàm chân khí đều do thần thức vận chuyển mà sinh. Ngự tự quyết chính là tiêu giao thuật chung ngự khí phương pháp, ký có thể thần ngự khí, cũng có thể khí theo nói. Nhưng như nghịch vận ngự tự quyết, tắc đem làm cho chân khí đi ngược chiều, hơi có sai lầm nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lúc này ta cũng không kịp này rất nhiều, lập tức liền tĩnh tọa nín thở, nghịch vận khí bí quyết. Không biết qua bao lâu. Cuối cùng có một chút màu lam nhạt khí tức theo thần thức chi hải hạ phiêu giật mà ra, có thể làm. Ta vui mừng trong bụng, liền vội vàng cố thủ tâm tình, trầm xuống tâm đến tiếp tục vận bí quyết. Chân khí từ kinh mạch đi ngược chiều mà thượng tướng sinh ra kịch liệt đau đớn, như trên diện rộng tuyên truyền, cho dù kia yêu ma chuyên tâm dâm nhạc cũng phát hiện, chỉ có thể tế thủy trường lưu, lấy thời gian đổi lấy một chút lợi thế. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, mồ hôi liên tục không ngừng theo trán của ta đổ trượt xuống. Hào hết khí lực cuối cùng đem 1/10 chân khí điều vận. Vạn vạn không nghĩ tới, đúng lúc này, một tiếng cao vút dâm đãng kêu la truyền đến. Hầu nga nga nga nga muốn ra ngoài rồi a ách ách ách. Thêu trên giường bị tàn sát phi nhảy cắm vào ngửa mặt hướng lên trời sư nương vòng eo đột nhiên cong lên, bụng thượng theo ma khí rót vào mà sinh ra dâm đãng văn lộ đột nhiên tử quang đại thịnh, hơn nữa bắt đầu không ngừng rời xuống. Mỗi lần rời một đoạn đối với sư nương mỹ huyệt nội tạo thành chen ép đều làm kia trắng nõn miệng huyệt hơi hơi mở ra, phun ra dinh dính dâm mật, càng cho sư nương kịch liệt khoái cảm, khiến cho sư nương không ngừng phát ra dâm thanh lãng ngữ. Nga ha ha a y y tại bên trong ma sát tốt ngấy hại. Than ôi, không muốn tiếp tục hướng xuống, chỗ đó quá chật, không được, như vậy đi ra nói. Muốn đi muốn bị ma vật chen ép đi nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Sư nương vốn đã bị tẩy não dậy dỗ thân thể cùng tinh thần rất nhanh liền bị một đợt sóng khoái cảm có một lần xung kích được phá thành mảnh nhỏ, hạ thân đột nhiên đỉnh đầu, lại lần nữa đạt được đến tuyệt đỉnh cao trào, tùy theo đại lượng dâm mật phun ra, một cái màu tím vật cái gì cũng theo sư nương kia mỏng như cánh bướm, lúc này bởi vì tăng vọt tình dục mà nhồi máu, diễm như mẫu đơn môi âm hộ trung bị chậm rãi xếp hàng đi ra. Là kia ma khí tử tinh, ta tâm niệm vừa loạn, khi bí quyết vận làm cho lập tức cản trở. Nguy rồi. Kia yêu ma bản tự chính đem tử tinh thưởng thức nơi tay, lúc này động tác cũng dừng lại. Hừ, kiếm tông tiểu quỷ ngược lại cũng học được bàng môn tà đạo vậy lén lút. Chỉ thấy thần thức chi hải tách ra hai bên, một đạo lõm khõm thân ảnh theo bên trong chậm rãi xuất hiện, người khoác một kiện thô lậu hạt bào, gầy gò tiểu tụy hai tay trụ tại khắp cả người đen nhánh, biến là trách đột ma côn phía trên, tràn đầy nếp nhăn quái trên mặt hai cái đôi mắt nhỏ lập lờ lục quang, nói không ra tà dâm đáng ghét. Không phải là kia yêu ma tàn sát vi nhảy lại là người nào. Tiên hạ thủ vi cường, lúc này đã không tha ta suy đi nghĩ lại, tâm niệm vừa động, đã đem toàn thân bốn phía chân khí toàn bộ hóa thành lợi kiếm, vận khởi tiêu giao thuật phong tự quyết, đem kia yêu ma hành rời điều vận chi lộ toàn bộ đều che lại. Di, này thần thức chi hải nội bản vô chân khí, kia tàn sát vi nhảy theo đang muốn theo đan điền tuyên truyền, ta liền toàn lực ra tay đột nhiên làm khó dễ, cũng là làm hắn có chút giật mình. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục trấn tĩnh, cất tiếng cười to lên. Rốt cuộc là cái mao đầu tiểu tử, nhất kích liền đem chữ hàng toàn bộ dùng ra. Lấy này bất quá có thể chờ ta một lát, đãi ta khôi phục hành động, người này càn khôn ném một cái đều là điêu băng vẽ mỡ. Cờ đạo sĩ một cái bất lực người dạy dỗ một cái hèn nhát si, coi như là sư truyền chính tông á. Ta tự biết phương pháp này chỉ có thể chờ ngươi một lát, nhưng này là đủ rồi. Ta cũng không lý khích tướng của hắn, tay trái bấm tay niệm thần chú, tay phải thực trung nhị ngón tay hư ngón tay khu tâm hồn phách căn nguyên, đối với kia yêu ma quát, sư phụ sở thụ chi đạo, hôm nay ta liền gọi ngươi lĩnh giáo. Tiêu giao thuật thứ 16 bí quyết không tự quyết. Sư phụ, người nói tiêu giao thuật tổng cộng chia làm 16 tự quyết, kia tầng thứ 8 cảnh giới là đối ứng thế nào hai chữ đâu này? Này tầng thứ 8 cảnh giới chia làm thần tự quyết cùng không tự quyết, này thần tự quyết chính là tụ tập thần phương pháp, có thể ngưng thần ở một điểm, như lấy này một điểm vì công, vô kiên có thể làm này duệ, như lấy này lấy thủ, tắc như gió trung kính chơi, vô vừa có thể khắc này mềm mại, càng cái gọi là thần tụ tập mà hình tán kiếm pháp cũng không dựa vào thực thể, vạn vật đều có thể làm kiếm. Mà này không tự quyết, chấm, vừa mới còn cười gỡ tàn tu sư phụ đột nhiên ngữ khí ngưng trọng. Này không tự quyết thúc dục tới đỉnh phong tên là tuyệt niệm đoạn tà, chính là bỏ qua đạo tâm lấy khuy thiên ý phương pháp, khí lòng người lấy khuy thiên nói, mặc dù có thể ở ngắn ngủi thời gian nội đạt được vài lần ở tự thân tu vi lực lượng, nhưng đạo tâm chính là thần thức chi nguyên, thần thức vì chân khí gốc rễ, giống như này bỏ gốc lấy ngọn thực vì tà đạo, vận trù mưu lợi, cuối cùng khó thoát khỏi một kiếp, cố tình vi sư đem pháp quyết này mệnh danh vì không. Phương pháp này vốn không phải là vi sư sở sáng tạo, chỉ vì trước đây một phen cơ duyên thu nhận trong này. Huống hồ đại giới thật lớn, đạo tâm đoạn tuyệt, kẻ nhẹ sớm tối ở giữa hồn phi phách tán, cho dù là mấy trăm năm tu vi đại tiên cũng khó toàn thân mà lui, tức là chu diệt tên đầu sỏ đại tà, cũng ít có lấy đạo này hành chi người. Đồ nhi ngươi ngày sau như đột phá tầng thứ 8, cũng tu cẩn thận một chút, thiết không thể phế thực nghiên cứu, đến lúc đó chú thành sai lầm lớn, hối khi đã chậm. Xin lỗi, sư phụ, đồ nhi trung quy không thể chỉ lo thân mình. Tâm vô quái ngại, ý không chỗ nào chấp. Giải tâm thích thần, im lặng vô hồn. Dòng nước tâm không sợ hãi, vân để ý đều trễ, một lòng không chuế vật, cổ kim tự tiêu dao. Ta mặc niệm thuật bí quyết, tay phải nhị ngón tay phủ vừa phát lực, phốc một tiếng vang nhỏ, màu vàng kim hồn phách căn nguyên theo tiếng mà toái. Thần thức chi hải chấn động mạnh, mạnh liệt đau đớn lập tức vang vọng quanh thân, căn nguyên nội hồn phách chỗ tinh hoa cũng thời khắc đó hóa thành quang trần phiêu tán mà ra. Ta ý tùy tâm động, tay phải nhị chỉ hướng trước đẩy. Hư ngón tay kia quang trần. Ta lấy lòng ta hiến ta nói, phục vọng đế ban thưởng 16 sàm. Tùy theo ta đem ca quyết từng chữ tụng ra, kia quang trần dần dần ngưng tụ tại ta phải tay nhị ngón tay. Này, đây là cái gì pháp thuật, kia yêu ma hình như cũng đã nhận thấy này thuật không giống tiểu khả, ra sức dẫy dụa muốn cởi ra trấn tự quyết, nhưng mà thì đã trễ. Một kiếm, đoạn kiếp sau. Ta nâng lên tay phải, chỉ dọc theo rạch một cái. Chanh. Thần thức chi hải nội hình như có kiếm minh, ngàn vạn thần thức khoảnh khắc thoát phá, kia yêu ma hồn phách đã bị một đạo quang ngân phá thể. Ta hai đầu gối mềm nhũn, chán nản quỳ xuống, không nghĩ tới một kiếm đã là cực hạn. Đáng giận tiểu quỷ, chính là luyện khí cảnh nhưng lại làm ta thụ sáng tạo đến tận đây. Kia yêu ma cuối cùng tránh ra khí kiếm trói buộc, bất quá nhìn đến đã là nỏ mạnh hết đà, hắn tay trái cô lấy, kia ma tinh đã ở trường bên trong, đãi ta luyện hóa ma tinh, nhất định phải ngươi. Lời còn chưa dứt, theo ngón tay của hắn bắt đầu, hồn phách không ngờ từng khúc vỡ vụn, ta kia tuyệt niệm một kiếm chính đánh nát kỳ hồn phách căn nguyên. Kiếm tông tiểu quỷ ngươi dám, kiếm tông tiểu quỷ ngươi dám, chấm than, yêu ma hồn phách đảo mắt là được một luồng xích yên, diệt tán trước giống giận vẫn hãy còn quanh quẩn. Ta nhìn về phía tay phải của ta, hiện tại chỗ đó chỉ có cổ tay rồi, cổ tay bên cạnh như trước không ngừng hóa thành quang trần giật tán, ta cảm giác tứ chi như ngâm nước ấm, mí mắt giống như duyên đúc, mệt mỏi quá. Nhìn đến đã xong, sư nương, sư tỷ, mong rằng thứ lỗi đồ nhi về sớm chi tội. Hôm nay là mỗi năm một lần ánh trăng đàn, hàng năm đêm nay sư phụ sư nương đều cùng sư tỷ cùng ta tại viện chung cùng một chỗ uống rượu ngắm trăng, đây cũng là một cái đưa tiễn hội. Ánh trăng đàn qua đi, sư tỷ liền muốn nhập thế rèn luyện đi. Có lẽ là để ăn mừng ta đột phá tiêu giao thuật tầng thứ 5, lại có lẽ là theo sư tỷ đến nhập thế rèn luyện tuổi tác mà cao hứng. Sư phụ cảm xúc thập phần phấn khích, không khỏi kéo lấy ta uống nhiều mấy chén, kia quế hòa bí cất tuy nói số ghi không cao, nhưng là không chịu nổi sư phụ cử đàn cuồng uống, không lâu liền gặp sư phụ say rượu ở đài một bên, bất tỉnh nhân sự. Ta tuy rằng cùng sư phụ cùng uống, nhưng chỉ là cạn trước 4-5 chén, sư phụ cũng biết ta không thắng tiểu lực, không nghĩ tới mấy đàn đi xuống hắn lại say ngã. Ta lúng túng khó xử sờ sờ đầu, đã thấy sư phụ híp lấy mắt, hơi hơi đỏ lên khuôn mặt hiện ra một cỗ ý cười. Vài tàn tu đều theo này ý cười hơi hơi nhếch lên, há mồm cạn ngâm nói âm dương chi hợp, đạo này thủy cũng, phân âm dương, đạo tức chung. Sư nương, sư phụ hắn lại say. Sư nương thấy sư phụ vẻ say rượu, lông mày bỗng nhiên nhẹ nhàng một điều, mắt đẹp lưu chuyển lúc, nhẹ nhàng lời nói theo no đủ yêu kiều môi phun ra. Tử dương, người cảm thấy ngươi sư phụ vừa rồi sở ngâm chi câu cũng là lời sai sao? Ta không ngờ tới sư nương có câu hỏi này, một chút suy nghĩ liền đáp sư phụ Tiêu Dao thuật có vạn vật phụ âm mà ôm dương, hướng khí cho rằng cùng chi bí quyết, âm dương tương trùng mà sinh vạn vật, nhưng vạn vật mới sinh khi âm dương nhị khí đều đã tiêu vong. Chiếu theo thuyết pháp này, kia chẳng phải là trung tức là thủy, thủy tức là trung sao? Sư nương khẽ cười nói ngươi có thể có tầng này cảm ngộ, rất tốt. Nhưng đạo tâm vẫn nhu cẩn thận tạo hình, nói, nàng nhìn về phía gương mặt bất mãn nhìn sư tỷ của chúng ta, đây cũng là ta và các ngươi sư phụ an bài các ngươi nhập thế dụng ý thực sự. Sư tỷ kia xinh đẹp khuôn mặt mang theo vẻ tức giận đưa tay một bên quế hoa cao nhét vào trong miệng, màu vàng nhạt quế hoa lạp dính vào khóe miệng nàng, tùy theo kia mỏng manh môi anh đào khép mở mà run run. Nương ngươi vừa học cha chẳng phân biệt được trường hợp cùng Tử Dương tham thảo những cái này có không? Thật tốt ngắm trăng đều bị các ngươi biến thành luận đạo rồi. Sở Tử Dương ý thức như vậy tiêu tán, nhưng hắn chưa từng chú ý tới, chính mình hồn phách hóa thành quang trần cùng kia yêu ma hóa thành xích yên đều là như là bị cái gì lực lượng dắt giống như, quấn quanh tại cùng một chỗ, mà kia lực kéo ngọn nguồn, đúng là màu tím kia ma tinh. Thần thức chi hài thoát phá, Sở Tử Dương cùng kia tàn sát phi nhảy lam hồng nhị sắc chân khí cũng không đoạn phiêu tán mà ra, tại màu tím kia ma tinh không rõ lực hướng tâm dưới tác dụng tại này xung quanh xoay tròn vần quanh. Chính tả hai luồng chân khí không thể tương dung, kịch liệt kích động ở giữa màu tím kia ma tinh lại càng phát minh sáng lên. Sở Tử Dương từ từ tỉnh dậy, hai mắt mở ra, màu tím đồng tử tinh quang lập lòe, hắn đứng lên, ngồi yên một lát, một chút cười tà lại lần nữa nổi lên khóe miệng, rốt cuộc là kiếm tông tiểu bối, nhìn đến vẫn là lão tử ma cao một trượng. Dứt lời liền muốn đứng dậy, hắn chợt cảm thấy ý nghĩ đau nhói, một cái lảo đảo cơ hồ ngã quỵ, tay phải che đầu, oán hận nói. Nhìn đến lịch này một trận chiến, hồn phách bị hao tổn xác thực không nhỏ, nơi đây không nên ở lâu, tu tìm nhất bảo địa nhanh chóng điều dưỡng. Tâm niệm động thời điểm, khóe mắt liếc qua đã phiết hướng Thiêu Dương, này hai cỗ tốt nhất lô đỉnh cũng không có thể lãng phí. Hiên viên núi cổ chỗ sâu kiếm các, nho sinh tế tổ cũ nát từ đường bên trong, tí tách mưa bị hạ phong vùng, toàn bộ chiếu xuống đầu ta trên mặt. Hừ, mưa còn không có ngừng. Người cũng có rỗi rãnh giật đến ở trước cửa ngắm cảnh. Ta quay đầu nhìn lại, sư tỷ tú lệ dáng người gần trong gang tấc, thon thon ngón ngọc đã niêm khăn tay đến lau. Khăn tay mang theo một cỗ giống như xả phi xạ mùi thơm lạ lùng, lau qua trán của ta phát mi tâm, đang định hướng xuống lau đi, lại ngừng chuyển. Ngốc tử, không lau cho ngươi rồi. Sư tỷ giống như là ý thức được chính mình ngôn hành có khác người chỗ, nhẹ trao lại nga mi, nghiêng đi bạch chiết kiều mị gương mặt xinh đẹp. Anh đào bình thường miệng nhỏ nhẹ nhàng nhếch lên, một chút đỏ bừng lại theo xinh xắn hoạt bát tai căn thẳng xuống dưới gáy ngọc. Ta nhìn sư tỷ ngây thơ bộ dáng, trong lòng không khỏi nóng lên, hốc mắt thẳng phát chua, trong đầu còn chưa suy nghĩ tỉ mỉ, lời nói liền đã lao ra yết hầu lúc. Sư tỷ, kỳ thật tâm ý của ngươi ta hiểu được. Ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi. Đãi ta lấy lại tinh thần, sư tỷ gương mặt xinh đẹp đã gần trong gang tấc, sư tỷ mắt đẹp vi mắt híp. Lạnh lẽo đôi môi xúc cảm cũng đã theo môi của ta thượng truyền đến. Anh! Đột nhiên đầu của ta đau đớn muốn nứt, tầm mắt cũng dần dần mơ hồ lên. Ô, ta tay trái che chán, mạnh mẽ mở ra hai mắt, bốn phía một mảnh xa lạ, trong phòng trưng bày bình hoa cái bàn những vật này cái gì, trước mặt giường lớn một bên chỉnh tề trưng bày một bộ đỏ thẫm giá y, trên giường kia nằm ngang trắng nõn đẫy đà thân thể cùng với đứng thẳng no đủ hai vú. Là, sư nương! Nghi hoặc lúc, hạ thân truyền đến mãnh liệt hút mút cảm giác, ta cúi đầu. Cái kia đầy mặt hàm xuân, mị nhãn như tơ hút làm dương vật của ta, thế cho nên hai gò má lõm xuống như bạch tuộc miệng nữ tử. Là sư tỷ, thiên thứ sáu thái nguyên thánh nữ thiên thượng. Hàng phía trước nhắc nhở xanh biếc văn, thuần yêu dịch phá vỡ đảng chớ nhập, cám ơn. Vùng duyên hải khu vực lúc nào cũng là hàng năm âm chiều, Đại Tần mấy năm này càng là cả đông nam biên cảnh mấy năm liên tục mưa dầm kéo dài. Dẫn đến hoa màu trên diện rộng giảm sản lượng, hồng tai qua đi chính là lớn phạm vi ôn dịch, thiên tai nhân họa viền dưới hải dân chúng càng là khổ không thể tả. Ôn dịch thời điểm nghiêm trọng nhất một lần dẫn đến Giang Nam Châu huyện 10 thất cửu không, các nơi ai biểu khắp nơi, dân chúng lầm than. Cũng may lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Đại Tần tuy rằng mặt trời lặn phía Tây, nhưng vẫn là dựa vào nội địa cung ứng, dù là vùng duyên hải các nơi cùng gặp phải hồng lão tai ương, Giang Nam các châu huyện cũng miễn cưỡng có thể đẩy lên quá tai năm. Nhưng Cao Ly cùng Nhật Bản những nước nhỏ này cũng là họa vô đơn chí, vốn quốc thổ nhỏ hẹp, không thích hợp trồng trọt, này liên tiếp mấy năm không ngừng lại vài lần mưa to chân có thể chặt đứt những nước nhỏ này mạch máu, Cao Ly cũng may cùng Đại Tần nhiều năm giao hảo. Chịu không ít tiền lãi, Lâm Sơn bên cạnh Thủy Nhật Bản nhưng là không còn may mắn như vậy rồi, lại tăng thêm Nhật Bản lúc này đang ở tại Nam Bắc cắt cứ, chiến hỏa bay tán loạn thời kỳ, đưa đến không ít tâm tư sinh ngoại tộc phần tử hiếu chiến đem đầu mâu chỉ hướng biển rộng phía Tây, cũng chính là Đại Tần biên giới, những cái này tại bồn quốc chiến tranh chung thất bại phong kiến địa chủ, bắt đầu tổ chức không có thuộc sở hữu phóng túng nhân hòa nghèo túng võ sĩ còn có tinh thông kỳ môn nhẫn thuật nhẫn giả làm lên hải tặc mua bán lái thuyền đi đến Đại Tần vùng duyên hải một thế hệ tiến hành cướp bóc. Trong này không ít vốn bụng dạ khó lường Tần biên cảnh hải tặc càng là cùng những cướp biển này cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một ruột, tại vốn là đã kinh nghiệm tai loạn vùng duyên hải các châu thổ địa thượng lại thêm một phen gió lửa. Lúc ấy Đại Tần đang cùng phía Tây yêu tộc ác chiến, đế quốc cận tồn điểm kia của cải cơ hồ đều phóng tới quan trung lấy Tây đến đối kháng theo Lương Châu khí thế hung hung tàn sát vị ương, đạo gia Thiên Tông tiên tử càng là thân phó chiến trường, lũng Tây quy mô lớn người yêu chi chiến hết sức căng thẳng. Quốc nội trọng tâm Kỳ Sơ cũng không có đem lực chú ý đặt ở Đông Nam vùng. 200 năm trước, Tần Vũ Hoàng đế xuất lĩnh hơn 1.000 chiến thuyền ngự giá thân chinh, che khuất bầu trời quân đế quốc Kỳ đem toàn bộ mặt biển đều làm nổi bật một mảnh đỏ thẫm sắc. Tinh nhuệ Hổ Lang chi sư đem tầm nhìn hạn hẹp Nhật Bản đảo quốc đám này tiểu ải tử đánh vứt mũ bỏ giáp. Đương quân Tần đem tính bằng đơn vị hàng nghìn Nhật Bản binh lính thi thể chất đống tại kinh đô dưới thành thời điểm đã sớm sợ vỡ mật Nhật Bản Thiên Hoàng càng là trong miệng ngậm cờ trắng toàn thân xích từng. Nhánh tự mình quỳ tại kinh đô trước cửa thành đầu hàng biểu hiện thành, từ đó Nhật Bản trở thành Đại Tần phiên thuộc quốc chi nhất, hơn trăm năm đến một mực hướng Tần tiến cống, tại Nhật Bản cùng Cao Ly kết thù kết oán những năm kia, Đại Tần cũng không chỉ một lần điều hòa hai người ở giữa mâu thuẫn. Nhưng số trời bình thường thay đổi, bây giờ Tần đế quốc từ lâu đã là nỏ mạnh hết đà, Bắc có Mộ Dung thị thống lĩnh Bắc Yến tại Bắc Cảnh nhìn thèm thuồng Hà Bắc gia chấn, Tây lại có yêu tộc cắt cứ lũng hữu binh lâm tiêu quan, lại bắt kịp hiếm có đại phạm vi hồng lão tai ương. Có thể nói đã đi qua hai cái thế kỷ luân hồi Tần đế quốc đã là mưa gió mờ ảo, nghiễm nhiên đến hủy đi chặt đầu cá, vá đầu tôm quẫn bách tình cảnh, tính là Nhật Bản không có gặp được quốc nội Nam Bắc cắt cứ dẫn đến mâu thuẫn ngoại rời vấn đề. Chỉ sợ này tự xưng mặt trời mọc quốc gia viên đạn thành nhỏ cũng chậm sớm khởi lòng phản loạn, ở sau lưng thống thượng như vậy một đao. Thiên Khải thành nội, biên cảnh truyền đến chiến báo theo lấm tấm đến cuối cùng giống như bông tuyết giống nhau rơi vào Đại Tần Hoàng đế trước mặt. Vị này tỏa chấn thâm cung cửu ngũ chi tôn mới hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, đương quân bộ đem tình thế chặt nhất cấp bách một phong thêm cấp bách chiến báo truyền cấp vị này bị hai tuyến chiến sự khuấy sứt đầu mẻ chán hoàng đế bệ hạ thời điểm giặc oa theo mới đầu đối với mân chiết vùng hải vực thượng thuyền đánh cá quấy dày đã tăng lên diễn biến thành bắc tới liêu đông bán đảo. Đông đến Thanh Châu, cuối cùng Nam chống đỡ Nam Hải ra quận cơ hội này túng nhảy qua đế quốc hơn nửa biên cảnh dài rằng giặc đường ven biển thượng điên cuồng phiếu lược. Giết người phóng hỏa, tàn sát dân chúng. Những cái này đã thuần phục đế quốc dài đến 200 năm đảo quốc tạp toái phạm phải ngập trời tội ác so với kia một chút yêu tộc cùng hồ mọi người không thua bao nhiêu. Thiên tử mặt rồng giận dữ, lập tức liên phát 12 đạo kim bài cấp bách điều một mực thủ vệ Bắc Cảnh phụ quốc đại tướng quân nhanh chóng đến Giang Nam thống lĩnh ra quân sự, càng là liên tiếp xét xử hơn 10 vị ngay tại chỗ không làm tròn trách nhiệm quan địa phương. Từ đó bắt đầu, vốn mặt trời sắp lặn Đại Tần bắt đầu chính thức đối với Nhật Bản giặc oa tuyên chiến. Mây đen đầy trời đem Vương Giang Kính Chấn chỗ này thành nhỏ bao phủ tại một mảnh khói mù phía dưới, một ít chi quân Tần quân yểm trợ chính chú đóng ở nơi đây, mấy người lính nhà nhãn tự đắc tại cửa trấn tuần tra canh gác, bầu trời mờ mờ, màu mực mây đen chen ép đám mây, cũng dần dần đem vốn hẳn nên ánh nắng mặt trời cao chiếu phía chân trời hoàn toàn che chắn, trầm trọng dường như muốn rơi xuống, tầng mây chung không ngừng truyền đến sấm rền nổ vang cùng hiện lên trời cao điện quang, một hồi mưa to lặng yên tới. Người nói Tần tướng quân làm chúng ta thủ tại như vậy một cái chim không ỉa phân phá thôn trấn làm cái gì? Một cái trên mặt còn hơi ngây ngô tân binh đem trong tay giáo đặt ở một bên hàng rào phía trên, móc nha phát bực tức, đây đã là hắn tại đây đóng quân ngày thứ 7 rồi, sở hữu thủ vệ vùng duyên hải vùng quân Tần đều tại cùng giặc oa hợp lại ngươi chết ta sống, chỉ có bọn hắn chi này tiểu bộ đội dừng lại bước chân, phụng mệnh thủ vệ chỗ này tiểu trấn. Người một tân binh hòn chứng thế nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Tần tướng quân an bài như vậy tự nhiên có hắn đạo lý, ta ngươi cần phải làm là bảo vệ tốt nơi đây, không cho kia một chút uy quy phụ cận từng bước. Uy quy là Tần nhân đối với người Nhật Bản miệt xưng, bởi vì những cái này theo Nhật Bản đến kẻ xâm lược thân cao phổ biến thấp bé, lại dung mạo đáng khinh, nhất là nhìn thấy hoa hạ nữ nhân thời điểm càng là người người dâm thái lộ ra ngoài, bọn hắn hành tung bất định, lại thâm sâu thông kỹ năng bơi, thường thường lúc nửa đêm theo hải thượng giá thuyền nhỏ mà đến, một chút thuyền chính là thừa dịp đêm đen đốt giết đánh cướp. Không chuyện ác nào không làm, đem vùng duyên hải tiểu trấn cướp sạch một phen sau cũng không nhiều làm dừng lại. Đem gà vịt nga cầu, tiền tài vải vóc, đúng, còn bao gồm bọn hắn vừa ý mắt nữ nhân, tất cả đều đóng gói mang đi, thường thường quan quân Thụy Nhãn mông lung tìm đến từ thời điểm, những cái này uy quy sớm vênh váo tự đắc điều khiển sổ 10 chiến thuyền thuyền nhỏ ôm vừa mới thưởng đến hoa cô nương hành lái vào từ từ bát ngát biển rộng. Bởi vì nhiều năm đến Đại Tần đối với Tây tuyến yêu tộc chinh phạt, dẫn đến các nơi thuế má từ từ siêu cao thuế nặng, dân chúng vôn oán trách tiếng ai nói, quan địa phương lại mượn cơ hội siêu cao thế nặng, khiến cho kêu ca tích sâu, đến tai năm càng là liên tiếp bùng nổ khởi nghĩa nông dân, những cái này hàng năm đau thương không chạm vào, sống an nhàn sung sướng lính dày dạn chỉ là chấn áp cầm lấy cái quốc hạo đem anh nông dân cũng đã phân không ra thân rồi, hiện tại lại có giặc hoa cướp bóc, càng làm cho địa phương chính phủ chóc khâm gặp khuỷu tay. Trước sau kham yêu, cuối cùng đám này vô năng tham quan càng là dứt khoát đối với tới vô ảnh đi vô tung, đông đánh nhất thương tây phóng một pháo giặc hoa lựa chọn làm như không thấy, mà chuyên tâm đối phó người mình, Mỹ danh viết, nhưng ngoại trước phải an nội. Nhưng loại này bịt tay trộm chuông ngu xuẩn quyết sách đến kết quả cuối cùng chính là, khởi nghĩa nông dân nháo oanh oanh liệt liệt, như nấm mọc sau mưa búp măng, nối liền không dứt tại Giang Nam các nơi mọc rễ nảy mầm. Một bên khác giặc hoa gặp Đại Tần quan quân đều tập thể đương mắt trợn, dứt khoát từ vừa mới bắt đầu đánh du kích biến thành toàn diện xâm lược, bọn hắn tổ chức càng đại quy mô hải quân, dọc theo dài rằng giặc đường ven biển bắt đầu không ngừng nghỉ xâm nhập. Đại Tần đang cùng lũng hữu yêu tộc đánh túi bụi thời điểm giặc hoa tham lam ma chảo đã hoàn toàn đưa về phía Hoa Hạ rồi rào thổ địa, đối với cả đời này đều sinh trưởng tại Nhật Bản cái loại này cằn cỗi quốc gia đồ nhà quê tới nói, mình mông Hoa Hạ kia một chút làm bọn hắn hoa cả mắt. Vô số kỳ chân dị bảo, phong tư chắc tuyệt, tao nhã cao gầy hắn phục mỹ nhân, đều là bọn hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Số tiểu tử, người còn không biết đám này uy quy thủ đoạn thật lợi hại, bọn hắn trong này có một ít xuyên đen thui, cùng cái hao tổn rất lớn tử giống nhau, cái kia kêu gì đấy. Dù sao chính là động bất động nói ra lửa đi ra, đúng. Còn ném ám khí, ném cái kia kêu một cái chuẩn. Hậu sinh tử, người có thể được cẩn thận một chút lý. Hơi chút lớn tuổi một chút binh lính một bộ giáo dục hậu nhân khẩu khí hướng về tiểu niên khinh chỉ điểm vừa lật. Bất qua nói tới nói lui, hắn cũng không có buông lỏng nửa điểm cảnh giác, cùng giặc oa nhiều năm giao chiến xuống, quân Tần cũng không chiếm được nhiều lắm tiện nghi, một mặt là làm vì đế quốc tài chính hậu hoa viên, cùng lũng hữu tai bắc kia một chút hàng năm cùng hồ nhân yêu tộc phát sinh ma sát tiền tuyến khác biệt, Giang Nam vùng theo kiến quốc khởi liền một mực không có trải qua cái gì đại chiến loạn. Nơi này binh lính lâu sơ chiến trận, nếu không cũng không có khả năng liền ngày hôm qua vẫn là anh nông dân, hôm nay liền kêu la khởi nghĩa nông dân quân đều đánh không lại. Thứ hai là địa phương tham ô hủ bại thành phong trào, Giang Nam từ xưa chính là thế gia đại tộc thiên hạ, sĩ tộc cùng quan phủ cùng một ruột, mồ hôi nước mắt nhân dân treo lưu sạch sẽ coi như, đến lúc đó đóng giữ phía trên, vô luận là binh khí vẫn là khôi giáp, hay hoặc là ngựa quân phí bị từng tầng một lột ra triều thành về sau, đến binh lính trong tay đã biến thành thuần một xác thấp kém phẩm, tối trực tiếp chứng cứ chính là, 200 năm trước quân Tần nổi tiếng thiên hạ trọng nỗ thế nhưng bắn ra tên nỏ đều đánh không mặc giặc hoa xuyên khôi giáp. Nhìn thấy đã từng không ai bị nổi thiếu chút nữa đem chính mình đánh tới diệt quốc đường đường Đại Tần thiên quân hiện nay như vậy không kháng đánh, những cái này bắt nạt kẻ yếu Nhật Bản bọn hải tặc càng thêm có thị vô sợ, một lần đánh Giang Nam quân Tần vứt mũ bỏ giáp, mất đất trăm dặm, thẳng đến vị này uy chân tái Bắc phụ quốc đại tướng quân bị điều nhiệm đến Giang Nam, sẵn sàng ra trận, chỉnh sửa lại Hoa Hạ quân huy, phong thủy mới rơi truyền, bọn hắn cũng thể nghiệm một phen như thế nào truy đuổi uy quy giết khoái cảm. Lính già lấy lại bình tĩnh, nắm chặt rảnh tay trung giáo, Tần tướng quân đối với chính mình dạy bảo có còn tại tai, vô luận khi nào thì, cũng không thể buông lỏng cảnh giác, nhất là đối với những cái này giỏi về đùa giỡn thủ đoạn nhỏ uy quy. Một người lính khác vừa muốn tiếp tục lẩm bẩm vài câu, lính già đột nhiên giơ tay lên ý bảo hắn không muốn xảy ra âm thanh, hắn cảnh giác nheo mắt, trán hiện lên mấy tầng nếp nhăn, giữa lông mày phía dưới thẹo đều giống như tại rung động, hắn cảm giác bốn phía có chút không đúng. Lâu tại Giang Nam làm vũ khi hắn hết sức rõ ràng ngày mưa thích hợp nhất đánh lén cùng tiềm nhập, vũ thanh sẽ đem tiếng bước chân che giấu, thích hợp nhất kia một chút uy quy muốn làm tiểu động tác. Hắn đem tầm mắt nhìn về phía phương xa, tai khuếch hơi hơi hoảng động nhất hạ, bầu trời trong lúc này đã tí tách mưa nhỏ, mưa từ phía chân trời rơi xuống, rơi tại vốn ẩm ướt trên mặt đất, văng lên tầng tầng không lớn bọt nước, tựa như ngân châm rơi xuống đất, tế nếu không có âm thanh, trừ bỏ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng sấm rền. Giống như toàn bộ cũng không cái gì đặc biến hóa khác, nhưng yên tĩnh chung lại tựa như che giấu một chút nhàn nhạt sát khí, quanh quẩn tại đuôi lông mày, kinh nghiệm chiến trận hắn hình như cảm giác được có một chút không tầm thường. Kìa binh lính trẻ tuổi gặp lính già gương mặt trịnh trọng nhưng vô sự phát sinh, không khỏi miệng một phát cười nói. Liệu đại ca, ngươi chẳng lẽ là làm kia một chút uy quy sợ vỡ mật? Yên tâm đi, chủ lực của bọn họ đều tại cùng Tần tướng quân tác chiến, làm sao có khả năng hội? Ạc, hắn lời còn chưa dứt. Một đạo hàn quang cũng đã theo màn mưa trung nhanh chóng hiện lên, đến bờ môi nói còn chưa nói ra miệng, này binh lính trẻ tuổi cũng đã cảm thấy cổ họng nóng lên, giống như có đồ vật gì đó theo yết hầu tại ra bên ngoài mạo. Hắn đôi mắt gắt gao trợn lên nhìn về phía đồng dạng tràn đầy kinh ngạc niên kỳ trưởng binh lính, tiếp lấy nhất đại cổ máu tươi thật giống như bị cắt quãng đê vỡ rượu gói to ấm áp rượu mạnh giống nhau theo yết hầu chỗ phun tung tóe mà ra. Hắn máy móc thức giơ tay lên muốn sờ hướng mình bị thông suốt mở cổ, có thể tay vừa đưa đến một nửa, cả người liền đồng tử tản ra, tròng trắng mắt dần dần điền theo hốc mắt, vô lực về phía sau ngưỡng đi rốt cuộc không lên. Tiểu Lục Tử, họ Lưu lính già cũng là sợ tới mức mặt như màu đất, hắn không kịp đi thăm dò nhìn chính mình chiến hữu bên cạnh có phải hay không đã bế khí, bởi vì khi hắn nhìn đến cắm ở Tiểu Lục Tử yết hầu thượng không phải là tầm thường tên mà là tựa như phong diệp giống nhau ám khí thời điểm là hắn biết chính mình nhất định phải chạy. Ít nhất hắn hai chân nếu không làm nhanh lên ra ứng kích phản ứng, tiếp theo cái trần thi đương trường đúng là chính hắn. Đừng chạy rồi, chạy không thoát. Một cái giống như quỷ mị bình thường âm thanh theo phía sau hắn bay đến, rất thưa thất vũ thanh làm cái này nhân âm thanh có vẻ giống như tăng thêm một tầng lụa mỏng giống nhau càng thêm mờ mịt như tơ, dịu dàng giống như trầm thấp tiếng đàn chui vào hắn yếu ớt tai màng, nhưng lạnh lùng tận xương, cho dù ở này mưa dầm mùa, cũng mang theo ba phần run sợ hàn. Hắn biết chính mình chạy không thoát rồi, nhưng đối với sinh bản năng vẫn để cho hắn phát điên giống nhau hướng thôn trấn chạy như điên, ít nhất chính mình trước khi chết cũng phải đem quân địch đột kích tin tức truyền đi. Hiu! Lại là một tiếng ám khí cắt qua không khí ngắn ngủi phong minh âm thanh, lính già miệng đã mở ra đến một nửa, nhưng liền một cái nốt nhạc đều không thể theo yết hầu phát ra, một lát sau phù phù một tiếng đưa tại lầy lội trên mặt đất, sâu màu bạc tay kiếm đâm vào sau ót của hắn trước phía sau não hộ huyệt, một kích chi mạng, gọn gàng. Không có chút nào sai lầm. Bá. Một người mặc hình lưới màu ngân hôi nhuyễn giáp, phía sau chính cõng nhất thanh võ sĩ đao, đầu đội ba cảnh ngân khôi, kia ngân khôi ở giữa khắc một cái nữ đầu người giống, cánh tay thượng sáu tay áo giáp cùng da lồng tay, eo hệ một đầu được khảm một đầu sinh động như thật xanh biếc chỉ hộ eo, trên mặt mang theo tam giác mặt cháo nam nhân trống rỗng xuất hiện ở hai cổ thi thể bên cạnh, hắn lộ ra cặp mắt kia không khí trầm lặng, ảm đạm không ánh sáng, giống như sớm nhìn phai nhạt sinh tử. Hắn cúi đầu lạnh lùng ngắm nhìn trên mặt đất hai cỗ tử thi. Một tay kết ấn, tiếp lấy ngón giữa ngón trỏ khép lại, một điểm màu da cam ngọn lửa đột nhiên nổi tại đầu ngón tay thiêu đốt, một lát sau, hai cổ thi thể liền biến thành đầy đất màu trắng cho bụi. Bắt đầu, săn bắn thời gian. Trầm thấp mà khàn khàn tiếng nói theo màu đen tam giác khẩu trang hạ phát ra, giống như một đầu phệ nhân mãng xà đang tìm mới mẻ ngon miệng con mồi. Tiếp lấy một đội toàn thân bị màu đen bó sát người trang phục bao bọc. Chỉ lộ ra đôi mắt nhẫn giả giống như từ trên trời giáng xuống vậy theo màn mưa trung chậm rãi xuất hiện, cuối cùng lại hóa thành kia theo thiên khung xuống tầm tã mưa dầm biến mất tại cửa trấn. Vương Giang Kính trấn nội chỉ đồn trú không đến 700 nhân quân phòng thủ, quân Tần chủ lực toàn bộ bị phụ quốc đại tướng quân xuất lĩnh tại vùng duyên hải vùng cùng nhiễu loạn đại Tần đường ven biển hơn 10 năm giặc oa tác chiến, ai cũng không có khả năng nghĩ đến một chi giết người như ngoé, hành tung quỷ dị nhẫn giả ám sát tiểu đội chính lặng yên không một tiếng động đem chỗ này trấn thượng một chỗ khách sạn bao vây chật như nêm cối. Khách sạn bốn phía thất thất bát bát nằm hơn 10 cụ vừa mới bị mất mạng quân Tần thi thể, cửa còn nằm vài cái người mặc bố y khách sạn tiểu nhị, lão bản vợ chồng cũng chết thảm ở sổ sách đài bên cạnh, bọn hắn chết đi ánh mắt cùng trên mặt người người hiện đầy kinh hoàng, miệng vết thương không có ngoại lệ tất cả đều tại yết hầu chỗ, lạnh lùng sắc bén tay kiếm phá vỡ yếu ớt khí quản, máu tươi phun tung tóe khắp nơi. Trong không khí cỗ kia mùi máu tanh nồng đậm hỗn hợp mưa khí tức trở nên làm người ta cổ họng phát ngọt. Võ mồm chung không ngừng phân bố hưng phấn nước bọt, cầm đầu nhẫn giả đầu lĩnh thuận theo cầu thang rậm châm mà lên, đã bị phong một cái cạn bán bằng gỗ cầu thang tại dưới chân hắn nhưng không có phát ra nửa điểm tiếng vang, hắn tựa như một khối không có thân thể linh hồn từng bước, một chút phiêu hướng khách sạn chung cuối cùng một cái gian phòng, hắn biết chính mình nhiều ngày đến nay phải tìm mục tiêu ở nơi này. Nhẫn giả phải làm chưa bao giờ là chính diện cùng kẻ địch tác chiến, mà là muốn dùng nhỏ nhất đại giới đổi lấy lớn nhất tiền lời, đúng vậy. Trảm thủ hành động. Đương tất cả mọi người cho rằng Tần phụ quốc đại tướng quân chính ở tiền tuyến đẫm máu chém giết thời điểm quen không biết, vị này đại tướng quân chân thân liền giấu ở này. Đây cũng là Hắc Mộc tướng quân tại quân Tần nuôi dưỡng nhiều năm mật thám mang đến tình báo. Làm phiền. Một tiếng biết miệng Hán ngữ tổng miệng của hắn chụp xuống phát ra, tiếp lấy. Hắn vốn là ảm đạm hai mắt đột nhiên hiện lên một tia sắc bén, tiếp lấy một cước đá mở cửa phòng, trong tay liên tiếp vung ra phát ra tứ phát sắc bén đến cực điểm tay kiếm, mỗi một phát đều thẳng đến trên giường bóng người. Này đương nhiên còn chưa đủ, Cát Điền tiểu thứ lang không nhận vì mấy phát trong tay kiếm liền có khả năng muốn vị này đại Tần tướng quân tính mạng, tại trong tay kiếm cương rời tay một chớp mắt, hắn cũng đã rút ra phía sau võ sĩ đao, hiện lên hàn quang lợi nhận cơ hồ là cùng trong tay kiếm cùng một chỗ bổ về phía trên giường bóng người. Phốc. nằm tại trên giường bóng người giống như bị đâm trúng nhưng lại làm hắn cảm thấy một tia kỳ quái. Không đúng, cái này không phải là lưỡi dao vào cơ thể cảm giác, Cát Điền tâm đầu kinh ngạc, cổ tay lẩm nhẩm, trong tay võ sĩ đao xẹt qua một đạo sắc bén mà thái quá độ cong, thân đao đột nhiên xuống phía dưới, thuận theo chăn cắt, bên trong rõ ràng rỗng tuếch. Hắn lông mày nhíu một cái, toàn bộ thân thể giống như không có xương cốt giống nhau xà hình về phía sau triệt hồi, cho dù hắn đã thứ nhất thời làm ra phản ứng nhưng lại thì đã trễ, bởi vì tại mũi chân hắn vừa điểm chớp mắt, bên tai cũng đã nghe được phía sau những đồng bạn kêu rên âm thanh, một đạo ấm áp máu tươi từ đồng bạn cổ chỗ vẩy ra đến hắn đuôi lông mày lúc, làm con ngươi của hắn trở nên tối sầm lại, trước mắt tầm mắt cũng bị đỏ đậm sắc chiếm cứ, thân thể hắn cơ hồ là xuất phát từ nhiều năm đến mũi đao liếm máu bản năng phản ứng nhanh chóng xoay đến một bên cửa phòng bên cạnh. Có thể không đợi đứng vững một đạo cực nóng khí lưu liền từ hắn trước mặt phất qua, tư lạp một tiếng qua đi chính là hai má bị cháy quá đau nhói, lại phản ứng thời điểm hắn phát hiện chính mình lông mày đã không có. Họ Tần không có ở này, Cát Điền đầu óc lập tức truyền đến cái tín hiệu này, chính mình trúng kế. Chẳng lẽ là tình báo có sai? Ngươi đang tìm cái gì? Một cái nữ nhân lạnh lùng nhưng xen lẫn một chút chỉ có tự tính tiếng nói thình lình tiến vào Cát Điền tai phải, hắn thân thể không khỏi run run. Thế nhưng cảm giác hai chân đều có một chút như nhũn ra, khi nào thì. Cái này giả Tần tướng quân là lúc nào đi vòng qua chính mình một bên khác. Bất kể, tiên hạ thủ vi cường, Cát Điền một mực buông xuống cánh tay phải vừa phát lực, nắm chặt nắm đấm đột nhiên đánh tới hướng bên phải nữ nhân, nhưng lại đánh một cái không, quả đấm nện ở ván cửa phía trên, cứng rắn tướng môn bản đập ra một cái động lớn, cùng lúc đó Cát Điền thân thể hướng bên phải rất nhanh hiện lên, nếu bên phải là không, kia địch nhân đã đi đến bên trái. Quả nhiên không ra hắn đang liêu, tại hắn thân thể di chuyển một giây kế tiếp, toàn bộ phía sau bức tường đột nhiên phát ra nhất đạo cự đại nổ vang âm thanh. Đồng thời cùng với mà đến còn có đập vào mặt nóng rực khí lãng, mạnh liệt mạnh mẽ sóng nhiệt thiếu chút nữa đem hắn thổi ngã xuống đất, lại ghé mắt nhìn lại, kia nửa bên bức tường thế nhưng ngã. Chớ núp, nữ nhân lạnh lùng âm thanh lại lần nữa truyền đến, lúc này đây Cát Điền không dám tiếp tục do dự, hắn mượn kia khí lãng mạnh liệt nhanh nhẹn về phía sau liền lùi mấy bước. Bàn tay rất nhanh sờ hướng phần eo, ngón tay thon dài tách ra theo đai lưng hạ lấy ra vài thanh khổ vô, hướng về phía sau cho bụi chung bóng người siêu. Xíu, hiệu bắn ra ba phát liên tục, vừa đạp trên mặt đất dày phát ra két. Ma sát âm thanh, thế nhưng tại trên mặt đất lau ra tia lửa, đồng thời hai chân một phần hiện lên góc vuông góc độ nâng lên chân trái, gót giày hạ thế nhưng lại bắn ra mấy cây ngân châm. Này một loạt động tác cơ hồ là tại một chớp mắt hoàn thành, điều này cần thân thể thật lớn tính dẻo dai. Đây cũng là nhẫn giả bắt buộc một trong công khóa, nhưng Cát Điền không nhận làm cho này liền có thể giết chết đối phương, cái này nữ nhân một quyền kia uy lực căn bản không phải là người bình thường có thể đánh ra. Cứng đối cứng chẳng phải là một cái nhẫn giả cường hạng, vì kế hoạch hôm nay, vẫn là tẩu vi thượng sách. CUNCN Chi Di Yêu Su. Không thời gian suy nghĩ, Cát Điền cắn răng một cái, nếu mục tiêu không ở nơi này, vậy hắn cũng không có lưu tại đây cần thiết, vị này Nhật Bản mạnh nhất nhẫn giả cảm thấy mình bị đùa bỡn. Nhưng bây giờ chẳng phải là để ý thể diện thời điểm không có ám sát mục tiêu, ở lại nơi này chỉ chậm trễ thời gian, hắn trong miệng niệm thuấn thân phương pháp, cả người tại một đạo tàn ảnh lập lòe sau cứ như vậy hư không tiêu thất tại một mảnh hỗn độn gian phòng, cho bụi tán đi, nữ nhân Mỹ lệ thân thể chậm rãi xuất hiện. Nàng cặp kia lãnh ngạo mắt phượng nhìn về phía mờ mờ thiên khung, thân thể hưu một tiếng, cũng lập tức biến mất tại giàn giụa mưa to bên trong. Nếu đến đây, dù sao cũng phải lưu lại chút gì lại đi cũng không muộn. Cát Điền thân pháp linh hoạt tại màn mưa trung xuyên qua, vừa vặn sau cái kia khô chi không tiêu tan âm thanh lại thứ đuổi kịp hắn, nữ nhân tiếng nói lạnh lùng thấu xương, giống như có thể đem bên người hạt mưa đông thành băng tinh, tại Cát Điền tai trung rất tốt giống như đòi mạng chú giống như, hắn nghe nói qua rất nhiều về hoa hạ trung thổ tiên thuật cùng đạo pháp, vừa rồi kia cỗ trích nhiệt khí tức tuyệt không là người bình thường có thể nắm giữ, hơn nữa hắn dư quang nhìn thấy phía sau chớp mắt ngã xuống đồng bạn miệng vết thương. Cái này không phải là vết đao, lại càng không là kiếm thương. Cũng không phải là chính mình quen thuộc ám khí sở đến, huống hồ tại lúc ấy hắn hoàn toàn không có nghe được nửa điểm trừ bỏ chính mình võ sĩ đao cùng trong tay kiếm phát ra vũ khí lạnh âm thanh, như vậy tạo thành những cái này vết thương chí mệnh chỉ có một cái khả năng, thì phải là cái này nữ nhân dùng tay tươi sống xé mở những đồng bạn yết hầu. Tại hắn nhìn trời hạ các loại công pháp hiểu biết bên trong, không phải là không có nhân có thể tu luyện tới đã quyền cước thay thế đao kiếm cảnh giới, nhưng đáng sợ chính là cái này nữ nhân tốc độ, nàng tốc độ xuất thủ cực nhanh. Xa siêu tưởng tượng của mình, này ngắn ngủi nửa phút giao thủ xuống, luôn luôn lấy tốc độ vì ngạo Cát Điền thế nhưng liền đối phương trường cái dạng gì đều không, này không thể không là một loại sỉ nhục, hơn nữa nếu như không phải là chính mình né tránh đúng lúc, chỉ sợ không cũng không phải là chính mình lưỡng đạo lông mày rồi, mà là chính mình hai khỏa con mắt. Cát Điền nghĩ vậy càng là tăng nhanh chính mình thuấn hành tốc độ, có lẽ hắn không có nắm chắc có thể hoàn toàn chiến thắng phía sau cái này không biết tên nữ nhân, nhưng hắn ít nhất có thể xác nhận, tại cái này thế gian, không có người có thể tại thuấn hành điểm này thượng siêu việt chính mình. Năm đó ở kinh đô tỷ thí bên trong, chính mình dựa vào này thuấn thân thuật, thậm chí làm được xưng thiên hạ đệ nhất mau ba tư yêu tăng đều lâm vào thuyết phục, tính là đánh không lại, kia chạy vẫn có thể chạy quá, hắn hiện tại phải nhanh lên một chút trở lại tiền tuyến, đem nơi này tình báo cáo biết Hắc Mộc tướng quân, nếu như nơi này không có chân chính quân Tần chủ tướng, kia Hắc Mộc đối mặt vô cùng có khả năng liền chính xác là cái kia được xưng uy tàn sát người điên tướng quân, nhìn đến chính mình còn phải lại thêm chút sức. Này thế gian không có người có thể mau hơn ta. Ngươi thậm chí liền cái bóng của ta đều nhìn không tới. Cát Điền đã đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, thậm chí hắn bên người cảnh tượng đều tại vặn vẹo biến hình, đây là thuấn thân thuật cảnh giới cao nhất, đã từng ngày khác hành trên trăm vì gia chủ đánh các quân tình, tự xưng là thiên hạ sớm đã không còn đối thủ. Hỏa phúc không cửa, duy nhân tự cho đòi, thiện ác chi báo, như bóng với hình. Kia lạnh lùng giọng nữ lại một lần nữa thình lình tiến vào Cát Điền tai bên trong. Toàn thân hắn cảm giác đều tại trong nháy mắt tiến vào kẽ nứt băng tuyết, ngạc nhiên ánh mắt không tự chủ miết hướng một bên, chẳng biết lúc nào, khác một cái bóng người đã lặng yên không một tiếng động như quỷ mị bình thường xuất hiện ở thân thể của hắn một bên nghiêng người mà đi, đồng thời còn kèm thêm một cỗ nhàn nhạt hoa mẫu đơn hương. Đập vào mắt chỗ là một tấm nữ nhân khuôn mặt, nữ nhân tướng mạo cực đẹp, răng trắng môi đẹp, một đôi nâu con ngươi chính lạnh lùng nhìn về phía chính mình, nữ nhân khuôn mặt là hoa hạ nữ nhân dấu hiệu chứng ngỗng mặt. Chán trung ương tô điểm một cái tinh xảo hoa mẫu đơn điền, nàng một đầu tóc dài màu đen cụa ở sau gáy, đuôi lông mày ở giữa tóc đen chắn tại bên tai cùng bán gò má, lỗ tai trái mang một cái khắc thánh tự màu vàng sẫm khuyên tai, cấp nhân một loại khó có thể nhìn thẳng thánh khiết mỹ. Nàng mặc lấy một thân thêu hoa mẫu đơn màu hồng sườn xám, yêu diễm hoa mẫu đơn tựa như tại nàng lung linh có đến tư thái thượng nở rộ bình thường chói mắt lóa mắt, cổ áo thật cao dựng lên, giống như lộ phi lộ, trắng nõn cổ thượng dính lấy vài giọt hạt mưa. Tựa như chuồn chuồn lướt nước. Dưới cổ phương hệ một cái tinh xảo mâm hoa chụp, nhưng tại hoa chụp chính phía dưới lộ ra một đạo thâm thúy không thể nhận ra để khe ngực, hạt mưa tại kia trắng nõn trơn mềm vú thịt thượng run rẩy tam run rẩy, cuối cùng nghịch ngợm trượt hướng kia dẫn nhân giò ngó khe hở bên trong, tốt một bộ dục nói còn nghỉ hương vị, tiếp lấy hướng xuống nhìn chính là hai khỏa cơ hồ muốn bạo y mà ra tròn trịa hai vú, sườn xám vốn bên người nhanh đến, lại tăng thêm bị mưa thấm ướt một bộ phận, khiến cho kia hai luồng no đủ thuộc phụ vú to dính sát vải dệt. Chói ra một cái hạ lưu tới cực điểm mê người độ cong cùng dâm ô hình dạng, thậm chí liền trước ngực kia hai khỏa như ẩn như hiện nhô ra đều thu hết vào mắt, chứ đừng nói chi là kia đầy đủ một ôm, nhưng hơi nhục cảm bụng, sườn xám vạt áo thật cao chuyển hướng, bên phải một bên đùi cùng hạ thân chỗ giao giới vi diệu giang rộng ra một đạo chiêu chọc người khe hở. Tùy theo nữ nhân như gió tại mình bên người thuấn hành chạy vội, một đôi khóa lại màu nâu nhạt thịt băm phía dưới mỡ đông chân đẹp tại xẻ tà chỗ qua lại lay động. Giống như một từng đạo sóng thịt giống nhau lấp lánh tại trước mắt, dậm châm ở trong lòng, mơ hồ ở giữa thậm chí có thể nhìn đến bắp đùi chung một màn kia thần bí màu đen, hai đùi nữ nhân cực kỳ đầy đặn, giống như cùng hai cây hiện lên hương thơm băng trụ giống nhau chiêu chọc tiếng lòng, nhưng cùng tầm thường chân dài eo nhỏ nữ tử khác biệt. Cái này mặc lấy màu hồng sườn xám, sát khí đã hợp với mặt ngoài nữ nhân hai chân lại càng lộ vẻ mạnh mẽ, đó là một loại sung túc cùng lực lượng kết hợp xinh đẹp. Vô luận là đùi tại bước qua mặt đất khi run run biên độ vẫn là kia thẳng tắp tinh tế bắp chân đều là như thế, tại sáng loáng buộc chặt bắp chân bụng thượng có thể nhìn đến rõ ràng vận động khi phát ra bắp thịt, đều có thể kết luận đây là một đôi kinh nghiệm rèn luyện tuyệt thế chân đẹp. Lại tăng thêm cho dù là tại như thế nhanh chóng thuấn hành dưới trạng thái, nữ nhân hai chân thượng nhưng không có xuyên bất kỳ cái gì giày, mà là chỉ bị thải chân miệt bọc lấy, nhưng lại đi chân trần ở mà bước đi như bay, cũng đủ để kết luận, cái này xinh đẹp thuộc phụ có cực kỳ nội lực thâm hậu. Để cho Cát Điền kinh ngạc chính là, nữ nhân và chính mình song song thuấn hành ở giữa mỗi một bước đạp trên mặt đất cũng sẽ ở trên mặt đất bước ra một cái hố sâu, hiện tại địa giới đã không phải là vừa rồi ẩm ướt lầy lội cửa thôn. Mà là trong chấn, có thể tại loại này cứng rắn đất đá thượng dẫm ra một đám hố sâu, điều này cần cỡ nào thâm hậu bồng bột công lực, quả thực không cách nào tưởng tượng. Nhìn đến các hạ là không chịu thả ta đi. Cát Điền cắn chặt răng dừng thân, hắn cũng không nghĩ tại đây cùng cái này nữ nhân phát sinh sống mái với nhau. Nhẫn giả kiêng kỵ nhất tại phi mục tiêu thượng lãng phí thời gian, này không khác đang lãng phí nhẫn giả sinh mệnh, nhưng bây giờ nhìn chính mình cho rằng ngạo thuấn thân tuột tại cái này nữ nhân trong mắt phảng phất là tính trẻ con giống như, một loại rất lớn khuất nhục tập thượng tâm đầu, nếu dựa vào chạy là chạy không được, vậy cũng chỉ có thể đao thật súng thật luận bàn vừa lật. Người có thể đi, nhưng ít ra muốn lưu lại một điểm đồ vật. Sườn xám thục nữ cũng dừng lại thân, sóng lớn mạnh liệt hai vú tại nàng dừng chân lại bước chớp mắt tại sườn xám hạ lay động ra một đạo mạn diệu đường nét, nữ nhân nâng lên ngẫu màu trắng cánh tay, xanh miết vậy thon thon ngón ngọc đem trán bên cạnh sợi tóc vén tới sau tai, lộ ra kia trương khuynh quốc khuynh thành thanh lãnh dung nhan, trán hơi hơi hướng một bên nghiêng khuynh, hai bên nở nang thủy quang đôi môi dơ lên một chút cười mà không cười độ cong, mặt mày ở giữa tràn đầy lơ đãng phát tán ra đủ loại phong tình. Chỉ tiếc này lau sạch hoa hạ nữ nhân chỉ có thước tha phong vận hiện tại cát điền không thời gian đi thưởng thức, nhưng hắn vẫn là hé miệng thử thăm dò hỏi. Lưu lại cái gì? Ngươi, hạng thượng đầu người. Cuồng vọng người hoa hạ. Cát điền nghiến răng nghiến lợi cười lạnh một tiếng, chuôi này võ sĩ đao lại lần nữa cởi vỏ, nhân đao hợp nhất thẳng đến nữ nhân mà đến, nữ nhân mà cũng không có trốn tránh, thậm chí giống như còn cố ý ưỡn ưỡn vốn bộ ngực đầy đặn, một bộ gậy ông đập lưng ông tư thế. Cát điền tâm đầu căng thẳng, luôn cảm thấy không đúng, hình như người ta đứng ở đó cho ngươi bạch khảm, ngươi nếu như cũng không dám động thủ chẳng phải là càng phải làm hắn nhân cười đến rụng răng, cho dù hắn không phải là miệng đầy vì thiên hoàng tận trung võ sĩ, vừa vặn vì người Nhật Bản chỉ có tinh thần võ sĩ đạo, vẫn để cho hắn lại cũng không cách nào dễ dàng tha thứ tôn nghiêm của mình bị lặp đi lặp lại nhiều lần dẫm lên vũ nhục, tính là hoa hạ kỳ môn dị thuật nhiều hơn nữa, có thể nếu như bị dao sắc chém vào thân thể. Dưới gầm trời này cũng không ai có thể chịu được. Leng keng. Một tiếng thanh thúy âm thanh tại tí tách vũ thanh trung có vẻ không phải là như vậy rõ ràng, cát điền kia duy nhất lộ ra tại bên ngoài cơ thể đôi mắt cơ hồ tĩnh đến lớn nhất tình cảnh, cổ họng một hớp nước miếng ủng ục một tiếng nuốt xuống, hắn run rẩy nhìn trong tay kia chém vào nữ nhân bả vai võ sĩ đao, đao còn tại, nhân cũng còn tại, nhưng không có nhìn đến hẳn là nhìn thấy cái kia lau sạch màu hồng. Không đúng, kia đỏ tươi sắc thái ngay tại con của mình trung xuất hiện cùng phóng, là nữ nhân kia thân thêu hoa mẫu đơn sườn xám. Màu đỏ tươi mà yêu diễm, nhiếp hồn mà lóa mắt, nhưng làm hắn cảm thấy không tự chủ được sợ hãi. Vô cùng sắc bén võ sĩ đao cũng không có đâm thủng nữ nhân làn da, ngược lại tựa như chém tới một khối thép thiết bản thượng giống nhau, có thể coi là thiết bản thép, này đem thiên hoàng ngự tứ bảo đao như trước chém sắt như chém bùn, thổi lông trên lưỡi là đứt, nhưng bây giờ lại. Này, không có khả năng. Cát điền mục trừng miệng ngốc nhìn lông tóc không tổn hao gì nữ nhân như trước lạnh lùng nhìn chính mình. Thân thể hắn phản xạ có điều kiện lập tức lui ra một đoạn tự nhận vì khoảng cách an toàn, hơn nữa thứ nhất thời liền làm xong phòng ngự tư thế, có thể cũng không có phát hiện nữ nhân có muốn vào công ý tứ, ngược lại là mình bị nữ nhân khí chàng sợ tới mức nhượng bộ lui binh, không dám tiến lên. Một loại theo đáy lòng chậm rãi dâng lên cảm giác nhục nhã lập tức liền hoàn toàn nuốt sống vị này đế quốc mạnh nhất nhẫn giả tâm trí, hắn giận gầm một tiếng, theo trong cổ họng phát ra vịt kêu giống nhau khó nghe hí, trong tay võ sĩ đao lại lần nữa bổ về phía nữ nhân. Lần này là trái tim, tiếp theo là cổ, mũi, miệng, cuối cùng là con mắt. Đường Cát Điền thở dốc phì phò ngừng tay trung bổ khảm động tác thời điểm bắt đầu kinh ngạc đã chuyển biến thành tuyệt vọng. Bởi vì không có ngoại lệ, đao sắc bén nhận căn bản không thể đối với cái này thân thể nữ nhân tạo thành bất kỳ cái gì vết thương, đừng nói là đả thương miệng, liền cọng tóc cũng chưa rơi một cây. Đao của ngươi không đả thương được ta. Còn ở sững sờ giai đoạn Cát Điền hoàn toàn không có phản ứng nữ nhân này mang theo một tia trêu tức nói là có ý gì, hắn có chút ngu si ngẩng đầu, hai tay co giật vậy run rẩy nắm thật chặt đưa tay chung võ sĩ đao, sau răng cấm đang không ngừng cao thấp va chạm, kia cạch cạch cạch răng nanh đánh run rẩy tiếng cùng nữ nhân từng bước mà đến, giày cao gót dẫm mặt đất phát ra đát đát tiếng hỗn hợp tại cùng một chỗ, tựa như tử thần gõ chuông tiếng bình thường quanh quẩn tại Cát Điền trong não, kia lau sạch tiên diễm màu hồng đang tại dần dần cắn nuốt hết hắn đáng thương bóng dáng. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Làm sao có khả năng có như vậy nữ nhân a? Đao thương bất nhập, này làm sao có khả năng? Cho dù Cát Điền đối với hoa hạ các loại pháp thuật có nhiều nghe thấy, khá vậy chưa nghe nói qua có thể dùng trong mắt nhận lấy mũi đao thái quá chơi tác, thật giống như cái này nữ nhân trên người có một tầng nhìn không thấy màng giống nhau, không thể dùng vũ khí lạnh xuyên quan. Đúng vậy, đã dùng đao kiếm vô dụng, kia nhẫn thuật cũng có thể chứ? Cát Điền nhất thời cảm thấy mình là bị cái này hoa hạ nữ nhân thiết bố sam dọa cho đến, một cái nhẫn giả làm sao có khả năng đi dùng võ sĩ đao đi cùng kẻ địch chém giết, chính mình sở trường nhất không phải là nhẫn thuật sao. Nghĩ vậy, Cát Điền ra vẻ sợ hãi bộ dạng, run run thành một đoàn, ngon miệng chung lại ám niệm nhẫn pháp, một bàn tay rất nhanh kết ấn, tại nữ nhân tới gần một chớp mắt, hắn đột nhiên thân thể triệt thoái phía sau, bỏ lại võ sĩ đao, hai tay kết ấn xác nhập, một ngụm cực nóng khí tức theo đan điền chỉ hướng cổ họng. Hà a, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, một đoàn hỏa cầu thật lớn từ miệng trung phun ra, không hề giống hoa hạ đạo pháp trung phù chú tạo thành ngắn ngủi ngọn lửa nổ mạnh các loại, Cát Điền sử dụng nhẫn thuật uy lực xa xa cao hơn phù chú lực lượng, hơn nữa lại có thể từ miệng trung phun ra hơn 10 giây không dứt, cực nóng ngọn lửa liền mưa đều không thể tưới tắt, ngược lại hỗn hợp phong lực lượng hiện lên lớn hơn nữa xu thế đốt cháy mà qua, khoảng khắc nhất đại cổ liệt hỏa đem nữ nhân bao vây, thẳng đến thiêu đốt gần 5 phút về sau. Mới bị mưa chậm rãi tưới tắt, hình thành một đoàn màu trắng sương mù. Hô, hô, nếm được lợi hại a, cuồng vọng người Hoa Hạ. Cát Điền hiển nhiên sử dụng quá lần này nhẫn thuật về sau, cả người đều xuyễn không bò dậy nổi, hắn tựa lưng tại một thân cây bên cạnh, có nhiều hứng thú thưởng thức quan sát trước bị một mảnh sương mù dày đặc bao vây nữ nhân, hắn đột nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu như mình có thể thủ đoạn cao tới đâu siêu một chút, nói không chừng có thể đem này xinh đẹp sườn xám thục nữ bắt giữ hiến cho thiên hoàng. Đáng tiếc a, này một phát lửa cháy thuật qua đi, còn lại đúng là đầy đất cho cốt rồi. Này phàm thế ở giữa không có khả năng không ai có thể đủ ngăn cản được hơn 1000 độ cực nóng. Chính mình nếu như không phải từ tiểu liền hao phí tuổi thọ đi tu luyện loại này đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 nhẫn thuật, chỉ sợ cũng không thể chịu được loại này cực nóng ngắn ngủi từ miệng trung phun ra. Quên đi, hy vọng đầu không nướng hóa, sách lấy nữ nhân này thủ cấp trở về cũng có thể báo công. Cát Điền lại thở hổn hển mấy câu chửi thề mới run run rẩy rẩy đỡ lấy cây đứng lên, tập tễnh đi hướng kia đoàn sương mù. Nhưng mà muốn tại hắn tới gần thời điểm đột nhiên tầng kia tầng hơi nước đột nhiên tản ra, một bóng người dần dần tại sương mù trung chậm rãi ra, gợn sóng không sợ hãi hướng đi Cát Điền. Azienai. Cát Điền đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia từng bước mà đến bóng người, trong miệng không tự giác tự lẩm bẩm, thân thể liền lui về phía sau đều không thể làm được, hai chân là tốt rồi giống như đâm rễ giống nhau hãm ở mặt trung bạt không được, cho dù hắn dốc sức tại trong lòng nói cho chính mình nhanh chút chạy. Có thể thật lớn tâm lý chấn động lại làm cho hắn không thể hoạt động nửa bước, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến hoàn toàn nhìn đến nữ nhân lúc này hình dáng. Người có vẻ thực giật mình. Nữ nhân trên người sườn xám đã đốt thành bụi, nhưng cũng lộ ra nàng sườn xám hạ kia mặt ngoài có đến, phong tư chắc tuyệt tuyệt hảo tư thái, như thiên nga thon dài trắng nõn cổ, đao gọt vậy trơn bóng thơm ngon bờ vai, tinh xảo xương quai xanh ở giữa treo một cái âm dương sợi dây chuyền. Ngực hai luồng sung túc no đủ vú to bị màu trắng quấn ngực bố khỏa cực kỳ chặt chẽ, nhưng vẫn như cũ tựa như muốn bắn ra mở giống nhau lộ ra kia dẫn nhân dò ngó tuyệt vời khe rãnh. Hơn nữa bộ ngực của nàng thật sự quá mức to lớn, cho nên băng vải chỉ có thể che đỡ thục nữ viên thịt hơn nửa bưng. Hạ một bên hoàn mỹ bán cầu trạng tại hơi nước quanh quần hạ có vẻ càng thêm trắng mịn, lộ ra bên ngoài làn da thượng dính đầy không biết là hơi nước vẫn là mồ hôi bọt nước. Có vẻ toàn bộ vốn mặt ngoài có đến nữ thể giống như bôi một tầng dầu bôi trơn giống nhau gợi cảm chiêu chọc người. Bằng phẳng bụng thượng tại thủy quang hạ có thể nhìn đến như ẩn như hiện nữ tính cơ bụng, hạ thân tắc bao trùm nếu một đầu thịt nâu liền thân quần tất, hạ bộ bị màu nâu đậm vài dệt che đỡ, theo chính diện không thể thấy rõ nữ nhân tới để xuyên không mặc quần lót, mỏng như cánh ve màu nâu nhạt thịt băng đem này song đầy đặn băng cơ chân đẹp phác họa vô cùng hương diễm, trắng nõn nhanh đến chân thịt bị tất chân chặt chẽ trói buộc chặt, đùi đầy đặn thon dài, bắp chân thẳng tắp mà rắn chắc, trên bắp đùi có thể thấy rõ ràng cứng cỏi nữ tính cơ bắp. Bất quá này rõ ràng cho thấy kinh nghiệm rèn luyện kiện mỹ khí lực ngược lại càng tăng thêm thục nữ chỉ có mị lực. Ai có thể nghĩ đến kia thân diễm lệ sườn xám hạ là như thế này một bức có thể nói thịt bắn cực phẩm nữ thể, nụ hoa chớm nở tiểu cô nương tự nhiên không sẽ có được bực này hạ lưu lại phong quen thuộc dáng người. Bực này xinh đẹp gợi cảm chung mang theo trời sinh trang trọng cùng khéo công phu thuộc phụ toàn bộ thế giới chỉ có tại Hoa Hạ mới khả năng một màn phương dung. Theo vòng eo hướng xuống nhìn lại kia lưu loát hoàng kim tỷ lệ đường nét chớp mắt hướng hai bên nổ tung ra. Nữ nhân đầy đặn mông lớn mặc dù không cách nào tại cái góc độ này thấy rõ, nhưng có thể tại mặt bên rõ ràng nhìn trộm đến kia hạ lưu độ cong, nặng trịch, phì nộn nộn, ngạo nghễ phành lên và không mất đầy đặn, bờ mông dưới nhất phương cùng kia cao giáo đại chân dài chỗ nối tiếp quả thực chính là nhục dục tốt nhất chứng minh, màu mỡ thành thục nhuyễn lạn mông thịt cùng đùi đỉnh lẫn nhau chen ép, tạo thành một đạo mắt thường có thể thấy được thịt chói, mà cố tình này màu nâu nhạt quần liền đũng nhiệt tác hoàn mỹ đem hai bộ phận này thơm tho mềm mại thịt chín không kẽ hở liên tiếp tại cùng một chỗ. Chỉ sợ cũng chỉ có bực này công phu thục phụ đầy đặn chân mới có thể chống đỡ được rất tốt phía trên cái này càng thêm hạ lưu tất chân cự mông. Không sai nếu như nói, thật giống như Tây Dương món điểm tâm ngọt, đúng, kêu kem ngọt đồng, nữ nhân mông lớn chính là ngon miệng kem, này xong mặc lấy nâu quần tất kiện mỹ chân là chống đỡ thơm ngọt kem đàn đồng. Cho dù Cát Điền không phải là háo sắc người, vẫn như trước tại đây thời khắc sinh tử đều ảo tưởng nếu đem này thật cao chân ước chừng có 180cm có hơn Hoa Hạ đại mã đè ở dưới người, xoan nắn nàng kia khóa lại nhu thuận thịt băm hạ thấm mồ hôi, trơn mượt thành thục mông nên như thế nào khoái cảm cùng thỏa mãn, thục nữ dưới chân không được mảnh vải, nhưng dẫm lấy thịt băm phía dưới thải chân miệt, ngón chân lớn cùng nhị chỉ ở giữa bị tất chân ngăn cách, hơn nửa chân trụi lòng bàn chân bàn đạp trên mặt đất. Rồi sau đó nửa bên thì bị tất chân che đỡ. lòng bàn chân của nàng so cô gái trẻ tuổi tam thấp kim liên muốn có vẻ càng thêm nở nang nhiều thịt, ngón chân lại xinh xắn hoạt bát, bàn chân thượng có thể lờ mờ nhìn đến màu xanh gân mạch cùng nhàn nhạt mạch máu, chân hình tao nhã, chân thịt dày, nhất là mỗi bước đi nâng lên liên chân thời điểm, thịt núc ních chân cùng chỗ kia trong trắng lộ hồng bàn chân thịt mềm đều đủ để làm thiên hạ sở hữu yêu chân nam nhân hưng phấn đến điên cuồng, này song tràn đầy đổ mồ hôi chân đẹp là thành thục nữ nhân điển hình xinh đẹp chân tượng trưng. Cát Điền biết tại Hoa Hạ văn minh bên trong, nữ nhân chân là thực mẫn cảm vị trí, bình thường không có khả năng lộ ra bên ngoài, có thể công phu này thục nữ lại mặc lấy như thế phong tao liền đang tất chân, thân trên lại bọc lấy hiếm thấy tượng trưng cấm dục hệ quấn ngực bố. Lại tăng thêm kia cho dù ở tình huống nguy hiểm như vậy hạ như trước gợn sóng không sợ hãi, ổn trọng như núi gương mặt, loại này trinh tiết cùng hạ lưu vi diệu kết hợp cảm giác thực làm hắn hạ thân có một chút phản ứng, nếu như thực sự có đồng bào có thể đem trước mắt cái này phong tư chắc tuyệt hoa hạ nữ võ. Thần chinh phục tại dưới hông, nhất định có thể tại Nhật Bản sử sách thượng lưu danh sử xanh. Nữ nhân, ngươi, rốt cuộc là ai? Cát Điền thu hồi ngắn ngủi thất thần, trước mắt nữ nhân lông tóc không tổn hao gì. Hơn nữa hắn có thể lấy mắt thường có thể thấy được đến cái này nữ nhân bên người chính quanh quần một tầng nhàn nhạt màu hồng hào quang, tầng kia vầng sáng thật giống như đem thân thể của nàng toàn bộ bọc lại, làm ngoại vật không thể thẩm thấu tiến tầng này màng bảo hộ. Cực nóng mà ấm áp. Đúng vậy, chính mình dùng nhẫn thuật phát ra ngọn lửa không phải là không có chạm đến nàng, mà là bị nàng ngăn cách ở tại bên ngoài cơ thể. Ngươi không có tư cách biết. Nữ nhân âm thanh vô cùng lạnh lùng. Cùng nàng hiện tại điều này làm cho nam nhân con cặc đại động giả dạng khác biệt, nàng tâm phảng phất là băng làm giống như, lãnh làm người ta thẳng đánh hàn run rẩy. Cát Điền tại trên thân thể của nàng không cảm giác nửa điểm cảm tình lưu động, nhẫn giả từ nhỏ liền muốn luyện tập như thế nào đem khống tâm tình, nhẫn giả chọn lựa đa số theo cô nhi chung chọn lựa, vì chính là chặt đứt ràng buộc, đem tạp niệm ném sau ót, Cát Điền tự nhận vì chính mình đã sớm làm được tâm thần hợp nhất, cũng chỉ có như vậy mới có thể tại các loại nhiệm vụ ám sát chung rõ ràng mục tiêu của chính mình. Có thể đến hôm nay Cát Điền mới phát hiện, tâm thần của mình căn bản không thể tĩnh xuống, tại đối mặt với cái này cái quỷ thần khó lường nữ nhân thời điểm hắn hoàn toàn làm không được làm tâm trí vững vàng, vô luận là chính mình dựa vào thuấn thân thuật vẫn là sở trường nhất nhẫn thuật đều bị dễ dàng vượt qua. Tại vượt qua chính mình lý giải phạm vi về sau, hắn đã làm không được cùng phía trước giống nhau bình tĩnh, nhưng hôm nay cho dù chết tại đây, cũng quyết không thể ném thân là nhẫn giả tôn nghiêm. Vậy ăn nữa ta nhất chiêu. Cát Điền giống giận hai tay rất nhanh kết ấn, nữ nhân hình như không có nghĩ muốn đánh gãy hắn, mà là tựa như nhìn một khối tử thi giống nhau hờ hững nhìn chằm chằm Cát Điền. Nữ nhân loại này nhìn thấu toàn bộ ánh mắt ngược lại càng thêm chọc giận vị này nhẫn thuật thiên tài, cái kia thân là Nhật Bản thứ nhất nhẫn giả lòng tự trọng tại một chút thoát phá, đang bị cái này nữ nhân đôi mắt nhìn soi mói dần dần bị nghiền đến cha đều không thừa. Phần thiên lưu thất chỉ bạo viêm. Cát Điền gầm nhẹ một tiếng, thất khiếu thế nhưng chậm rãi đều tại chảy ra máu tươi. Trong miệng phun ra một cỗ mang theo mùi máu tươi chanh nâu ngọn lửa gió xoáy, lấy huyết tế lửa. Đây là nhẫn giả bát môn trung lửa thuật cuối cùng nghĩa sâu xa. Thi thuật giả muốn dùng tâm huyết thiêu đốt ngọn lửa, đến tế xuất thiên chiếu đại thần, sau đó đem máu lửa lấy miệng phun ra, này lửa có thể đem kẻ địch đốt cháy hầu như không còn, mà thẳng đến thi thuật giả toàn thân máu chảy khô mới thôi cũng không đình chỉ. Loại này tự sát nhẫn thuật đã tại bát môn trung bị cấm chỉ nắm giữ, đây cũng là phần thiên lưu trung xưa nhất cấm thuật. Chỉ sợ toàn bộ Nhật Bản cũng chỉ có Cát Điền tiểu thứ lang sử dụng. Nữ nhân lại một lần nữa bị liệt diễm phần thân, cực nóng yêu diễm đem bốn phía chớp mắt đốt vì bình địa, trong không khí tỏa ra cỏ cây thiêu đốt quá hủ bại mùi vị, Cát Điền cảm giác được toàn thân mình cao thấp mỗi một căn mạch máu máu tươi đều tại đảo lưu, đầu óc càng là nhồi máu đến sắp nổ tung, trong miệng mùi máu tươi càng ngày càng nặng, màu cam lửa cháy cơ hồ phải đổi thành màu nâu đen, đây cũng là phần thiên lưu ngọn lửa nhẫn thuật đạt tới đáng sợ nhất cảnh giới. Ngọn lửa màu đen vĩnh viễn không dừng lại thiêu đốt, thẳng đến đối phương hôi phi yên diệt. Ha ha, người cái này, khụ, tự tưởng rằng nữ nhân, khụ, tại thiên chiếu đại thần liệt hỏa chung đi hối hận sự cuồng vọng của ngươi cùng vô tri a. Cát Điền nổi điên giống nhau gào thét, hắn trên người nhẫn giả phục cũng một chút bị ngọn lửa cắn nuốt, cuối cùng xích từng nhánh nhìn trước mắt nữ nhân, vốn có chút gầy yếu tứ chi thân thể thượng đã rõ ràng có thể thấy được mạch máu lưu động, màu đỏ thẫm máu tươi một chút theo toàn thân các nơi tụ tập đến yết hầu. Lại lấy lửa cháy tư thái phun ra. Lờ mờ ở giữa thậm chí còn có thể nhìn đến Cát Điền phía sau dần dần hiện ra một đạo mơ hồ nữ nhân bóng người đang tại hấp thu theo Cát Điền trên thân thể tỏa ra khí máu. Thật đáng buồn. Bị lửa cháy bao bọc trung tục nữ thở dài, tiếp lấy nàng đột nhiên mắt phượng trợn lên, hai đấm nắm chặt, trán mi tâm ở giữa hoa điền đột nhiên phát tán ra một cỗ ánh sáng màu vàng. Cát Điền ngốc lăng nhìn sang. Chỉ thấy nữ nhân lộ ra ngoài bên ngoài trắng nõn làn da lại đang một chớp mắt thấm ra từng đường chính mình xem không hiểu văn lộ, thật giống như hình xăm giống nhau bắt đầu chậm rãi từ nữ nhân mềm mại làn da nổi lên hiện, linh văn theo cạn màu hồng phấn dần dần biến thành màu xanh đen, cuối cùng giống như một đóa yêu diễm dâm bụt hoa tại thân thể yêu kiều thượng nở rộ. Nhìn này linh văn vị trí cùng hình dạng thế nhưng mạn bố nữ nhân trên người mỗi một chỗ động mạch, cái loại này quan cảm thực khó mà dùng lời nói diễn tả được, không sai nếu như nói, thật giống như là đang tại máu trung tiêm vào chân khí giống nhau. Mà đáng sợ nhất chính là chính mình phun ra ngọn lửa màu đen tại chạm đến thân thể nàng trong nháy mắt chợt bắt đầu một chút bị nàng bao trùm tại bên ngoài thân bốn phía kia từng đạo văn lạc tại dần dần hấp thu, sau đó dần dần hóa thành màu lam nhạt thanh diễm. Cát Điền cơ hồ không thể tin được mắt của mình tình, thiên chiếu đại thần bất diệt máu lửa cư nhiên bị cái này nữ nhân hấp thu. Hơn nữa giống như còn đang dần dần hóa cho mình sử dụng. Không muốn nghĩ nhiều, bực này dị hỏa, còn không xứng vì bản thánh nữ sử dụng. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, âm thanh xuyên thấu ngọn lửa bao vây bồi hồi tại trong không khí, thân thể nàng bốn phía xoay quanh màu lam nhạt quang diễm đột nhiên phóng lên cao, thế nhưng đem vốn là di động lên đỉnh đầu cái kia tầng rất nặng tầng mây đều đục lỗ. Chói mắt mà ấm áp ánh nắng mặt trời chiếu nghiêng xuống, khoảng khắc đêm này tiểu trấn khói mù thổi tan hầu như không còn, đồng thời tại Cát Điền cơ hồ tuyệt vọng ánh mắt bên trong, nữ nhân đã thuấn thân mà đến, Cát Điền một giây trước còn dừng lại tại đối với nữ nhân kinh ngạc bên trong. Một giây kế tiếp, cổ của mình cũng đã bị nữ nhân thiết trường chặt chẽ cầm chặt, khàn khàn cảm giác, ngạt thở cảm giác, vô trợ cảm sở hữu cảm xúc tiêu cực tại một chớp mắt biến thành chân chính tuyệt vọng lấp đầy Cát Điền vốn ngất đi phát phồng đầu. Khụ, ngươi cái này, quái vật. Cát Điền ho ra một ngụm máu tươi, hai mắt dần dần trở nên vô thần, tay của nữ nhân trưởng giống như kìm sắt giống nhau đang từ từ chặt lại, cổ phát ra kẽo kẹt cốt liệt âm thanh, xương cốt bột phấn phá vỡ khí quản cùng thực quản, đã nhanh chóng bị thiên chiếu đại thần hút khô máu tươi linh tinh theo khóe miệng nhỏ giọt rơi tại tay của nữ nhân cổ tay phía trên, máu tươi tại chạm đến nữ nhân làn da chớp mắt hóa là màu trắng hơi nước biến mất tại trong không khí, thật giống như này dơ bẩn máu tươi không xứng làm bẩn hoa hạ thần nữ cao quý thân thể. Không. Ta không là quái vật, ta chẳng qua là đem quái vật đưa đi địa ngục người. Nữ nhân ánh mắt không có nửa điểm biến hóa, Cát Điền theo lần đầu tiên nhìn thấy cái này nữ nhân, nàng này song nâu con ngươi liền không có nửa điểm cảm tình lưu động, hiện tại nhìn đến, từ vừa mới bắt đầu, nàng thì làm thúy không có để ý quá cùng chính mình trận này giao phong, mình cũng từ trước đến nay đều chưa từng có nửa điểm phần thắng. Tại ta trước khi chết, khụ, nói cho ta, ngươi là ai? Cát Điền biết chính mình không có đường sống. Nhưng ít ra, hắn hy vọng chính mình cái này Nhật Bản thứ nhất nhẫn giả chết tại ai tay. Tay của nữ nhân cổ tay dần dần phát lực, cuối cùng mặt mày trầm xuống, trong tay phát ra rát chi một tiếng giòn tan, xương cột sống theo cổ bên cạnh bị phá ra bài trừ, nam nhân ngay ngắn cổ bị bóp dập nát, Cát Điền đầu đã không có chống đỡ lực, giống như một cái quả cầu da xì hơi giống nhau chớp mắt đạp kéo ở tại một bên, cái kia song không cam lòng đôi mắt che kín tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này giống nghiền chết một cái con dẹp giống nhau bóp đoạn cổ mình nữ nhân. Đại Tần Quốc Sư, Khưu Nhàn Trinh. Khưu Nhàn Trinh nói xong thu tay về, không có ở để ý tới cây bên cạnh khối này đã đi đời nhà ma nhẫn giả, mà là lãnh mắt hướng lên quét tới, một đôi sắc bén mắt phượng nhìn về phía kia còn tại Cát Điền phía sau lay động nữ nhân bóng người. Khưu Nhàn Trinh nhíu mày, tựa như một đạo nguyệt nha, thon thon ngọc tay vừa lật, lòng bàn tay trống rỗng giấy lên một đoàn màu lam nhạt thanh diễm, lãnh nhược hàn xương nói. Nếu không cồn xuất hoa hạ, muốn ngươi này nữ xúc mạng chó. Bóng đen kia nhìn đến tay nữ nhân trung thanh diễm giống như nhìn thấy khắc tinh giống nhau, chớp mắt hóa thành một cổ khói trắng biến mất không thấy gì nữa. Vùng duyên hải Hắc Tùng Sơn. Một chỗ quân doanh công chính truyền ra nữ nhân mang theo nức nở rên rỉ cùng nam nhân ồ ồ tiếng thở gấp, một cái dáng người thấp bé mặc lấy một thân đỏ vàng tướng ở giữa thùng xuyên đâu nam nhân chính đem một cái dung mạo thanh tú thiếu phụ đề ở dưới người phát tiết tú tính, nam nhân trần truồng hơn phân nửa một bên đầu, chỉ có sau đầu đâm một cây bím tóc nhỏ, cực kỳ giống cẩu vĩ ba thảo. Chớ nhìn hắn dáng người không cao, vừa vặn thượng kia lồi ra bắp thịt đều chứng minh rồi đây là một cái hàng năm đang ở quân lữ quân nhân, hắn lộ ra bên ngoài bắp thịt thượng hiện đầy mồ hôi, trong miệng kêu la làm người ta nghe không hiểu tiếng chim, trần trụi nửa người dưới, áo giáp đem nữ nhân hơn phân nửa thân thể ngăn trở, có thể lại lộ ra nữ nhân kia bị xé thành mảnh nhỏ vài thô y cùng hai cái run run dày dày to trắng vú sữa, nam nhân trong miệng thở hổn hển, tráng kiện con cặc lần lượt xuyên quan phụ nhân mềm mại âm hộ. Nữ nhân mắt dương dương châu. Khẽ mím môi môi anh đào, cũng không dám phát ra quá lớn phản kháng âm thanh, thậm chí còn đang phối hợp tính phát ra đông cứng nũng nịu rên rỉ, muốn hỏi vì sao, vậy muốn nhìn nữ nhân trên mặt mấy cái đỏ rực dấu bàn tay và trần trụi bên ngoài làn da thượng kia từng đạo da chóc thịt bong vết roi, một bên xuất án thượng thả mấy ngọn đèn ít rượu chung cùng hai đĩa ăn một nửa cá sống đâm thân, nam nhân một bên địt dưới người phụ nhân, một bên cầm rượu lên chung, một tay nắm nữ nhân nóng rực gò má. Ép nàng mở ra miệng thơm, tiếp lấy cười dâm một tiếng đem trong cốc thanh rượu một tia ý thức rót vào nữ nhân trong miệng, nữ nhân sợ tới mức không dám không uống, mấy chén hạ đỗ đã là khụ lợi hại, mặt nhỏ càng là đỏ bừng một mảnh. Đúng, uống nhiều một chút, địt lên mới đủ vị. Nam nhân cười ha ha, lau một cái mồ hôi trên đầu, lòng nói như thế nào gần nhất nóng như vậy, địa phương khác đều đang mưa, cố tình này Hắc Tùng Sơn phụ cận khô nóng khó nhịn, hắn thầm mắng một tiếng lão thiên không có mắt, ngược lại đem đối với lão thiên gia khó chịu biểu đạt ở tại tính dục phía trên, hai tay hắn nắm phụ nhân trắng nõn tròn trịa cặp vú, ngón tay véo lấy phụ nhân hồng phấn núm vú, tráng kiện như gậy gắt đại con cặp một trước một sau, địt dưới hông mỹ phụ toàn thân không được run rẩy. Một đôi ngẫu màu trắng chân trắng qua lại đạp loạn, hai cái quyền nâng lên lại rơi xuống, tựa như một đầu chui vào ổ sói tiểu bạch dương giống nhau bất lực vừa đáng thương, đang lúc đầu này Nhật Bản ác lang sắp nộp vũ khí đầu hàng thời điểm màn cửa ngoại đột nhiên liền lăn mang bò tiến vào một cái cùng hắn đâm trà tiền kế binh lính. Gia đốc, kẻ địch đánh tới. Hắc Mộc người đại lý sợ tới mức nhất thông minh, con cặc đột nhiên vừa run, con cháu chưa kịp xuất tại nữ nhân phòng hoa, liền tất cả đều bắn tại bên ngoài. Khí này tiểu ải từ căm giận vỗ bàn một cái giận dữ hét. Ba giát, nơi nào đến quân tần? Không phải chúng ta luôn luôn tại tấn công sao?